Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1195, từ hỏa tinh thạch bay vút ra khỏi sơn cốc thiên lý sau. Lâm Tiêu lấy ra hư thiên phượng dực, ra tốc đi, nhưng mà, bay vút mấy giờ thời gian, Lâm Tiêu như cũ cảm thấy, phảng phất có người đang trành thị hắn, loại cảm giác đó. Khiến cho hắn không rét mà run. Thẳng đến bay vút hai ngày, loại cảm giác đó mới vừa hoàn toàn biến mất. Lúc này Lâm Tiêu mới vừa dài thở phào một hơi. Khó trách bốn cốc cốc chủ cũng không dám tùy tiện tiến vào khâu chân núi sơn mạch. Trong này quá mức hung hiểm, quỷ như vậy địa phương, sợ rằng thực lực có mạnh hơn nữa cũng có thể sẽ trực tiếp ngã xuống. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thở dài nói, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đều có chút sợ, sơn cốc kia thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, đoạn đường này bay vút tới, hắn cũng không có gặp phải cái gì linh thú, cũng không biết có phải hay không là cùng sơn cốc kia phát sinh quỷ dị có liên quan. Có thể, những thứ kia linh thú biến hóa cũng cảm nhận được cái loại này thê lương khí tức. Trốn, đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Về phần Triều Dung Nhi, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Có thể Triều Dung Nhi khi đó tâm cảnh, cùng kia thê lương ý cảnh tương xứng, cũng phát sinh quỷ dị, dung nhập vào chỗ đó, cái loại này tình hình, Lâm Tiêu cũng tự thân khó bảo toàn, càng đừng đi bảo vệ Triều Dung Nhi, hy vọng, nàng còn có cơ hội còn sống đi, Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, Triều Dung Nhi phát sinh quỷ dị, tương đối mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, có thể, là bị quỷ dị chọn chúng, phải tiếp nhận truyền thừa, cũng có thể là muốn bị trở thành nào đó thay thế. Nếu như Triều Dung Nhi không có phát sinh quỷ dị, như vậy, Triều Dung Nhi giống như những người khác như thế, đã trở thành thi thể. Triều Dung Nhi phát sinh quỷ dị, tối thiểu, còn có một tia sinh còn khả năng. Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực, lại cẩn thận bay vút nửa ngày. Khâu chân núi sơn mạch rất lớn, gặp qua kia lộc giác nam tử, cùng với quỷ dị kia sơn cốc, hắn cũng không thể không cẩn thận phi hành. Bay vút bên trong, từng trận tiếng đánh nhau, bỗng nhiên xa xa truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Ở bên phía trước, Lâm Tiêu mơ hồ thấy, có một đạo đạo quang một dạng thiểm thước, có người ở chiến đấu. Lâm Tiêu một trận hiếu kỳ, thu hồi hư thiên phượng dực, hướng chiến đấu động tĩnh truyền tới phương hướng bay vút đi. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu bay đến động tĩnh bùng nổ vị trí. Lúc này, phía trước chân có vài chục người đang hỗn chiến, ở tranh đoạt cái gì. Những người này phần lớn đều là vũ quân, có lưỡng danh nhất trọng vũ hoàng ở lẫn nhau chiến đấu. Những người này chiến lực đối với Lâm Tiêu mà nói cũng không có gì uy hiếp, vì vậy Lâm Tiêu bay thẳng cướp đến trong hư không, hướng về phía trước một mảng lớn đang ở chiến đấu kịch liệt mọi người lớn tiếng mở miệng nói, chư vị, không biết các ngươi ở cái gì tranh đoạt. Nghe những lời này, tất cả mọi người rối rít giận dữ, bọn họ đánh thẳng được kịch liệt đâu rồi, ở cướp cái gì, còn phải nói cho ngươi biết hay sao, còn cần đi qua ngươi cho phép hay sao. Mặc dù đang giao chiến, như cũ còn có người tức giận hướng Lâm Tiêu nhìn tới, thấy Lâm Tiêu bóng người, có người nhất thời kinh hô lên, Lâm Tiêu, quét, quét, quét. Lúc này, từng tia ánh mắt, tất cả hướng Lâm Tiêu đồng loạt nhìn tới, toàn bộ chiến đấu, hơi ngừng, Lâm Tiêu cũng không khỏi lăng lăng. Ở Linh Hoàng Cốc huyền thưởng lệnh xuống, hắn danh tiếng thật đúng là lớn, một khắc trước những người này cũng không muốn phản ứng đến hắn. Bây giờ, tên hắn bị người một kêu, tất cả mọi người đều dừng lại. Đối với lần này, Lâm Tiêu đến cũng không ở ý, nhìn một cái hiện lên tham lam cùng kiêng kỵ ánh mắt mọi người. Lần nữa mở miệng nói, không biết các ngươi ở tranh đoạt cái gì. Tất cả mọi người đáy lòng thầm giận, đối với bọn hắn mà nói, Lâm Tiêu liền là một quả đi thất phẩm đan dược cao cấp, lại còn hỏi bọn hắn ở cướp cái gì. Bất quá, lại nghĩ đến Lâm Tiêu đánh chết một thành cao thủ, còn có tiền trận tử đánh chết một nhóm có 7 tên vũ hoàng cường đại đội ngũ, lại không thể không ẩn nhẫn lại. Lâm Tiêu cường đại như vậy, bọn họ những người này coi như liên hợp lại, sợ rằng cũng sẽ không là đối thủ. Cuối cùng, có một tên nhất trọng vũ hoàng lão giả đem kia vẻ tham lam toàn bộ thu liễm đứng lên, thứ nhất mở miệng nói, chúng ta đang ở tranh đoạt một loại đặc thù tinh thạch. Loại này tinh thạch, chúng ta cũng không biết là cái gì, bất quá, nhất định cực kỳ chân quý. Lâm Tiêu, mặc dù Linh Hoàng Cốc truyền ra huyền thưởng lệnh, bất quá, lão phu cho tới bây giờ cũng không có đuổi theo bắt lấy ngươi ý tưởng. Ta được đến 3 khối tinh thạch, toàn bộ giao cho ngươi, mong rằng ngươi bỏ qua cho lão phu một mạng. Vừa nói, kia nhất trọng Vũ Hoàng lão giả đem 3 khối to như nắm tay khoáng thạch lấy ra. Rất dứt khoát hướng Lâm Tiêu ném qua tới, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc, thật ra thì, hắn liền là tò mò, một đám người ở cướp cái gì mà thôi, nếu như chân quý, đến không ngại đánh cướp một phen, đương nhiên, cũng không có xuất thủ đánh chết dự định, trừ phi, đối phương muốn treo giải thưởng, chủ động động thủ với hắn, bởi vì lúc trước việc trải qua, hắn đến lúc đó cho là những người này sẽ liên hợp lại động thủ. Không ngờ, tên kia tu vi cao nhất hay một người trong nhất trọng Vũ Hoàng. Trực tiếp xuất ra đồ vật cầu xin tha thứ. Xem ra, là hắn đối với tới khâu chân núi sơn mạch người địch ý quá sâu. Vừa thấy được người, liền cho là đối phương sẽ vì treo giải thưởng mà động thủ với hắn. Ai ngờ, cũng có thực lực yếu mà kiêng kỵ người một nhà. Những người đó, không có tạo thành cường đại đội ngũ. Cuối cùng, cũng chưa từng có đuổi bắt ý nghĩ của mình. Đối với cái này loại người, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không hạ sát thủ, cũng sẽ không động thủ, mà thấy đối phương ném tới kia 3 khối khoáng thạch, Lâm Tiêu hai mắt đều không khỏi đại sáng lên, kia 3 khối tinh thạch, toàn bộ có tử sắc, trong suốt hoa lệ, bên trong còn có hồng quang lưu chuyển, phảng phất là muốn sinh ra hỏa diễm hồng bảo thạch, đó là tử hỏa tinh thạch, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, tử hỏa tinh thạch là một loại ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng thạch tinh. Cùng hắn lúc trước ở huyền vực chiến trường thượng đã từng xích hỏa tinh thạch tương tự. Chỉ bất quá phẩm cấp cao hơn, xích hỏa tinh thạch có thể luyện chế tứ phẩm bạo đan, xích hỏa bạo đan, mà tử hỏa tinh thạch, đồng dạng cũng là bạo đan thuốc chủ yếu tài. Phẩm cấp, đạt tới thất phẩm, về phần cụ thể cấp bậc, chủ muốn nhìn thấy tài liệu phụ trợ, thuốc chủ yếu tài đầu nhập đo, cùng với linh lực, lấy hắn bây giờ linh lực cấp bậc, tối thiểu. Cũng có thể luyện chế ra thất phẩm sơ cấp bảo đan tới. Trong tay hắn còn có một mai từ Âu Dương khoát tay ở bên trong lấy được thất phẩm trung cấp bảo đan. Tương đối mà nói, một quả thất phẩm sơ cấp bảo đan, uy lực không tính là quá lớn. Nhưng, nếu như là đại lượng thất phẩm sơ cấp bảo đan lời nói, uy lực kia liền rất phi phàm. Kia ớt trọng Vũ Hoàng ném ra 3 khối tử hỏa tinh thạch. Liền đủ hắn luyện chế ra 3 miếng thất phẩm sơ cấp bảo đan. Những người khác trong tay, sợ rằng cũng không thiếu tử hỏa tinh thạch, chỉ cần luyện chế ra đại lượng bảo đan, cho dù là Linh Hoàng Cốc tới lại hơn cao thủ, hoặc là gặp phải nhiều hơn nữa truy kích hắn cao thủ. Hắn cũng có thể tùy tiện nổ chết, đưa tay nhận được 3 khối tử hỏa tinh thạch, Lâm Tiêu trong lòng trở nên kích động, bất quá đem phần kia kích động che giấu đi, ánh mắt nhìn về phía tên kia nhất trọng Vũ Hoàng lão giả. Đạo, ta Lâm Tiêu. Chẳng qua chỉ là cùng Linh Hoàng Cốc có thủ oán mà thôi. Cũng không phải, gì đó đại ác nhân, người đối với ta vô địch ý, lại trình diễn miễn phí vật này cho ta. Ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Dứt lời, Lâm Tiêu ánh mắt, lại quét về phía những người khác. Đạo, tới cho các ngươi, mới vừa ta đã thấy. Các ngươi nghĩ tưởng động thủ với ta. Theo lý thuyết, đối với ta lộ ra địch ý người, ta cũng sẽ không buông qua. Bất quá. Ta có thể cho các ngươi một cơ hội, chủ động đem loại này tinh thạch giao ra, ta có thể tha các ngươi rời đi. Những người khác thần sắc rối rít biến đổi, không ít người quả đấm cũng siết chặt đứng lên, bọn họ tân tân khổ khổ, đem hết toàn lực mới cướp được loại này tinh thạch, bây giờ nhưng phải chắp tay nhường cho người. Chương 1196, to không có xương. Một đám người thầm hận đến khẽ cắn răng. Một hồi nữa thời gian, rốt cục thì có người đem tử hỏa tinh thạch giao ra. Hơn nữa, những người khác cũng rất là không tình nguyện lục tục giao ra. Cuối cùng, lấy được tử hỏa tinh thạch người, đều đưa tử hỏa tinh thạch giao ra. Người nào đến tử hỏa tinh thạch, người bên cạnh đều biết được. Nếu là bị người chỉ ra, vậy hắn coi như nguy hiểm. Đương nhiên, tổng cộng, cũng có chỉ hơn 10 người lấy được tử hỏa tinh thạch. Cộng lại, đạt tới 20 khối, cộng thêm lúc trước lấy được 3 khối. Lâm Tiêu tổng cộng liền đoạt lại 23 khối tử hỏa tinh thạch. Nếu như có thể luyện chế ra 23 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan, thất phẩm trung cấp linh khống sư, cũng có thể trực tiếp nổ chết chứ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm hưng phấn, lần này thuận đường đánh cướp, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn một cái phía trước đám người, Lâm Tiêu bất động thanh sắc mở miệng nói, được, các ngươi có thể rời đi. Một đám người rối rít thầm giận, bọn họ là kia tinh thạch tranh chết đi sống lại, kết quả lại cho Lâm Tiêu Đồ làm áo cưới. Bất quá, giận thuộc về giận, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Lâm Tiêu, ta đây đến lúc đó có một tin tức. Bên cạnh cân nhắc trên vạn ngoài dặm, nghe nói có không ít như vậy tinh thạch. Bất quá, nghe nói nơi đó tương đối nguy hiểm, cho nên chúng ta đều không dám trước đi nơi đó. Nếu như ngươi có hứng thú, có lẽ có thể đi thử một chút. Cách trước khi đi, một tên nửa bước vũ hoàng tu vi lão giả không nhịn được mở miệng nói. Ngươi là muốn giết ta ở nơi nào chứ? Lâm Tiêu không khỏi hỏi ngược lại. Ta, tên kia nửa bước vũ hoàng lão giả thân thể không khỏi run lên. Hắn là có cái ý này, mới vừa không nhịn được mở miệng, tận lực nói giọng ôn hòa, nhưng ở trong lòng dưới sự tức giận, vẫn là đem ý đồ hiện ra. Nửa bước vũ hoàng lão giả đang muốn mở miệng giải thích, Lâm Tiêu lại cắt đứt hắn lời nói, giọng lãnh đạm nói, xem ở ngươi tin tức này phân thượng, ta không ra tay với ngươi. Cút đi, đối phương hiển lộ giáp tâm hại người, cho nên hắn nói chuyện cũng không nên khách khí. Bất quá, đối phương lời muốn nói tin tức, cũng quả thật rất có giá trị, cho nên, hắn ngược lại cũng sẽ không đối với đối phương động thủ. Đa tạ, kia nửa bước vũ hoàng lão giả trên mặt cũng rướm mồ hôi. Bị đối phương đoán được ý đồ, thiếu chút nữa, hắn sẽ không mệnh, cứu mạng a. Mà chính khi mọi người tất cả phải rời khỏi thời điểm, một đạo tiếng cầu cứu bỗng nhiên truyền tới, một đạo máu me khắp người bóng người, vội vã hướng bên này nhanh chóng chạy trốn mà tới. Ừ, tất cả mọi người rối rít quay đầu, nhìn về phía kia máu me khắp người bóng người, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, người kia tản mát ra tu vi, cũng bất ngờ đến tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, là ai đang công kích hắn, đánh cho trọng thương, làm cho hắn như thế hoảng sợ chạy trốn. Nhưng mà, đảm nhiệm cho hắn thấy thế nào, cũng không thể có người truy kích tên lão giả kia. Đột nhiên, chỉ thấy trên bầu trời, phảng phất có một tòa núi lớn từ trên trời hạ xuống. Nhanh chóng rơi đập, nặng nề nện ở tên lão giả kia trên người, đè lão giả đập về phía trên một ngọn núi. Ung ung, một trận ầm vang lớn, cả ngọn núi sụp đổ, kích động ra cuồn cuộn đất sét, mà ngọn núi kia vị trí trước kia, chính là do nhất tọa sơn chất một loại bạch sắc vật thể. Ngồi đứng ở nơi đó, màu trắng kia vật thể, nhìn qua như muốn trong suốt, bên ngoài thân có chút mềm mại, cũng không thiếu nếp nhăn chất nhục. Ngay sau đó, màu trắng kia núi chất như vậy nóc, bỗng nhiên uốn éo, một đôi màu đen cứng rắn mục đích, đột nhiên hướng đám người nhìn tới. Ừ, là một con linh thú. Lâm Tiêu không khỏi một trận kinh ngạc, mà trong đám người, chính là phát ra một trận kinh hãi thanh âm. To không có xương, chạy mau, đám người giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. To không có xương, Lâm Tiêu không hiểu, ở Triều ra thời điểm, hắn đến lúc đó nghe chủ nhà họ Triều nói tới qua. Nhưng không qua để ý, chẳng lẽ, to không có xương, rất cường đại, cho tới, những người khác như vậy kinh hoàng. Vèo, lúc này, kia to không có xương, đột nhiên phóng lên cao, trùng thiên tốc độ còn như điện chớp. Nhất thời liền biến mất ở trời cao, mà kia to không có xương ban đầu vị trí vị, kia tứ trọng vũ hoàng thân thể, đã biến thành một cỗ thi thể. Sau một khắc, Lâm Tiêu liền cảm giác, đỉnh đầu phảng phất có đồ vật nhanh chóng rơi đập xuống. Không được, Lâm Tiêu liền vội vàng chợt lui, ngay sau đó, chỉ nghe, một tiếng vang lớn, Lâm Tiêu ban đầu vị trí chỗ ở, bị một cái núi chất như vậy thân thể rơi đập đi. Đem chọn cái mặt đất cũng đập vào một cái lỗ thủng to. Đất sét tung bay, đem Lâm Tiêu đều tới bên ngoài đánh bay mở. Vèo, ngay sau đó, ở cuồn cuộn trong đất bùn, núi kia chất như vậy thân thể, bất ngờ hóa thành khoảng nửa trượng lớn bằng, như một đầu dài thừng như vậy nhận thể thân thể. Một bên hướng phía trước với tới, một cái hướng Lâm Tiêu đưa tới. Trong nháy mắt vung mạnh, mang theo hoành tảo thiên quân lực, hai bên kén tảo. Có một bên thật dài bạch sắc nhận thể, hướng Lâm Tiêu bổ ngang tới, Lâm Tiêu song trưởng đẩy ra, nguyên linh lực gia trì, nặng nề vỗ vào kia to dài nhận thể thượng, một tiếng vang lớn, Lâm Tiêu bất ngờ cảm giác một cổ cự lực truyền vào. Bàn tay hắn đau xót, cả người liền bị xa xa chấn bay ra ngoài, kia khoảng nửa trượng to bạch sắc nguyễn thể thân thể, một bên kia quét về phía những người khác, chân có mấy trăm trượng dài. Những thứ kia thoát được chậm đám người, có chút bị khuôn mẫu sớm bị thân thể phá vỡ, toi mạng tại chỗ, có chút bị xa xa đánh bay ra ngoài, mà ngay sau đó, vốn là kia thật dài thân thể, nhất thời lại chợt co rúm lại, hư không giống như run lên, toàn bộ núi chất như vậy thân thể, lại trong nháy mắt xông về trời cao. Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, linh lực hóa hình kiếm ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt khống chế xông về trời cao, trong tay nghịch loạn quyền mang đối không đánh ra. Ngay sau đó, hắn thân thể lập tức hướng ra phía ngoài chợt lui, ung ung, một trận ầm vang lớn, một cái vật khổng lồ giống như thiên cung hàng vật, từ trên trời hạ xuống, mang theo ngàn vạn quân nặng, nện ở Lâm Tiêu linh lực hóa hình kiếm cùng quyền mang thượng. Trong hư không, mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng dâng trào, mà kia to lớn thân thể, như cụ thế không trở ngại ngăn cản, hướng Lâm Tiêu ban đầu thật sự ở trên hư không đập xuống. Lần nữa đem mặt đất đập ra một cái hố to, Lâm Tiêu tiếp tục chợt lui, cùng lúc đó, hắn liền tranh thủ tử thi khôi ném ra, đầu này linh thú, phương thức chiến đấu cũng quá mức kỳ lạ, lại sẽ trở nên nhỏ dài, cũng có thể hóa thành núi chất một dạng đặc biệt từ trên trời hạ xuống đập người. Hơn nữa, thậm chí ngay cả hắn nguyên linh lực đánh, đều không cách nào ngăn trở đối phương chút nào. Linh thú này, cũng bất quá là tản mát ra thất giai sơ cấp linh thú khí tức mà thôi. Công kích thật không ngờ rắn chắc, phòng ngự thật không ngờ cường đại, khó trách để cho một đám người sợ hãi như vậy. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Hiu, lúc này, to không có xương lần nữa từ trên bầu trời giáng xuống. Lâm Tiêu tự thân ở chợt lui đồng thời, đã là mệnh lệnh tử thi khôi hướng lên, ngón tay đưa ra, đâm vào to không có xương, sẽ nhìn một chút ngươi bị cứng rắn hay lại là tử thi khôi sắc bén. Lâm Tiêu trong lòng lạnh lẽo, trong mắt lộ ra mong đợi, cho dù to không có xương thân thể rất nặng, đập lực rất lớn, nhưng tử thi khôi phòng ngự, hắn là biết, 6-7 trọng vũ hoàng lực lượng cũng không làm gì được thân thể chút nào. To không có xương kia nhận thể, nhất định không làm gì được tử thi khôi thế nào. Ngược lại, tử thi khôi sắc bén kia trưởng móng, nhất định có thể đem kia to không có xương xuyên phá. Lúc này, tử thi khôi cùng to không có xương đã đụng vào nhau. Đảm nhiệm được tử thi khôi sức mạnh to lớn, vẫn như cũ là bị to không có xương đập về phía mặt đất. Mặt đất bị đập vào một cái hố to. Ly, đang lúc này, kia to không có xương bỗng nhiên phát ra một trận đau đớn tiếng thú gầm. Thân thể khổng lồ lần nữa hóa thành nhỏ dài thân thể, hướng Lâm Tiêu càn quét mà tới. Mặt đất trong hố lớn tử thi khôi cũng lộ ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tử thi khôi thẳng tắp giơ bàn tay, nhưng mà trên người trên bàn tay cũng không có một tia tiên huyết. Chương 1197, nghênh chiến cự vô cốt. Không xuyên phá, Lâm Tiêu trong lòng thất kinh, tử thi khôi ngón tay lại không có đem kia cự vô cốt xuyên phá, ngay cả bì cũng không có phá vỡ. Cự vô cốt bì, như thế này mà dày, như vậy cứng rắn, trong một sát na, hạo nhiên không phá thúc dục mà ra, đảm nhiệm được kia vai u thịt bắp thân thể để ngang trưởng trước. Lực lượng đáng sợ chấn động mà ra, Lâm Tiêu lại bị xa xa chấn bay ra ngoài. Ly, một trận chói tai tiếng thét chói tai âm vang lên, Lâm Tiêu màng nhĩ dường như muốn bị đâm phá một dạng, chỉ cảm thấy trong lỗ tai một trận đau đớn. Tinh thần đều có chút bỗng nhiên đi xuống. Kia kéo thành nhỏ dài thân thể nóc, bỗng nhiên có mõm thú bỗng nhiên mở ra tới, mõm thú bên trong cũng không nhất căn răng, nhưng Lâm Tiêu nhất thời sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy, chỉ cần mình bị cự vô cốt nuốt vào, tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh. Suy, một đoàn linh năng, không nhịn được thúc dục mà ra, giống như một đoàn dương nanh múa vuốt hình người một dạng mang theo thiêu hủy, thôn phệ cùng lôi đình năng lượng. Xông về đạt tới một trượng lớn nhỏ mõm thú, cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh đi. Phanh suy, kia mõm thú vọt tới tốc độ nhất thời trở nên chậm đứng lên. Một trận tiếng kêu thống khổ vang lên, cự vô cốt mõm thú trở nên đen nhánh vô cùng, một trận đốt trọi khí tức truyền ra, cuồn cuộn khói đen tràn ngập lên. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có đình chỉ công kích, diêu quang kiếm gảy ném ra, khống chế linh lực diêu quang kiếm gảy nhanh chóng chém ở bên người cách đó không xa cự vô cốt trên cổ. Nói chính xác, cự vô cốt hẳn không có cổ, nhưng ở mõm thú sau khi nghĩ đến hẳn là cổ, diêu quang kiếm gảy là đặc thù bảo vật, nói không chừng có thể chảm phá cự vô cốt ra thú. Phốp, quả nhiên, kia thật dài mềm mại tránh bị chém đứt ra một đoạn đến, kia nám đen thú vật về phía trước đoạn bay ra ngoài, kia bị chém đứt vị trí có dòng máu màu trắng hướng ra phía ngoài phun ra, còn có một loại chất lỏng màu xanh biếc, đồng thời phun ra, vãi hướng mặt đất, đem mặt đất cũng đốt ra thật sâu đến trong động. Kia thú vật bị chém đứt sau, cự vô cốt thân thể bắt đầu qua loa cuồng suý, thân thể cũng bắt đầu rút ngắn quá khứ. Cự vô cốt trong cơ thể chất lỏng màu xanh biếc văng tứ phía, văng đến cây rừng thượng, đem cây rừng xuyên thủng, thối giữa, văng đến trên ngọn núi, lại có thể trực tiếp đem một ngọn núi xuyên thủng. Lâm Tiêu ở chợt lui né tránh, đồng thời hai tay chống ra hạo nhiên không phá, cùng lúc đó bên trong còn ngưng tụ ra một tầng linh lực bình chướng phòng ngự, có mấy cỗ chất lỏng màu xanh biếc tung tóe tới, đánh vào ở phòng ngự thượng, phát ra kịch liệt tràn ngập vang, một cổ mang theo ăn mòn lục hỏa ở Lâm Tiêu phòng ngự bên ngoài sinh ra, suýt nữa đưa hắn hai tầng phòng ngự đốt phá. Cũng may kia lục sắc dịch hóa rất ít, rất nhanh thì đốt xong. Lúc này Lâm Tiêu trong lòng đều không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cự vô cốt trong cơ thể chất lỏng thật không ngờ kinh khủng, nếu như bị cắn nuốt đi vào, sợ rằng tại chỗ là có thể đưa hắn tiêu hóa. Lúc này bởi vì cự vô cốt một đòn công kích Lâm Tiêu không được, lại đặc biệt công kích Lâm Tiêu duyên cớ, đám người chung quanh trên căn bản cũng trốn ra phía ngoài đi ra ngoài, không có bị những thứ này chất lỏng màu xanh biếc tung tóe, cũng không có thương vong, mà thấy cự vô cốt bị chém đứt đầu, tất cả mọi người đều nhất thời kinh hãi, rối rít dừng lại ở xa xa trong hư không, kinh ngạc nhìn một màn này. Chết, hắn lại đem cự vô cốt giết chết, trời ạ, hắn là làm sao làm được, quả nhiên đáng sợ a. Một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng chưa chắc có thể đánh chết một con thất giai sơ cấp cự vô cốt, hắn lại làm được. Một đám người đều là giật mình vô cùng, mới vừa bọn họ cũng đang kinh hoàng chạy trốn, căn bản không có chú ý tới Lâm Tiêu là thế nào giết chết. Chỉ có mấy người tầm mắt vừa vặn thấy Lâm Tiêu khống chế một thanh kiếm đem cự vô cốt đầu chặt đứt, bất quá bọn họ đều cảm thấy khẳng định không phải là một thanh kiếm đem cự vô cốt đầu chặt đứt. Cự vô cốt bì nhưng là rắn chắc cực kỳ, đó là cự vô cốt đáng sợ nhất địa phương. Lâm Tiêu nhất định là dùng phương pháp gì đem cự vô cốt đánh chết. Không qua được bao lâu thời gian, kia cự vô cốt thi thể nhất thời hãy thu lồng hoàn thân thể, biến thành một cái núi chất kích cỡ tương đương, rồi sau đó lại tiếp tục thu nhỏ lại, cuối cùng lại thu nhỏ lại đến gần như sắp không nhìn thấy trình độ, đã biến thành ngón cái kích cỡ tương đương côn trùng. Không ít người cũng cảm giác kinh ngạc, Lâm Tiêu trong lòng càng là kinh ngạc vô cùng, khổng lồ cự vô cốt lại còn có thể co rút được nhỏ như vậy, thân thể là thế nào trở nên lớn, hay lại là cự vô cốt trùng thân thể do năng lượng hoặc là lực lượng tràn ngập trở nên lớn, hẳn là chết hẳn đi, hắn linh hạch đây. Lâm Tiêu ánh mắt lại hướng bị chém đứt thú vật nơi nhìn sang, chỉ thấy đen nhánh kia thú vật cơ hồ cũng thu nhỏ lại nhanh hơn không nhìn thấy, chỉ còn lại nhỏ một mảng nhỏ da đen, mặt đất rơi xuống một quả ngón cái kích cỡ tương đương linh hạch. Chết thật, Lâm Tiêu trong lòng thở phào một hơi, vật này quá kỳ lạ, cũng còn khá Diêu Quang kiếm gãy phi phàm có thể đem chảm phá, nếu không hắn đều có loại có lực không chỗ dùng cảm giác, tử thi khôi cường đại như vậy lực lượng cũng không cách nào xuyên phá cự vô cốt trùng bì. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu đem cự vô cốt linh hạch kể cả kia miếng nhỏ da đen cùng Diêu Quang kiếm gãy khống bay tới, nhìn một chút kia phát ra mùi khét da đen, không nhìn ra cái gì đến, Lâm Tiêu lật tay một cái liền đem thu, cũng sắp linh hạch cùng Diêu Quang kiếm gãy cũng đều thu. Ngay sau đó hắn hướng cự vô cốt thân thể vị trí chỗ ở bay vút qua, bay vút đến cự vô cốt ngón cái như vậy nhỏ bé trùng thi trước. Lâm Tiêu đồng thời để cho tử thi khôi bay đến chính mình phụ cận, khống chế linh lực đến kia trùng thi phù lập ở trước người. Lâm Tiêu không khỏi trở lại quan sát, bất quá mặc hắn như thế nào xem xét cũng không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ cảm thấy cái này tái tạo lại thân bì rất dày, phòng ngự rất mạnh, mặc dù thân thể nhỏ đi nhưng nếu như có thể mở ra lời nói mới có thể làm một cái đơn giản phòng ngự binh khí, cho dù không được, nếu là tìm tới tương ứng toa thuốc, trùng thi cần phải cũng là một bức cực kỳ đắt tiền dược liệu. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu nhất thời đem kia cự vô cốt thi trùng thu. Hô, đang lúc này, một trận mãnh liệt cuồng phong tiếng rít vang lên, một cái khoảng mấy trượng linh thú mở cái miệng rộng, hướng Lâm Tiêu đánh tiếu mà tới. Ừ, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, hai mắt một coi, chỉ thấy kia vọt tới linh thú, cũng không phải là chân chính linh thú, mặc dù cơ thể đồng hồ ngưng tụ với chân thực linh thú bề ngoài thần vận không sai biệt lắm, nhưng thân thể cũng chỉ có 2-3 phần thực chất hóa, có 7-8 phần hay lại là trong suốt linh lực hóa hình, thất phẩm trung cấp linh khống sư. Lâm Tiêu thần sắc biến đổi, có thể làm cho linh thú hóa hình nắm giữ 2-3 phần thực chất hóa, rõ ràng chỉ có thất phẩm trung cấp linh khống sư có thể làm được. Có thất phẩm trung cấp linh khống sư động thủ với hắn, không nghĩ cũng biết nhất định là linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư. Vừa vặn nghe được động tĩnh sau, chạy tới nơi này, không hoảng hốt chút nào. Lâm Tiêu mệnh lệnh Tử Thi Khôi về phía trước vừa đứng. Tử Thi Khôi năm ngón tay xen vào ra, năm đạo u chỉ ánh sáng, cuồn cuộn đến âm trầm khí tức kinh khủng, hướng con linh thú này linh hình động bắn đi. Chương 1198, chiến thất phẩm trung cấp linh khống sư. Ung ung, linh hình cùng chỉ ánh sáng đối trùng chung một chỗ sau. Linh hình cùng chỉ ánh sáng lực lượng bất ngờ sụp đổ ra đến, hóa thành thật lớn vô cùng khí lãng, hướng 4 phương 8 hướng sôi trào mãnh liệt, đáng sợ ba động, cuồn cuộn chấn động. Lâm Tiêu thân thể cũng về phía sau phía trên bạo lui ra ngoài, không làm cho cuồn cuộn ba động hướng cùng. Tử Thi Khôi chính là bị ba động đẩy lui ra một khoảng cách, bất quá rất nhanh liền thoát khỏi, hướng Lâm Tiêu bên người bay vút. Tử Thi Khôi, quả nhiên rất cường đại. Một đạo lão giả âm thanh âm vang lên, một vị phiêu giật bạch phát lão giả, bất ngờ từ Lâm Tiêu bên mới chậm rãi bay vút mà tới. Lâm Tiêu khẽ cau mày, xoay người hướng tên kia bạch phát lão giả nhìn sang. Lão giả tóc trắng này khí thế bất phàm, tinh thần sáng láng, đầu trung quanh tràn ngập cường đại linh lực khí tức, tu vi quả nhiên đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Cái đó là linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư trưởng lão Ngũ Đinh. Ngũ Đinh lại tới, lần này Lâm Tiêu phiền toái lớn, có thể giết cự vô cốt là hắn có thủ đoạn đặc biệt, bất quá gặp phải thất phẩm trung cấp linh khống sư, hắn nhất định không cách nào chống lại. Lần này nhìn hắn chạy thế nào đường, chúng ta đồ vật cũng không phải là tốt như vậy cướp, đáng đời hắn ở chỗ này trễ nãi lâu như vậy. Đem Ngũ Đinh hấp dẫn tới, từng trận tiếng nghị luận vang lên, có vài người thậm chí đều không khỏi thấp mắng lên, Lâm Tiêu cướp bọn họ đồ vật đã là rất bọn họ rất không thích. Lúc này thấy đến linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư xuất hiện, bọn họ đáy lòng thoáng cái liền sung sướng rất nhiều. Cho dù bọn họ không cách nào cầm lại những tinh thạch đó, chỉ có một mình ngươi. Ngưng mắt nhìn Ngũ Đinh khuôn mặt, Lâm Tiêu thanh âm có chút lạnh mạc hỏi, thất phẩm trung cấp linh khống sư cực kỳ mạnh mẽ, cấp bậc đã là cùng Đông Nam vực tỷ kim đấu tương đối, làm cho hắn đều rất kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ, cũng không phải là đến để cho hắn sợ hãi bước. Nếu như là hai vị thất phẩm trung cấp linh khống sư, hắn sẽ không chút do dự chạy trốn, nhưng nếu như chỉ là một vị lời nói, hắn ngược lại cũng muốn thử một chút thực lực đối phương. https://ngantiuyen.com/ dù sao hắn còn có một cụ lực kháng 5-6 trọng vũ hoàng chiến lực. Tử Thi Khôi khẩu khí thật là lớn, đối phó ngươi còn không cần những người khác. Ngũ Đinh lạnh giọng mở miệng nói, có bài tẩy gì, ngươi mau sớm xử xuất ra đi, ta xem ngươi hôm nay như thế nào chạy ra khỏi lòng bàn tay ta. Dứt lời, 4 đầu linh thú linh hình ở Ngũ Đinh trước người ngưng tụ thành hình, kỳ thần vận cùng chân thực linh thú tương tự, còn mang theo 1-2 phần thực chất hóa thành phần. Mấy đầu linh thú dương nanh múa vuốt hướng Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi phi phác mà tới. Tử Thi Khôi chợt đứng dậy, hai tay chống mở, đánh ra 2 đạo lực lượng, đánh phía 2 đầu linh thú, đối phương đem tinh lực phân chia vài luồng, lực lượng nhất định cũng không có tập trung tinh lực thi triển ra một đạo công kích cường đại như vậy. Tử Thi Khôi một chiêu phân lực kháng 2 đạo công kích, cần phải có thể. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng sắp diêu quang kiếm gảy lấy ra, diêu quang kiếm quyết nhô lên cao thúc dục mà ra, một đạo phá lệ sáng ngời cường kiếm khí lớn, hướng trong đó một con linh thú linh hình chém tới. Hắn linh lực cũng thúc dục mà ra, hơn nữa vừa khởi động chính là chủ linh, cường đại chiến thần chủ linh, đến gần ngưng tụ thần vận uy vũ, giống như một người chiến thiên đấu địa chiến thần hiện lên, cuồn cuộn đến đáng sợ uy áp, hướng trong đó một con linh lực hóa hình linh thú đánh vào quá khứ. Âm âm âm, từng trận tiếng ầm ầm âm vang lên, từng cổ một lực lượng sụp đổ ra đến, hóa thành cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng dâng trào cuồn cuộn, vô cùng ba động, chấn động không ngừng, mặt đất đều bị xông đến mặt đất cuồn cuộn đất sét cuồn cuộn đứng lên. Hai phe thế lực, lực lượng tương đương, cuồn cuộn khí lãng hướng ra phía ngoài cuồn cuộn đi sau. Ngũ Đinh gương mặt xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu phía trước, thật là mạnh. Lâm Tiêu hai mắt nhất thời ngưng đi xuống, đây chính là hắn thi triển ra cường đại nguyên lực, cùng mạnh nhất thuần linh lực công kích, cộng thêm Tử Thi Khôi công kích, cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang tay. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, vẫn chỉ là Ngũ Đinh tùy ý một đòn, thất phẩm trung cấp linh khống sư, quả nhiên đáng sợ, vậy hãy để cho ngươi thường thường, năng lượng binh khí mùi vị đi, than thầm một tiếng, Lâm Tiêu đem thượng quan hùng kia lấy được năng lượng binh khí. Một khối to như nắm tay màu xám bốn cạnh phi tiêu lấy ra. Suy, linh lực chợt rót vào trong đó, một cổ khí tức hủy diệt, từ cái này bốn cạnh phi tiêu hình dáng năng lượng phương diện binh khí tản mát ra. Hào quang óng ánh nở rộ, ngút trời năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, ở Lâm Tiêu dưới sự thúc dục, năng lượng đó binh khí, tịch quyển chứ giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang một loại hủy diệt năng lượng, hướng Ngũ Đinh dâng trào đi. Suy, ở năng lượng đánh tới đồng thời, bên cạnh, Tử Thi Khôi năm ngón tay khép lại, tối cường lực lượng kích phát ra, năm đạo đầu ngón tay phảng phất đến từ sâu kín ngục. Cuồn cuộn đến âm trầm khí tức kinh khủng, hướng Ngũ Đinh động bắn đi, giống, cùng lúc đó, Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu, huyết long dị tượng nổi lên, vạn cổ thương tang khí tức thả ra, cổ xưa uy áp cuồn cuộn bát phương, Lâm Tiêu trong cơ thể diêu quang kiếm quyết vận chuyển. Cả người thông suốt đứng lên, tia sáng chói mắt nở rộ mà ra, cường đại ba động từ hắn cùng trong tay diêu quang kiếm gảy thượng dạo rực đi ra. Nhất kiếm đột nhiên bổ ra, phá lệ sáng ngời kiếm mang, mang theo yên diệt vạn vật lực lượng, đi theo ở năng lượng binh khí phía sau, công kích về phía Ngũ Đinh. Năng lượng binh khí, lúc này, Ngũ Đinh thần sắc chợt biến hóa đi xuống, Lâm Tiêu nắm giữ năng lượng, cái này đã ra hắn dự liệu, trong nháy mắt. Hắn lập tức đem chủ linh thúc dục đi ra, một cái cường tráng hai sừng tê ngưu linh thú ngưng tụ thành hình. Hai sừng tê ngưu linh thú bên ngoài thân ngưng tụ, thần vận cùng thật thú tương tự, thân thể có hai ba phân thực chất hóa, ẩn chứa vô cùng lực lượng. Hai sừng tê ngưu linh thú nhô lên cao bước ra, hư không phảng phất cũng rung chuyển một dạng mấy bước giữa. Chính là xông vào kia cuồn cuộn hủy diệt năng lượng cùng năm đạo chỉ trên ánh sáng. Ung ung. Một đoàn kinh thiên năng lượng bùng nổ, như sóng to gió lớn khí lãng cùng ba động dâng trào mà ra. Ngay sau đó hủy diệt năng lượng sáng ngời kiếm mang, cũng băng tán ra cuồn cuộn năng lượng ba động, cả phiến thiên không, đều đáng sợ năng lượng hướng cùng chính giữa. Thật lớn vô cùng năng lượng ba động, chủ yếu hướng Ngũ Đinh nghiêng lay động qua đi, giống như phiên giang đảo hải một dạng hạo hạo đáng đáng xông về Ngũ Đinh. Ngũ Đinh thần sắc đại biến. Liền vội vàng thúc dục ra linh lực phòng ngự bình chướng. Bất quá, đã là có năng lực đo trước ảnh hưởng đến trên người. Thêm nữa kia năng lượng cường đại ba động, chấn ở tại phòng ngự thượng, đem cả người xa xa đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, kia phòng ngự bị phá ra, bị một ít sóng năng lượng cùng, Ngũ Đinh trong miệng, đã tràn ra tiên huyết, lại có thể gây tổn thương cho ta. Ngũ Đinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thất phẩm trung cấp linh khống sư, ở khu vực này. Trừ bốn cốc cốc chủ, còn không có người có thể thương tổn đến hắn, có thể nói, cơ hồ là đứng ở khu vực này cao nhất đỉnh nhân vật. Tuy nói, có liên quan Lâm Tiêu thủ đoạn cường đại lời đồn đãi không ít, nhưng, hắn căn bản không có chân chính đem Lâm Tiêu coi ra gì. Cho nên, Lâm Tiêu thương tổn đến hắn, làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc, phải biết, tha phương mới, nhưng là thi triển ra mạnh nhất linh hình công kích, bất quá, cho dù là thương tổn đến hắn. Cũng không bị thương đến căn bản, chương 1199, đi ra cho ta đối diện. Lâm Tiêu đồng dạng cũng là một trận kinh ngạc, hắn bây giờ linh lực, so với Thượng Quan Hùng cũng mạnh hơn một phần. Hắn thúc dục điều này có thể đo binh khí, đạt tới 6-7 trọng vũ hoàng cường đại như vậy, cộng thêm hắn lực chiến tứ trọng vũ hoàng nguyên lực thúc dục huyết long dị tượng cùng diêu quang. Kiếm quyết, hơn nữa Tử Thi Khôi tương đương với 5-6 trọng vũ hoàng chiến lực. Cũng chỉ là đem Ngũ Đinh đánh bị thương nhẹ mà thôi. Ngũ Đinh, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Sợ rằng, ở thất phẩm trung cấp linh khống sư chính giữa, cũng là cao cấp nhất tồn tại chứ. Thật là mạnh, thật là đáng sợ, đó là Lâm Tiêu lá bài tẩy. Địa giai trung cấp thần long dị tượng, nguyên lực cũng có thể lực kháng 4 năm trọng vũ hoàng. Linh lực cũng mạnh mẽ kinh khủng như vậy, còn có năng lượng binh khí, thêm nữa kia thi khôi chiến lực, ngay cả thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng có thể đánh cho bị thương. Cũng còn khá chúng ta lựa chọn né tránh, không có dẫn đến Lâm Tiêu, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Cái viên này linh hoàng cốc thất phẩm đan dược cao cấp, còn thật bất hảo cầm, thực lực như thế, Lâm Tiêu đương kim khu vực này đệ nhất thiên tài a. Đáng tiếc, hắn đắc tội linh hoàng cốc. Trận trận kinh ngạc thanh âm khắp nơi vang lên, ở vòng ngoài quan đám người, đang thán phục Lâm Tiêu cường đại đồng thời, cũng đang cảm thán thất phẩm trung cấp linh khống sư cường đại. Cho dù là Lâm Tiêu thúc dục năng lượng binh khí, Canadian đô la lực thêm thi khôi hợp kích, đều không cách nào bắt lại thất phẩm trung cấp linh khống sư. Lúc này, Lâm Tiêu đã lần nữa phát động công kích, năng lượng binh khí lần nữa bộc phát ra khí tức hủy diệt. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn hủy diệt năng lượng, hướng ngũ đinh công kích đi, mà lần này, Lâm Tiêu đem diêu quang kiếm gảy thu hồi, đổi lại nghịch loạn tam thức, lần nữa thúc dục huyết long dị tượng, công kích về phía ngũ đinh. Hắn cũng không tin, ngũ đinh có thể một mực liên tiếp thúc dục chủ linh công kích, một mực có thể gánh vác hắn công kích, chỉ cần điều này có thể đo trong binh khí năng lượng không dùng hết. Hắn liền không cần lo lắng ngũ đinh công kích, đương nhiên. Tại hắn công kích đi đồng thời, tử thi khôi tự nhiên cũng cùng hắn đồng bộ xuất thủ. Tử thi khôi công kích mạnh nhất rất đơn giản, vẫn như cũ là kia năm đạo chỉ ánh sáng, bất quá lại thập phần cường đại. Ngũ đinh mày nhíu lại mặt nhăn, lần nữa đem hai sừng tê nghiêu linh thú thúc dục đi ra. Hai sừng tê nghiêu linh thú bên ngoài thân ngưng tụ, có hai ba phân thực chất hóa mở, cuồn cuộn đến kinh thiên sóng linh lực, lần nữa nghênh kích hướng Lâm Tiêu hòa tử thi khôi công kích. Ung ung, tựa như sấm sền âm thanh âm vang lên, như sóng to gió lớn năng lượng khí lãng bùng nổ, hướng bốn phương thiên địa sôi trào mãnh liệt đồng thời, càng nhiều năng lượng ba động, hướng ngũ đinh cuồn cuộn tập kích bất ngờ đi. Ngũ đinh đã sớm dự liệu được, nhanh chóng ngưng kết ra phòng ngự, bất quá nhưng vẫn bị đánh bay, phòng ngự cuối cùng đều bị tán, trong miệng có tiên huyết phun ra, nhưng, thần sắc, như cũ một bức chấn định bộ dáng, giết. Khẽ quát một tiếng, Lâm Tiêu lần nữa quán chú nhập linh lực, thúc dục năng lượng binh khí, nhưng mà lúc này đây, kia bốn cạnh phi tiêu, bất ngờ băng vỡ đi ra, biến thành một nhóm sắt vụn, điều này làm cho Lâm Tiêu mi đầu đại trứ đứng lên. Năng lượng đó binh khí, hắn chỉ vận dụng hai lần, liền hao hết, đáng chết, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi thầm mắng, nếu như có thể thúc dục nữa động mấy lần, là hắn có thể đủ tùy tiện đem ngũ đinh áp chế lại. Kết quả, điều này có thể đo binh khí, lại tiêu hao tẫn, khó trách ban đầu thượng quan hùng liều mạng như thế chạy trốn. Nguyên lai điều này có thể đo binh khí đã không thể lại dùng mấy lần. Chưa, ha ha ha, Lâm Tiêu, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cười lớn một tiếng, ngũ đinh trước người hai sừng tê nghiêu linh thú lần nữa ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đáng sợ sóng linh lực, tịch quyển chứ trước một đòn cuồn cuộn khí lãng, hướng Lâm Tiêu đánh đi. Không có năng lượng binh khí, ngũ đinh, căn bản không đem Lâm Tiêu coi ra gì. Đối diện, Lâm Tiêu xúc cau mày, tại hạ làm để cho tử thi khôi công kích đồng thời. Hắn trực tiếp đem vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra tới năng lượng vũ kỹ. Thánh thủ già thiên thi triển ra, một cái hắc xanh lam tam sắc năng lượng thủ trưởng, ở trên không ngưng tụ thành hình, tam sắc trên bàn tay, tràn ngập đáng sợ thôn phệ năng lượng, phảng phất không gian đều phải bị thôn phệ đi vào. Vặn vẹo một dạng phụ cận cũng trở nên hắc ám đứng lên. Đồng thời lại có kinh khủng thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa. Cả vùng không gian, phảng phất đều phải bị đốt cháy thành cho bụi một dạng phía dưới mặt đất. Phạm vi mấy chục dặm gỗ vụn nát tiết, trong nháy mắt đốt thiêu cháy. Ngoài ra, kia tam sắc trong bàn tay, còn mơ hồ có tiếng sấm truyền ra. Trong đó, ẩn chứa mênh mông vô cùng lôi đình năng lượng. Một bàn tay, ẩn chứa kinh khủng ba loại thuộc tính năng lượng. Toàn bộ đất trời đều ở hắc xanh ám lam trầm muộn chính giữa, toàn bộ đất trời đều cực lớn dưới sự uy áp. Cái gì? Thấy kia to lớn tam sắc thủ trưởng một sát na này, bên ngoài đám người rối rít lộ ra sợ hãi thần sắc. Vậy chỉ có thể đo bàn tay khổng lồ, để cho người có loại đối mặt vũ thánh tay một dạng, trong lòng không tự chủ được sinh ra sợ hãi cảm giác. Lâm Tiêu làm sao biết thúc dục ra đáng sợ như vậy thuộc tính năng lượng công kích tới? Ngoài ra, Lâm Tiêu trong tay đã là xuất hiện nhất căn hắc trụ. Lâm Tiêu bên ngoài thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, cả người giống như biến thành một người ma đầu, bên ngoài thân giống như ma diễm nhảy lên, khí tức đáng sợ cuồn cuộn thiên địa. Ở hai tay vung mạnh xuống, một đạo trụ lớn hắc mang dày đặc không trung mà ra, hướng cặp kia tê giác nghiêu linh hình oanh đập tới. Hắn không thể nào mỗi nhất kích cũng thúc dục ra máu long dị tượng đến, chỉ có thể thúc dục ra, đang không có thúc dục dị tượng dưới tình huống, có thể thúc dục ra tối cường lực lượng, vận dụng ưu tiên ma trụ cùng diêu quang kiếm gảy không sai biệt lắm, có thể tăng phúc không ít lực lượng. Do diêu quang kiếm gảy đổi dùng ưu tiên ma trụ, phối hợp thánh thủ già thiên công kích, cũng có thể tạo thành một loại khác công kích uy thế. Mà ở hắn công kích đồng thời, tử thi khôi cũng không có nhàn rỗi, năm ngón tay đưa ra, năm đạo chỉ ánh sáng, đồng thời nghênh đón dâng trào tới hai sừng tê nghiêu linh hình. Ung ung, song phương cân nhắc cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra như sóng to gió lớn năng lượng khí lãng. Đáng sợ năng lượng ba động giống như cuốn lên một cơn lốc, hướng bốn phương tám hướng cuốn cuồn cuộn, chủ yếu nhất năng lượng khí lãng cùng ba động, bất ngờ hướng hai bên phương hướng đánh vào. Một kích này, song phương lực lượng, lại lực lượng tương đương, linh năng, hắn lại thúc dục ra linh năng công kích. Lúc này, Ngũ Đinh lộ ra cực độ thần sắc khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải là Lâm Tiêu một kích này cường đại, mà là Lâm Tiêu nắm giữ linh năng. Linh năng, đây chính là vô số linh khống sư tha thiết ước mơ đồ vật. Ngay cả bọn họ cốc chủ cũng không có, trừ linh trì đảo cái viên này hủy diệt linh năng bên ngoài, bọn họ còn chưa nghe nói qua, nơi nào có linh năng xuất hiện, mà chưa đầy 20 năm kỷ Lâm Tiêu, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ linh năng. Đây quả thực là một món không tưởng tượng nổi sự tình. Đương nhiên, Ngũ Đinh không biết là Lâm Tiêu nắm giữ cũng không chỉ là một loại linh năng, mặc dù có thể bộc phát ra năng lượng thuộc tính khác nhau, nhưng Ngũ Đinh căn bản sẽ không hướng ba loại linh năng dung hợp thượng nghĩ. Ba loại linh năng, đừng nói dung hợp, dù là trống trơn là luyện hóa, sợ rằng cũng 100% bạo nổ não mà chết. Đi ra cho ta. Lúc này Ngũ Đinh nhất thời phảng phất không có kiên nhẫn một dạng gấp uống một phen. Nhất thời, có ba đạo nhân ảnh, từ Lâm Tiêu khác ba phương hướng bay vút đi ra. Trong đó, một người tản ra lục trọng vũ hoàng khí tức, hai người khác tản ra ngũ trọng vũ hoàng khí tức. Chương 1200, thất phẩm trung cấp linh khống sư phụ lực. Tệ hại, lúc này, Lâm Tiêu mi đầu đại trứu đứng lên. Hắn vốn tưởng rằng, chẳng qua là Ngũ Đinh một người, không nghĩ tới đem một điểm này cấp quên mất. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, trừ tự thân linh lực cường đại ra, vẫn có thể khống nô một tên nô lệ, khống thần hai vị cường giả. Không nghĩ cũng biết, ba gã vũ hoàng định lại chính là bị Ngũ Đinh khống nô cùng khống thần nhân vật. Thất phẩm trung cấp linh khống sư có thể khống chế, thực lực đều đã cường hãn tới mức này, cộng thêm Ngũ Đinh bản thân, hắn có phiền toái. Ban đầu, Ngũ Đinh là cũng không đủ coi trọng chính mình, cảm thấy có thể lực áp hắn và tử thi khôi công kích. Bây giờ, hắn đem linh năng bày ra, đối phương rõ ràng động tâm, nghĩ tưởng phải nhanh chóng bắt hắn lại, trực tiếp đem giấu giếm ở khác ba phương hướng nô lệ cùng bị khống thần người cũng gọi ra tới. Trốn, Lâm Tiêu trong lòng sinh ra cái ý nghĩ này, nếu như chỉ là một Ngũ Đinh, hắn còn có phương pháp tái chiến, có thể hơn nữa lưỡng danh ngũ trọng vũ hoàng cùng nhất trọng lục trọng vũ hoàng. Bọn họ căn bản là không có cách lực địch. Biện pháp tốt nhất chỉ có chạy trốn. Nhất thời, Lâm Tiêu đem Âu Dương Khoát cái viên này bảo đan ném ra, khống chế linh lực đến hướng Ngũ Đinh kích bắn qua. Đồng thời, hắn huyết long dị tượng lần nữa thúc dục, U Thiên Ma công đệ ngũ trọng thi triển, cuồn cuộn ma thuộc tính lực lượng, hướng một tên trong đó ngũ trọng vũ hoàng oanh kích, mà tử thi khôi chính là công kích về phía kia lục trọng vũ hoàng lão giả. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu hòa tử thi khôi thân thể hướng một tên khác ngũ trọng vũ hoàng cùng kia lục trọng vị trí chính giữa bảo hướng đi, cũng chính là hướng tây nam. Hừ, mà lúc này Ngũ Đinh lạnh rên một tiếng, một người bình thường linh thú linh hình thúc dục mà ra, đánh phía Lâm Tiêu cùng với ném tới đan dược kia. Hắn thấy cái này không qua Lâm Tiêu trường nhãn pháp mà thôi, Lâm Tiêu mục đích là muốn chạy trốn. Khác ba phương hướng, ba gã vũ hoàng cũng rối rít động thủ, cường đại quyền mang trưởng lực rối rít đánh ra, tất cả hướng Lâm Tiêu đè ép công kích đi. Hết thảy, tất cả phát sinh trong nháy mắt. Lâm Tiêu ở chợt đẩy ra bảo đan sau khi, trong nháy mắt thúc dục ra thánh thủ già thiên, to lớn tam sắc năng lượng thủ trưởng, nghênh đón hướng một tên trong đó ngũ trọng vũ hoàng, từng cổ một lực lượng, liên tiếp đụng vào nhau. Cùng lúc đó, ngũ đinh chỗ phương hướng, cái viên này bảo đan, bất ngờ muốn nổ tung lên, ngút trời dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồn cuộn. Bảo đan, ngũ đinh lần nữa lộ ra vẻ khiếp sợ. Bảo đan, cho dù là hắn cũng không có, toàn bộ linh hoàng cốc, cũng không có bảo đan đan phương, loại đan dược này, có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa, Lâm Tiêu trong tay này cái bảo đan, lại đạt tới thất phẩm trung cấp trình độ. Uy lực kia, cực kỳ mạnh mẽ, đưa hắn cũng xa xa đánh bay ra ngoài, trong miệng lần nữa có tiên huyết tràn ra. Một hướng khác, Lâm Tiêu khoảng cách lân cận một ít, bất quá vẫn như cũ là bị bảo đan sóng năng lượng cùng. Lại thêm chi tử thi khôi cùng ba vị vũ hoàng cùng hắn công kích đối oanh chung một chỗ. Bốn phương tám hướng đều có sôi trào mãnh liệt tới năng lượng. Hắn thúc dục huyết long dị tượng thi triển ra U Thiên Ma Công. Cùng kia ngũ trọng vũ hoàng lực lượng không sai biệt lắm. Tử thi khôi cùng kia lục trọng vũ hoàng chiến lực ngang sức ngang tài. Hai phe này năng lượng, cơ hồ thăng bằng, lực lượng tương đương, mà một hướng khác, hắn thi triển ra thánh thủ già thiên. Mặc dù so sánh lại hắn nguyên lực cùng tử thi khôi công kích hơi chậm một chút. Bất quá lại là có thể hướng tên kia ngũ trọng vũ hoàng nghiền ép đi. Dù sao, kia thúc dục dung hợp linh năng thánh thủ già thiên năng lượng thủ trưởng quá mức đáng sợ. Lâm Tiêu đã sớm coi là tốt điểm này, hướng cái phương hướng này phá vòng vây. Đương nhiên, bởi vì có hậu phương bảo đan năng lượng ba động hướng cùng duyên cớ. Lâm Tiêu trong miệng cũng có tiên huyết phun ra, thân thể cũng bị hướng nghiêng một ít góc độ. Bất quá, cũng không đáng ngại, thân thể của hắn đã cùng tử thi khôi đồng thời, lao ra bốn người vòng vây, đang hướng ra bên ngoài bạo cướp đồng thời. Lâm Tiêu đem hư thiên phượng dực ném ra, đạp ở dưới chân, thuận tiện đem tử thi khôi thu hồi, thúc dục hư thiên phượng dực, nhanh chóng về phía chân trời bạo cướp. Ngay sau đó, hắn đem mấy khối lam linh thạch, trực tiếp đánh vào đến hư thiên phượng dực bên trong, hướng hướng tây nam bay vút đi. Cái phương hướng này, không phải là hắn muốn đi vị trí, nhưng là nửa đường có một chuyển hướng, mê muội ngũ đinh, cho nên lựa chọn hướng tây nam, đuổi theo. Lập quát một tiếng, ngũ đinh phẳng phất như tia chớp, gạt ra cuồn cuộn năng lượng khí lãng, hướng Lâm Tiêu truy kích mà ra. Khác ba gã vũ hoàng, một tên bị tam sắc năng lượng thủ trưởng ba động đánh bay ra ngoài. Khác lưỡng danh đến rất nhanh thì kịp phản ứng, nhanh chóng truy kích mà ra. Một tên khác, ở ngũ đinh cưỡng ép dưới mệnh lệnh, chịu đựng đau đớn, đi theo ba người sau lưng, tốc độ có chút đuổi chi không kịp. Lâm Tiêu nhanh chóng hướng hướng tây nam bay vút, nhưng mà hắn bất ngờ phát hiện, ngũ đinh cùng khác lưỡng danh vũ hoàng tốc độ, thật không ngờ nhanh, vẫn có thể xa xa truy kích tại hắn phía sau. Rồi sau đó, khoảng cách càng ngày càng đến gần, thất phẩm trung cấp linh khống sư cùng ngũ trọng vũ hoàng tốc độ, lại có thể vượt qua mấy khối lam linh thạch túc dục hư thiên phượng dực. Bất quá, ba người cũng cùng Lâm Tiêu có chút khoảng cách, Lâm Tiêu đến lúc đó không nóng nảy, lấy ra một nhóm đan dược, ước lượng đến không ngừng đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa. Không để cho ba người đến gần, cũng không để cho khoảng cách kéo quá xa, đồng thời, hắn lại đem bổ sung linh lực cùng bổ sung nguyên đan đan dược, liên tiếp nuốt vào trong bụng, thúc dục hai lần thánh thủ già thiên, hắn linh lực gần như sắp tiêu hao tẫn, thúc dục mấy lần đan điền dị tượng, hắn nguyên lực đã tiêu hao cũng không ít, trong tay hắn đan dược vô số, bổ sung hai loại sức mạnh đan dược còn không ít. Về phần phía sau, nắm giữ hư thiên phượng dực cùng giữa bọn họ khoảng cách, Lâm Tiêu đến lúc đó không lo lắng, mà theo ngũ đinh, Lâm Tiêu thúc dục phi hành bảo vật, đã sắp đến cực hạn, không thể thoát khỏi bọn họ truy đuổi. Vì vậy, bọn họ tất cả đang toàn lực truy kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nắm giữ linh năng, đây chính là thiên chuyện lớn. Một khi đem Lâm Tiêu khống nô, đem tới thành tựu, không phải là còn lại linh khống sư có thể đuổi kịp. Dù là, chẳng qua là dùng nô lệ tới luyện đan, kia chỗ dùng cũng xa hoàn toàn không phải còn lại linh khống sư có thể so sánh. Nhất định phải bắt lại Lâm Tiêu. Ngũ đinh thầm nghĩ trong lòng, lúc này, hắn đều có chút thầm hận chính mình không có tốc độ đan dược hoặc là lá bài tẩy. Bất quá, hắn thấy, vô luận Lâm Tiêu có bao nhiêu tài sản, như vậy tiêu hao từ từ, sớm muộn cũng sẽ tiêu hao tẫn. Hơn nữa, đây là hướng khâu chân núi sơn mạch sâu bên trong, Thuyết bất đắc sẽ gặp phải cái gì, đem Lâm Tiêu cho đánh xuống. Đợi đến qua một khắc sau khi song phương không biết bay ra bao nhiêu trong nơi này, Ngũ Đinh đã là cảm giác Lâm Tiêu tốc độ chậm chậm chạp, đối phương cũng không đủ tài nguyên chống đỡ. Nhưng mà đợi đến Lâm Tiêu khoảng cách vừa mới đến gần 100-200 dặm công kích hữu hiệu phạm vi lúc, Lâm Tiêu bỗng nhiên hồi mâu cười một tiếng, trở tay nhất chỉ hướng Ngũ Đinh điểm tới một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, tự Lâm Tiêu đầu ngón tay kích phát ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ hướng Ngũ Đinh bắn vụt tới. Kia mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ đánh hụt mà qua, Ngũ Đinh chỉ cảm thấy cả phiến hư không phảng phất đều phải nổ tung ra một dạng, tâm thần cũng không tự chủ được run sợ đứng lên. Tia sáng kia điểm phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng một dạng, làm người ta kinh sợ khí tức nhất thời cuồn cuộn tràn ngập mà tới. Chương 1201, lại trúng tính toán. Cái gì? Ngũ Đinh thần sắc đại biến, cái này điểm sáng lại so với kia thất phẩm trung cấp bạo đan cũng còn đáng sợ hơn, để cho hắn ngửi được cảm giác nguy hiểm. Suy, Ngũ Đinh liền vội vàng thúc giục ra cường đại linh lực ngưng tụ ở mình trước người, kết thành cường đại phòng ngự bình chướng. Cùng lúc đó, hắn đã là đối với bên cạnh một tên lục trọng vũ hoàng cùng một tên ngũ trọng vũ hoàng ra lệnh. Hai người quyền trưởng lúc này đánh ra, một cổ sáng chói quyền mang hạo hạo đáng đáng hướng kia điểm sáng đánh đi. Một đạo to đại trưởng lực cũng đi theo oanh vỗ về phía tia sáng kia điểm. Bất quá, kia điểm sáng quả thực quá nhanh, đợi cho bọn họ vừa thi triển công kích, đã vọt tới bọn họ cách đó không xa. Cùng hai người công kích giao kích chung một chỗ, ung ung, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời nở rộ mà ra. Kinh thiên động địa nổ lớn, vào giờ khắc này muốn nổ tung lên, tựa như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên, phiên giang đảo hải bản năng đo khí lãng bùng nổ, hạo hạo đáng đáng hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Kia lục trọng vũ hoàng cùng ngũ trọng vũ hoàng, cùng với Ngũ Đinh thân thể, đều bị đáng sợ nổ mạnh năng lượng đánh bay ra ngoài. Ngũ Đinh phòng ngự cho dù cường đại, vẫn như cũ là bị tạc được phá tản ra đến, bị đáng sợ ba động ảnh hưởng đến, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Sáu mặt khác trọng vũ hoàng cùng ngũ trọng vũ hoàng cũng tương tự tất cả bị thương, sở thụ thương rõ ràng so với Ngũ Đinh muốn nặng hơn nhiều. Bất quá bọn họ dù sao cũng là 5-6 trọng vũ hoàng, cũng không có bị thương nặng đến vô lực tái chiến mức độ, mà Ngũ Đinh tại chính mình cường đại phòng ngự xuống cũng tương tự không có bị quá trọng thương. Chỉ là một hồi nữa thời gian, chính là nghịch cuồn cuộn khí lãng vọt tới trước đi ra. Nhưng mà lúc này đây, nơi nào còn có Lâm Tiêu bóng người? Lâm Tiêu, ngươi tên xúc sinh này! Ngũ Đinh tức giận được không nhịn được tức miệng mắng to. Hắn bây giờ mới nhìn ra đến, Lâm Tiêu dưới chân phi hành bảo vật cũng không phải là thúc dục đến cực hạn, mà là Lâm Tiêu cố ý thả chậm tốc độ muốn nổ bọn họ. Hắn đường đường thất phẩm trung cấp linh khống sư lại bị Lâm Tiêu cho trêu đùa một phen. Nghĩ đến Lâm Tiêu đủ loại thiên phú, Ngũ Đinh càng tức giận cùng hối hận. Nếu như lúc bắt đầu sau khi bọn họ tự xuất động toàn lực, bốn người đánh lén Lâm Tiêu, có lẽ đã sớm bắt lại Lâm Tiêu. Bây giờ ngược lại tốt, để cho Lâm Tiêu trốn thoát. Nếu như cuối cùng không bắt được Lâm Tiêu, tuyệt đối sẽ là bọn hắn Linh Hoàng Cốc thiên đại tổn thất. Bất quá, bây giờ Lâm Tiêu đã biến mất, cho dù hắn truy kích đi, sợ rằng cũng không tìm tới. Nhưng, Ngũ Đinh tuyệt không buông tha, chính mình ăn vào chữa thương đan dược, lại cho bên cạnh hai người chữa thương đan dược sau khi ăn vào. Ba người một bên chữa thương, một bên hướng phương hướng Tây Bắc đuổi theo, bởi vì hắn biết Lâm Tiêu mục đích là hướng phía Tây Bắc hướng. Lâm Tiêu hướng cái phương hướng này, khẳng định chẳng qua là mê muội bọn họ mà thôi. Bây giờ, mặc dù không đuổi kịp, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Nếu là Lâm Tiêu ở trên đường gặp phải cái gì ngăn trở, hắn còn có cơ hội đụng phải Lâm Tiêu. Mà đợi đến qua một nén hương thời điểm, Ngũ Đinh tinh hiện phát ra, hắn suy đoán lại là đúng. Hắn ở phía trước trong hư không xa xa phát hiện Lâm Tiêu bóng người, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tiêu thân thể nhưng là đang nhanh chóng tiến vào bọn họ gần hơn trong tầm mắt. Không đúng, Ngũ Đinh thần sắc nhất thời biến đổi, bởi vì này lúc hắn phát hiện, Lâm Tiêu cũng không phải là bay về phía trước, mà là hướng của bọn hắn cái phương hướng này vọt tới. Tốc độ cực nhanh, tại hắn kịp phản ứng lúc, Lâm Tiêu thân thể đã vọt tới cách hắn 100-200 dặm bên ngoài. Suy, lúc này chỉ thấy Lâm Tiêu trên người nhất thời bộc phát ra khí thế ngút trời, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời, Giờ phút này Lâm Tiêu phảng phất biến thành cái thế ma đầu một dạng, toàn thân đen nhánh, tóc dài loạn vũ, hai mắt hắc quang nở rộ, ngút trời hắc khí tự trên người cuồn cuộn mãnh liệt phun ra. Cái gì? Một sát na này, Ngũ Đình nhất thời có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Sau liếc mắt nhìn qua, Lâm Tiêu lại có như chân ma một dạng, cả người trở nên vô cùng kinh khủng. Trên người hắc khí phảng phất là tới từ ở chân ma ma khí, bên ngoài thân giống như có ma diễm ở cuồn cuộn nhảy lên. Mà sau một khắc, làm cho Ngũ Đinh càng kinh hãi sự tình xuất hiện, chỉ thấy Lâm Tiêu một trưởng vỗ ra, thiên diêu địa động, bóng đêm vô tận trong nháy mắt bao phủ mà ra, phương viên 1-200 dặm phạm vi, giống như biến thành địa ngục, nhất thời trở nên hắc ám vô cùng, ngút trời ma khí trong nháy mắt rồi trào mãnh liệt mà ra. Hủy thiên diệt địa như vậy mà thuộc tính lực lượng, tự Lâm Tiêu trong lòng bàn tay bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma trưởng. Tịch quyển chứ cuồn cuộn ma khí, hướng Ngũ Đinh ba người đánh mà tới. Ta, cảm nhận được kia khí tức đáng sợ, Ngũ Đinh đều có loại hộp máu xung động. Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một cái lục phẩm trung cấp linh khống sư, một cái thất trọng vũ quân mà thôi, làm sao có thể sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy công kích. Suy, lúc này, Ngũ Đinh không chút do dự đem một quả thất phẩm cao cấp phòng ngự đan thuốc lấy ra bóp vỡ. Một đạo cường đại phòng ngự bình chướng bao phủ ở trên người hắn, cùng lúc đó, hắn ra lệnh lưỡng danh vũ hoàng thi triển ra lực lượng đồng thời. Hướng phía sau hắn tránh đi, ung ung, bất quá, đã tới không kịp, hai người công kích trong nháy mắt bị đánh tan, cuồn cuộn đến cuồn cuộn ma khí to lớn hắc trưởng, vỗ vào trên người hai người, thân thể hai người nhất thời bị chụp vỡ đi ra, toi mạng tại chỗ, màu đen bàn tay một chỗ ngồi, đánh vào Ngũ Đinh phòng ngự thượng, mặc dù phòng ngự không có bị oanh phá. Bất quá cả người hắn liên đới phòng ngự bình chướng bị xa xa đánh bay ra ngoài. Lâm Tiêu, Ngũ Đinh không nhịn được tức giận rít gào lên đứng lên. Hắn lục trọng vũ hoàng nô lệ cùng một tên bị khống chế ngũ trọng vũ hoàng, lại bị Lâm Tiêu một chưởng đập chết. Lâm Tiêu chạy, hắn là tính phương hướng đi truy kích Lâm Tiêu. Kết quả ở cái địa phương này, Lâm Tiêu lại còn quay đầu, cho bọn hắn kinh khủng như vậy một chưởng. Lần này, chẳng lẽ hắn lại trúng Lâm Tiêu tính toán? Ngũ Đinh giận đến đều phải hộc máu, đường đường thất phẩm trung cấp linh khống sư, lại bị một cái 20 năm kỳ tiểu bối ép đến nước này. Hơn nữa, còn tiêu hao hết hắn lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Nếu như hắn không có này cái phòng ngự đan thuốc lời nói, sợ rằng hắn cũng có thể bị thương nặng hoặc là trực tiếp bị đánh chết. Cho dù không có bị đánh chết, chỉ cần hắn nhất trọng chế, Lâm Tiêu khẳng định sẽ còn để cho kia thi khôi lại chạy trở lại, bắt hắn cho đánh chết. Suy nghĩ một chút hắn uy phong một vực, lại rơi vào tình cảnh như vậy, Ngũ Đinh đều có loại phổi đều phải bị tức điên cảm giác. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không có bay xa, đang thi triển ra thiên ma trưởng sau khi, thân thể của hắn rất suy yếu, nguyên lực trong cơ thể hoàn toàn bị dành thời gian, chỉ có linh lực đang chống đỡ, thiên ma trưởng tiêu hao, thực sự quá đáng sợ. Vốn là hắn còn chờ đợi Ngũ Đinh mấy người đang bị thương nặng sau khi, để cho tử thi khôi đi trước công kích, mà đang nghe được Ngũ Đinh gầm thét sau khi, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Hắn cũng không biết Ngũ Đinh vận dụng thất phẩm cao cấp phòng ngự đan thuốc, chẳng qua là cảm thấy kia Ngũ Đinh quá mức đáng sợ, hắn như vậy công kích đều đang không thể đem đối phương hoàn toàn bị thương nặng, muốn đánh chết Ngũ Đinh ít ỏi khả năng. Vì vậy Lâm Tiêu đang uống bổ sung nguyên linh lực đan dược sau khi, lần này là hoàn toàn bay chạy đi. Bất quá lần này không phải là phương hướng tây bắc, mà là tính toán lộn trở lại đến lúc trước có người nói tới tử hỏa tinh thạch chỗ phương vị đại khái. Thẳng đến, chớ ước khoảng cách cái vị trí kia còn có 5-6 ngàn dặm thời điểm, Lâm Tiêu dừng lại, hướng một nơi lâm trung ẩn giấu vào đi. Hắn có đi tìm tử hỏa tinh thạch dự định, bất quá, muốn đi vào tìm tử hỏa tinh thạch, thì nhất định phải trở lại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu không, nếu gặp phải nguy hiểm gì, coi như phiền toái. Hơn nữa, kia Ngũ Đinh còn không biết có thể hay không tìm đến. Mặc dù đuổi theo hơi thở đan cái loại này đan dược rất hiếm thấy, chưa chắc có thể kịp thời bố trí, nhưng là không loại bỏ Ngũ Đinh đối với hắn xuất thủ qua khả năng. Đây cũng là hắn tới tới lui lui phản đi công kích Ngũ Đinh một trong những nguyên nhân. Coi như không thể đem Ngũ Đinh đánh chết, chỉ cần đánh cho trọng thương, liền có thể cho mình dành ra thời gian. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị luyện chế bạo đan, Một khi đem những từ đó hỏa tinh thạch cũng luyện chế thành công, coi như gặp phải ngũ đinh, hắn cũng tự tin có thể đem ngũ đinh nổ nát bét, coi như nổ bất tử, cũng có thể để cho đối phương lột ra. Hơn nữa mình và tử thi khôi công kích, đem ngũ đinh hoàn toàn đánh chết cũng rất có thể. Ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Tiêu luyện hóa bổ sung nguyên lực cùng linh lực đan dược. Đợi đến khôi phục sau khi, Lâm Tiêu lại làm ra một cái khác quyết định. Chương 1202, bát trọng vũ quân, đó chính là đánh vào tu vi. Việc trải qua cuộc chiến đấu này sau khi, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình nguyên lực tu vi đã chạm tới đột phá bên bờ. Kết quả là Lâm Tiêu liền lấy ra Lam Linh Thạch, bắt đầu luyện hóa, có tử thi khôi ở bên thủ hộ, đến cũng không có lo lắng như vậy sẽ có đánh bất ngờ. Mấy ngày sau, ở đại lượng Lam Linh Thạch dưới sự xung kích, Lâm Tiêu đan điền, cuối cùng với lại nhiều biến hóa một tầng hỗn độn, cường đại tu vi khí tức, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra. Lâm Tiêu tu vi, bất ngờ từ thất trọng vũ quân, đột phá đến bát trọng vũ quân, tốc độ này, không thể bảo là không nhanh. Đột phá thành công, dương đôi mắt, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng. Bát trọng vũ quân, lực chiến ngũ trọng vũ hoàng không chút nào áp lực, thúc dục huyết long dị tượng dưới tình huống, lực kháng lục trọng vũ hoàng cũng không có vấn đề gì. Lâm Tiêu tự tin, nếu như chỉ có một độc nhất cái ngũ đinh lời nói, tuyệt không đến nổi bị động đến chạy trốn phần. Trước luyện chế tử hỏa bạo đan, nếu như đan dược cũng có thể luyện chế thành công, cho dù là ngũ đinh bên cạnh có nô lệ, cũng tương tự có thể đem bọn họ đánh ứng phó không kịp. Lâm Tiêu ngay sau đó vừa tối đạo, hắn lại kiểm điểm một lần nhẫn chữ vật, đem bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, cũng thống nhất chứa ở cân nhắc cái nhẫn chữ vật bên trong. Không cần nhẫn chữ vật, trực tiếp ném những chữ vật đó trong nhẫn, trừ kia 4 khối trận thạch, còn có một quyển trận pháp ra, đến cũng không có quá hấp dẫn Lâm Tiêu địa phương. Đương nhiên, ở Định Giang Thành lấy được nhiều người như vậy nhẫn chữ vật, cộng thêm tiến vào Khâu Chân núi sơn mạch lại được đến nhẫn chữ vật, hắn muốn luyện chế tử hỏa bạo đan thuốc phụ bên trong đều có, hơn nữa còn dư giả. Kiểm điểm tốt nhẫn chữ vật sau khi, Lâm Tiêu liền bắt đầu lấy ra thuốc phụ, linh hạch cùng với tử hỏa tinh thạch, bắt đầu luyện chế. Nắm giữ linh năng cũng không cần linh mộc, luyện dược so với còn lại linh khống sư thuận lợi không nhiều phàm kỳ. Dựa theo Thôn Thiên Linh Đế trong trí nhớ đan phương, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí luyện chế tử hỏa bạo đan. Kết quả, trước 2 miếng cũng bạo thuốc, suýt nữa để cho Lâm Tiêu bị thương. Quả thứ 3, liền bắt đầu luyện chế thành công. Cân nhắc ngày, liền đem toàn bộ tử hỏa tinh thạch toàn bộ luyện chế xong. Trong đó, cũng luyện hủy một quả. Tổng cộng, liền luyện chế ra 20 mai thất phẩm sơ cấp tử hỏa bạo đan. Thành công này suất đã coi như là cực cao. Những thứ này bạo đan hẳn đủ đối phó ngũ đinh, bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là trước đi tìm tử hỏa tinh thạch, Lâm Tiêu suy tư nói, ngũ đinh, chắc bị thương, nghĩ tưởng phải hoàn toàn khôi phục, chắc muốn một đoạn thời gian, mà thôi ngũ đinh thực lực, ở hoàn toàn sau khi khôi phục, cần phải sẽ tìm hắn tung tích, vì vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng, ngũ đinh sẽ rời đi Khâu Chân núi sơn mạch, Linh Hoàng Cốc có 4 gã thất phẩm trung cấp linh khống sư, có thể giải quyết hết một vị, sẽ thiếu một vị, hắn tự nhiên phải chuẩn bị đi đem ngũ đinh giải quyết. Bất quá, thất phẩm trung cấp linh khống sư, nô lệ chết, vẫn có thể lại tiến hành khống chế, nói thế nào đều có uy hiếp không nhỏ, hoặc là ngũ đinh còn có thể sẽ có cái gì khác lá bài tẩy. Cho nên, hắn đảo cũng không gấp đi tìm ngũ đinh, nếu trước phải đến càng nhiều tử hỏa tinh thạch, luyện chế càng nhiều bạo đan, vậy đối với trả ngũ đinh, liền 10 phần chắc chín. Đương nhiên, đi tìm tử hỏa tinh thạch lúc, nếu là gặp phải nguy hiểm gì, hắn 20 mai bảo đan, cũng có thể cử đi chỗ dùng. Vì vậy, Lâm Tiêu liền hướng đến lúc trước vị lão giả kia cung cấp tin tức. Tử hỏa tinh thạch phương vị đại khái bay vút đi, 4-5 ngàn dặm khoảng cách, không tính là quá xa, không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay gần 1-2 ngàn trong. Chuyện của tôi, nét lúc này, Lâm Tiêu tốc độ, cũng hàng chậm lại. Làm cho tử thi khôi tùy thân mà đi, càng cẩn thận đi trước, tên lão giả kia cũng chỉ là cung cấp đại khái phương hướng vị trí. Ai biết, cụ thể sẽ ở nơi nào, sẽ có hung hiểm gì, nhưng mà, còn chưa được Lâm Tiêu tiến vào cái vị trí kia, một đạo quen thuộc bóng lưng, liền là xuất hiện ở hắn phía trước trong tầm mắt, bóng lưng kia, bất ngờ chính là Ngũ Đinh phía trước, có ba người, có một tên Ngũ Trọng Vũ Hoàng lão giả. Tên lão giả kia, Lâm Tiêu từng thấy, chính là lúc trước bị hắn thánh thủ già thiên đả thương. Đuổi theo hắn không kịp, không bị thôn thiên tụ linh chỉ cùng thiên ma trưởng kích giết kia vị. Hai người khác, bóng lưng đường danh tương đối xa lạ, hẳn là ngũ đinh mới khống thần hoặc là khống nô. Ba người kia, bay vút ở ngũ đinh trước mặt mấy trăm dặm đến mười mấy dặm giữa. Vị trí không đồng nhất, hơn nữa, vẫn cẩn thận bộ dáng, nhìn dáng dấp, cũng ở đây đánh kia mảnh nhỏ khả năng nắm giữ tử hỏa tinh thạch địa phương chủ ý. Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, ngũ đinh lại với hắn đánh một ý kiến, so với hắn còn trước chạy tới nơi này, hay hoặc là ngũ đinh từ những này nhân khẩu chúng phải biết, hắn lấy được tử hỏa tinh thạch tin tức, thôi toán đến hắn sẽ tới nơi này, trước đi truy kích hắn, bất quá loại nguyên nhân nào. Thấy ngũ đinh bóng lưng sau, Lâm Tiêu liền không chút do dự, đem mới vừa luyện chế không lâu 20 mai bảo đan ném ra. Hướng phía trước ngũ đinh sau lưng kích bắn qua, lúc này, cảm nhận được phía sau động tĩnh, kia cẩn thận ngũ đinh, cũng chợt quay đầu lại, thấy Lâm Tiêu bóng người, nhất thời cũng là tức giận nói, Lâm Tiêu, thấy lạnh cả người, nhất thời tự ngũ đinh trên người lan tràn ra, mà thấy có đồ hướng chính mình đánh tới. Ngũ đinh trước tiên mệnh lệnh ba người xoay người trở về lướt đi tay ra. Mình cũng trực tiếp thúc dục ra một đạo linh thú linh hình. Hướng phía trước công kích mà ra. Bất quá, Lâm Tiêu dẫn đầu xuất thủ duyên cớ. Kia 20 viên thuốc, đã đến gần ngũ đinh. Lúc này, ngũ đinh mới nhìn rõ. Đó là một nhóm đan dược. Chẳng lẽ là, bảo đan, ngũ đinh chân mày lập tức liền nhảy cỡn lên. Mà lúc này đây, cái kia 2-3 phân thực chất hóa linh thú linh hình đã đánh vào ở bảo đan thượng, ung ung, kinh thiên động địa thanh âm truyền ra, 20 bảo đan đồng thời muốn nổ tung lên, hư không, phảng phất đều rung động đãng, phảng phất đều phải phá toái một dạng uy lực kinh khủng bộc phát ra. Hào quang óng ánh, tràn ngập toàn bộ đất trời, ngút trời dòng năng lượng phong bạo trong nháy mắt hướng 10 phương thiên địa dâng trào. Hạo hạo đáng đáng, toàn bộ không trung đều bị năng lượng đại dương bao phủ. A, Lâm Tiêu ở chợt lui đồng thời, nghe được ngũ đinh kia vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Này cổ nổ mạnh uy lực, quá mức đáng sợ, cũng may hắn chuẩn bị khá nhanh, khoảng cách hơi xa, ở chợt lui đồng thời, còn thúc dục ra hạo nhiên không phá vỡ ngự, cuồn cuộn 1-200 dặm năng lượng ba động, bên ngoài lực trùng kích đo tiêu giảm không ít, mặc dù hay lại là ảnh hưởng đến hắn, nhưng là chỉ là đưa hắn đẩy lui mà thôi. Tử thi khôi, cũng tương tự bị đánh bay ra một ít. Bất quá tử thi khôi phòng ngự, Lâm Tiêu không lo lắng chút nào, chợt lui đến kia cuồn cuộn năng lượng đại dương ảnh hưởng đến bên ngoài. Lâm Tiêu cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ. Hắn còn nghĩ, 20 mai bảo đan mới có thể đem ngũ đinh nổ chết. Bất quá nghe thanh âm kia, ngũ đinh còn có thể còn sống. Bất quá, uy lực kia, cần phải sẽ bị thương nặng, nhân cơ hội đến ngũ đinh bị thương nặng công kích, hẳn vẫn có thể lấy xuống. Lâm Tiêu ra lệnh tử thi khôi, cùng mình lượn quanh mở một cái to lớn độ cong, tránh kia cuồn cuộn năng lượng, hướng ngũ đinh chỗ phương hướng bay vút đi, ngũ đinh hẳn sẽ bị hướng về một phương hướng chấn lui ra ngoài. Đương nhiên, về phần kia phía trước nhất vũ hoàng cường giả, cần phải không sẽ gặp phải quá lớn ảnh hưởng đến, bất quá, chỉ phải giải quyết ngũ đinh, người kia liền không phải là cái gì vấn đề. Chương 1203, ngủ say đan dược không được năng lượng hoàn toàn tán đi. Lâm Tiêu ở một bên kia trong hư không, quả nhiên thấy ngũ đinh máu me khắp người đất bị đánh bay ra ngoài. Trên người cũng còn không dừng lại, vẫn còn ở bay ngược. Rất hiển nhiên, lần này, ngũ đinh thật là bị thương nặng, mà đang ở bay ngược. Còn có khác ba người, có một người khoảng cách vốn là xa, hoàn toàn là ở tự bản thân quay ngược lại. Mà một người khác, khoảng cách ngũ đinh gần đây vị kia, trực tiếp bị tạc thành tàn thi. Một người khác, ban đầu khoảng cách ngũ đinh trăm dặm, nhưng là bị chấn thương, hướng một phía sườn không ngừng bị đánh bay đi. Bất quá, Lâm Tiêu sự chú ý hay lại là đặt ở ngũ đinh trên người, những thứ kia bị khống chế người, đối với hắn không có quá đại uy hiếp, không xông đến tới gần quá, Lâm Tiêu liền đem không có nổi lên 10 phần thôn thiên tụ linh chỉ thi triển ra. Một vệt ánh sáng điểm kích phát ra, nhắm ngay ngũ đinh bay rớt ra ngoài thân thể, nhanh chóng kích bắn qua, điểm sáng này tiềm thước mà qua. Phảng phất có hủy thiên diệt địa năng lượng muốn nổ tung lên một dạng trong thiên địa lại phải. Run rẩy, Lâm Tiêu, thấy tia sáng kia điểm, thân bị thương nặng máu me khắp người ngũ đinh, phát ra một trận cực độ tức giận không cam lòng tiếng gầm gừ. Mà sau một khắc, ung ung, một đoàn chói mắt ánh sáng sáng ngời nở rộ mà ra, chiếu sáng mười phương thiên địa, một cổ nổ lớn lần nữa bộc phát ra, mặc dù uy thế còn lâu mới có được trước một lần cường đại, nhưng cũng không nhỏ. Cuồn cuộn năng lượng bùng nổ lần nữa, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, có một cái phương hướng, còn hướng ban đầu nổ mạnh năng lượng đối với xích đến đồng thời. Còn như hải dương đối với đóng một dạng toàn bộ không trung đều là cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Được không đồ sộ, đang nổ một sát na, Lâm Tiêu đã là thấy, kia ngũ đinh thân thể, đã bị nổ thành thịt vụn, linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư, lúc đó ngã xuống, dù là ngũ đinh mạnh hơn nữa, ở bị thương tình huống, vẫn bị Lâm Tiêu đánh chết. Mà ở trong nháy mắt này, mấy trăm bên ngoài một tên vũ hoàng lão giả, vốn là bị mệnh lệnh trước tới cứu viện, còn không có bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, thân thể đột nhiên rung một cái, nhất thời khôi phục như cũ, bị khống thần. Tên kia vũ hoàng lão giả vừa giận vừa sợ, hắn là tứ trọng vũ hoàng tu vi, không nghĩ tới mấy ngày trước gặp được thất phẩm trung cấp linh khống sư, bị đối phương khống thần. Lúc này bị đối phương mệnh lệnh trước đi cứu viện, nếu không phải khoảng cách xa một chút, mình cũng sẽ bị nổ chết. Tình hình như thế, nhất định chính là gọi hắn đi chịu chết. Khôi phục như cũ, thấy phía trước mãnh liệt cuồn cuộn năng lượng, hắn liền vội vàng quay đầu, hướng ra phía ngoài bảo lui ra ngoài. Nhưng mà, một cụ ti khôi bóng người, nhưng là hướng hắn truy kích quá khứ. Lâm Tiêu chính là đi vòng một khoảng cách, hướng một tên khác vũ hoàng lão giả truy kích đi. Tên này vũ hoàng lão giả chỉ có tam trọng vũ hoàng tu vi, lúc này lại bị thương. Lâm Tiêu đang thi triển mấy kích bên dưới, liền đánh cho trọng thương. Bát, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cũng vậy bị ngũ đinh khống thần, thân bất do kỷ a. Tên này vũ hoàng lão giả ngay cả vội xin tha đạo. Cổ của hắn bị Lâm Tiêu chặt chẽ bóp, chỉ cần hắn vừa dùng lực, đối phương liền sẽ chết. Không nên phản kháng, để cho ta khống thần, nếu như qua kia mảnh nhỏ hiểm địa, ngươi còn sống lời nói, ta trả lại ngươi tự do, nếu không, ngươi chết ngay bây giờ. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, đây cũng là hắn giữ lại đối phương một mạng nguyên nhân. Ta, đáp ứng ngươi. Cảm nhận được Lâm Tiêu giết ý, lão giả liền vội vàng gật đầu. Hắn biết, phía trước là địa phương nào, ngũ đinh khống thần hai người bọn họ, liền là muốn cho bọn họ xếp hàng đằng trước thám hiểm. Lâm Tiêu cũng là có chủ ý này, ngũ đinh cũng không nói gì. Đối phương là thất phẩm trung cấp linh khống sư, tùy tiện liền có thể đưa hắn khống thần, mà Lâm Tiêu chỉ có lục phẩm trung cấp linh lực là cường một chút, nhưng chưa chắc có thể khống thần thành công, nếu như đối kháng quá kịch liệt, nói không chừng vẫn có thể tan vỡ ý thức. Ổn là nhất lựa chọn, chính là hắn không phản kháng, để cho đối phương khống thần, như vậy thứ nhất, khống thần cũng sẽ không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn khả năng. Mặc dù chỗ đó khả năng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có sinh còn khả năng. Chỉ cần còn sống, Lâm Tiêu nói trả lại hắn tự do, hẳn sẽ tuân thủ cam kết. Hắn còn có một chút hy vọng sống. Hơn nữa, tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh bên dưới, Lâm Tiêu khả năng không cách nào đối với hắn khống thần thành công. Nhưng là không loại bỏ, đối phương đánh tới chính mình nhanh hôn mê, ý thức mơ hồ, lại tiến hành khống thần. Tương đối bên dưới, lựa chọn thế nào? Đáy lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Suy, một cổ linh thức tiến vào tên lão giả này đầu, rất nhanh dung hợp vào kỳ ý thưởng thức chính giữa, trong nháy mắt khống thần hoàn thành, trước dùng chữa thương đan dược. Lâm Tiêu mệnh lệnh một tiếng, mà sau đó xoay người, liền muốn hướng ngũ đinh ngã xuống vị trí bay đi, nhưng mà, lão giả kia lại bất đắc dĩ nói, ta đan dược, đều bị ngũ đinh lấy không? Lâm Tiêu không còn gì để nói, ngũ đinh, thật đúng là đem những này người làm không muốn sống dò đường người a. Liền đối phương chữa thương đan dược cũng không có để lại, tùy tiện ném ra một quả thất phẩm sơ cấp chữa thương đan dược. Lâm Tiêu hướng ngũ đinh ngã xuống vị trí bay vút đi. Lúc này, kia cuồn cuộn khí lãng vừa vặn tản đi, Lâm Tiêu ánh mắt ở khắp nơi tảo tảo, cuối cùng tìm được ngũ đinh nhẫn chữ vật, linh lực động một cái, liền đem kia nhẫn chữ vật khống chế đến trước người mình. Bắt ngũ đinh nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu thần thức tìm tòi, thấy bên trong vật phẩm, Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh, một cái thất phẩm trung cấp linh khống sư tài sản, quả nhiên kinh người, bên trong chỉ là lam linh thạch, cũng đạt tới 3-4 ngàn khối, các chồng thuốc cũng có thể chất đống một xe. Thất phẩm sơ cấp đan dược trên 100 mai, thất phẩm trung cấp đan dược 20-30 mai, thất phẩm trung cấp đan dược chính giữa, còn có đánh vào nguyên lực tu vi đan dược. Lâm Tiêu hai mắt đều không khỏi đại sáng lên, chờ hắn đạt tới bát trọng vũ quân tột cùng nhất lúc. Vận dụng cái viên này thất phẩm trung cấp đan dược, nhất định có thể đột phá. Đương nhiên, đây cũng là ở thực lực của hắn thập phân mạnh mẽ, thân thể cường đại dưới tình huống, nếu như đổi lại còn lại vũ quân, trực tiếp luyện hóa đánh vào tu vi thất phẩm trung cấp đan dược, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lâm Tiêu chiến lực, bây giờ cũng đạt tới lực chiến ngũ trọng vũ hoàng tài nghệ. Tự nhiên không cần lo lắng, những đan dược khác, có chữa thương đan dược, có thuốc giải độc, cũng có bổ sung linh lực, nguyên lực đan dược, phẩm cấp bày ở nơi đó. Những đan dược này cũng có giá trị không nhỏ, mà trừ những đan dược kia ra, Lâm Tiêu còn phát hiện một viên thuốc tương đối đặc thù. Thoáng cái không nhận ra được, lúc này, đem lấy ra, tinh tế ước lượng, đan dược này, màu đen vô vị, vô luận là bộ dáng, hay lại là đan vận, Lâm Tiêu cũng chút nào không nhìn ra. Chủ nhân, lúc này, tên kia tam trọng vũ hoàng một bên vận chuyển dược lực chữa thương, một bên hướng bay xẹt tới. Thấy Lâm Tiêu nắm một viên thuốc nghi hoặc bộ dáng, tam trọng vũ hoàng lão giả nói, ở chúng ta tới lúc, nghe Ngũ Đinh nói qua, hắn có thất phẩm trung cấp ngủ say đan, có thể làm cho linh thú rơi vào trạng thái ngủ say, miễn đi công kích, còn nhắc nhở chúng ta, đến lúc đó muốn bế khí nửa khắc thời gian, này cái, có thể hay không, chính là cái viên này ngủ say đan dược. Ngủ say đan dược, Lâm Tiêu hơi kinh hãi, thôn thiên linh đế trong trí nhớ, đến lúc đó có chừng mấy loại để cho người rơi vào trạng thái ngủ say đan phương. Nhưng trước mắt này cái, rõ ràng cũng không phải là thôn thiên linh đế biết kia mấy loại. Xem ra, Ngũ Đinh cất giữ còn thật không ít, không biết là cơ duyên lấy được, còn là tự mình luyện chế. Chỉ bất quá, Ngũ Đinh trong nhẫn chứa đồ, cũng không có loại đan phương này, bế khí nửa khắc liền biến mất, ngược lại cũng đơn giản. Lâm Tiêu thở dài nói, có chút ngủ say đan dược, muốn trước thời hạn dùng giải dược, phương có thể sử dụng, nếu không mình cũng bị trúng chiêu, muốn sử dụng, thì phải tính toán thời gian, rất là phiền toái, này cái, chỉ cần bế khí liền có thể, cũng là đơn giản, tùy tiêu có thể tùy chỗ sử dụng, đương nhiên, loại này hút vào để cho người ngủ say đan dược, cũng có nhược điểm, đối phương cũng có thể bế khí, vậy liền sẽ không hiểu, mà còn lại ngủ say đan dược, là trực tiếp sẽ từ bên ngoài thân rót vào. Tỷ lệ thành công lớn hơn, có kỳ diệu, có viên thuốc này, đi phía trước kia hiểm địa, lại nhiều mấy phần bảo đảm. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn một cái phía trước, thở dài nói, chương 1204, cái địa phương kia cũng không lâu lắm thời gian. Tử thi khôi, liền xách một cỗ thi thể bay vút tới, rất hiển nhiên, kia là lúc trước được chạy trốn tên kia vũ hoàng cường giả. Bất quá, đối phương nhẫn chữ vật, cũng là giống tuếch. Rất hiển nhiên đều tập trung ở Ngũ Đinh trong nhẫn chứa đồ. Nhìn một cái thi thể kia, thấy thân thể còn hoàn chỉnh, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng thúc dục mà ra, đem thi thể kia thân thể toàn bộ ăn mòn, lại đem khô lâu thu, tứ trọng vũ hoàng khô lâu chiếc, hắn vẫn có thể luyện chế ra một cụ cường đại chiến đấu khô lâu. Coi như có chỗ dùng, cũng không lãng phí, nhưng mà, bên cạnh tam trọng vũ hoàng ý tưởng lại bất đồng, thấy tình hình trước mắt, lão giả kia trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh xuống. Ngay cả thi thể cũng không buông tha, còn phải biến thành khô lâu cất giữ. Hắn người chủ nhân này, cũng quá mức đáng sợ. Đương nhiên, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đi quản tam trọng vũ hoàng nghĩ như thế nào. Mệnh lệnh cùng tử thi khôi, theo chính mình đi một vị trí khác điều tức, đợi đến Lâm Tiêu kia tam trọng vũ hoàng thương thế không sai biệt lắm. Lâm Tiêu cũng hoàn toàn dư thừa lực lượng lúc, chính là hướng kia mảnh nhỏ khả năng nắm giữ tử hỏa tinh thạch khu vực bay vút đi. Đương nhiên, Lâm Tiêu là làm cho kia tam trọng vũ hoàng ở phía trước đi đầu. Ngay sau đó là tử thi khôi, mình thì là theo ở phía sau. Mặc dù, kia tam trọng vũ hoàng là ngũ đinh khống thần, có chút vạn bất đắc dĩ thành phần ở bên trong. Nhưng, dù sao đã từng đứng ở ngũ đinh phía kia, nếu như không phải là hắn có thể đủ đánh chết ngũ đinh. Với hắn mà nói, chính là một đại uy hiếp. Cho nên, Lâm Tiêu ngược lại cũng sẽ không đối với đối phương sinh lòng thương hại. Đợi đến bay ra 1-2 ngàn trong sau, Lâm Tiêu làm cho kia tam trọng vũ hoàng cùng tử thi khôi tốc độ cũng chậm lại đi xuống. Bởi vì, Lâm Tiêu đã là thấy, phía trước vị trí, cùng với khác đỉnh núi mọc như rừng bất đồng. Phía trước là từng miếng núi thấp, thụ lâm đều có chút thưa thớt. So sánh với những vị trí khác lâm trung mát lạnh, chỗ này rõ ràng muốn nhiệt thượng rất nhiều. Núi thấp khu vực cũng có phương viên trăm dặm, Lâm Tiêu đã là kết luận, nơi đây chắc là tên lão giả kia lời muốn nói nắm giữ tử hỏa tinh thạch vị trí. Thấy rằng quỷ dị kia sơn cốc duyên cớ, Lâm Tiêu đều không để cho tam trọng vũ hoàng lão giả đi trước, mà là mệnh lệnh Tử Thi Khôi dẫn đầu bay vào phía trước một ngọn núi thấp điều tra. Đợi đến Tử Thi Khôi rơi ở ngọn núi thấp kia một lúc lâu thời gian, không thấy được có bất kỳ phản ứng nào, Lâm Tiêu này mới khiến kia tam trọng vũ hoàng trước đi điều tra. Thấy không dị thường gì, Lâm Tiêu lại để cho Tử Thi Khôi cùng tam trọng vũ hoàng lão giả trước đi điều tra những vị trí khác, một người một xác ở các ngọn núi thấp cùng với mặt đất qua lại điều tra. Kết quả cũng không có bất kỳ sự tình phát sinh, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ cái gọi là tử hỏa tinh thạch là đang ở những thứ này núi thấp chính giữa? Lâm Tiêu lập tại chỗ, trong lòng âm thầm suy đoán. Chủ nhân, nhưng mà đang lúc này, kia tam trọng vũ hoàng thanh âm ép tới cực thấp truyền tới. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia tam trọng vũ hoàng lão giả đứng ở phía trước ngoài mười mấy dặm trên một ngọn núi thấp, ánh mắt đờ đẫn cúi đầu nhìn về phía trước. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một trận kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ có phát hiện? Ngươi tới xem một chút. Kia tam trọng vũ hoàng đem thanh âm truyền về, Lâm Tiêu cẩn thận bay vút mà ra, mệnh lệnh Tử Thi Khôi cũng bay vút kia tam trọng vũ hoàng lão giả bên người. Rất nhanh, Lâm Tiêu cũng rơi vào kia tam trọng vũ hoàng chỗ trên ngọn núi thấp. Lúc này Lâm Tiêu chỉ thấy ngọn núi thấp trước phía dưới mặt đất lõm đi vào mấy ngàn trượng vị trí, phạm vi có trăm trượng phương viên, mà ở kia lõm đi vào mấy ngàn trượng mặt đất giống như tầng nham thạch một dạng, có từng cục đá lớn, hòn đá trùng điệp phủ kín toàn bộ phương viên trăm trượng lõm xuống mặt đất. Những thứ kia hòn đá mặt ngoài có màu xám, bất quá lại mơ hồ tản ra tử huy, phảng phất to tảng đá lớn chính giữa ẩn chứa tử sắc tinh thể. Lúc này chính trị mặt trời chiều ngã về tây, dưới mặt đất mấy ngàn trượng này đã có chút đen nhánh, kia tử huy liền hiển lộ được càng rõ ràng hơn. Toàn bộ lõm đi xuống mặt đất phảng phất bị tử hà bao phủ, mang theo mông lung, lại lộ ra cực kỳ bất phàm, một cổ cực kỳ nóng bức khí tức từ phía dưới đằng đằng đập vào mặt. Tử hỏa tinh thạch, nơi đó khẳng định ẩn chứa tử hỏa tinh thạch. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, bất quá hắn cũng không có mất lý trí, không có thoáng cái liền động thủ, mà là hướng kia phía dưới những thứ kia hòn đá quan sát tỉ mỉ đi. Nếu như nói trong này ấy cũng ẩn chứa tử hỏa tinh thạch, kia không thể nào khinh địch như vậy liền có thể có được mới đúng. Chỗ này cũng không có hung hiểm xuất hiện, chân chính hung hiểm rất có thể sẽ tới từ phía dưới lõm đi xuống cái này phương viên trăm trượng thạch tầng. Bất quá đảm nhiệm được Lâm Tiêu như thế nào quan sát cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chủ nhân, ngươi xem nơi đó ở giữa nhất một cái hòn đá. Vừa nói, kia tam trọng vũ hoàng lão giả thân thể bắt đầu run rẩy. Lâm Tiêu cả kinh, liền tranh thủ sự chú ý nhìn về phía trung gian, đạt tới hơn 10 trượng đại hòn đá nhỏ thượng, có thể nhìn nửa ngày, Lâm Tiêu cũng không nhìn ra cái gì tới. Bất quá, bên trong gió nóng chậm rãi khẽ vỗ, Lâm Tiêu liền thấy, hòn đá kia ở giữa nhất có chút cao nửa tấc, hai ba cái bàn tay phương viên vị trí, có chút nhuyễn động một cái. Kia màu xám mặt ngoài lồi lõm cũng không phải là bằng đá, mà càng giống như là từng con trùng vật. Mà lúc này kia tam trọng vũ hoàng truyền một câu chiến chiến nguy nguy thấp giọng, nơi này là cự vô cốt hang ổ. Lâm Tiêu chân mày gân xanh giật mình, cự vô cốt hang ổ, kia ngọa nguậy trùng vật lại là từng con chen chúc chung một chỗ cự vô cốt, một cái thất giai sơ cấp cảnh giới cự vô cốt linh trùng sẽ để cho được Tử Thi Khôi không thể làm gì. Nếu không phải Diêu Quang kiếm gảy duyên cớ, một cái liền đủ để cho hắn rơi vào hiểm cảnh. Nơi này lại là một tổ cự vô cốt hang ổ, hắn lại tìm tử hỏa tinh thạch tìm được cự vô cốt hang ổ, đây quả thực là đang làm chết a, chết đều không thể chết lại cái loại này. Lâm Tiêu nhất thời đều có loại xông về đi giết tên kia nói ra tin tức tên lão giả kia xung động. Đối phương chỉ nói chỗ này rất nguy hiểm, chưa từng nói tới qua cự vô cốt nửa chữ. Nếu là biết được nơi này là cự vô cốt hang ổ, có nhiều hơn nữa tử hỏa tinh thạch, hắn cũng không dám tới a. Bất quá làm cho Lâm Tiêu trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái là những cự vô cốt đó linh trùng là đang ở rơi vào trạng thái ngủ say, không chút nào động thủ ý tứ. Lâm Tiêu nhịn được chợt lui dự định, cự vô cốt kỳ lạ, hắn là biết, nếu như bị phát hiện, đối phương muốn động thủ lời nói, sợ rằng hắn thế nào lui đều vô dụng, cự vô cốt còn không vận dụng, vậy liền nói rõ, đối phương còn không có phát hiện mình. Chủ nhân, bây giờ là mùa thu, cự vô cốt là nhiệt sợ lạnh, chính trị hưu miên thời kỳ, bọn họ vẫn còn ở ngủ, chúng ta hay lại là, vội vàng lui đi, sợ động đến bọn hắn, chúng ta chắc chắn phải chết. Tam trọng vũ hoàng lão giả nhắc nhở, sợ đánh thức những cự vô cốt đó. Lần này, tam trọng vũ hoàng lão giả đổi thành truyền âm, chờ một chút, ngươi lại xem thật kỹ một chút, có phải hay không chỉ có một trên hòn đá có. Lâm Tiêu truyền âm nói, chương 1205, phú quý hiểm trung cầu. Tam trọng vũ hoàng lão giả không hiểu, bất quá Lâm Tiêu mệnh lệnh hắn toàn quyền nghe theo, ánh mắt ở đó nhiều chút trên hòn đá cẩn thận tào tào. Toàn bộ số lượng khắp sau khi, phương mới hồi đáp, còn lại hòn đá, cũng không có phát hiện, cự vô cốt sợ sợ hàn, hẳn là toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Tam trọng vũ hoàng lão giả lại bổ sung nói, nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng nhưng, rồi sau đó liền làm quyết định, đối với tam trọng vũ hoàng lão giả truyền âm nói, ngươi nắm viên thuốc này, đến gần cự vô cốt, bóp vỡ, chờ lên dược liệu, lại làm ra một ít động tĩnh, nhìn một chút cự vô cốt có không có động tĩnh, nếu như không có động tĩnh, ngươi cẩn thận lấy ra chung quanh những khả năng kia ẩn tử hỏa tinh thạch hòn đá. Vừa nói, Lâm Tiêu đem ngũ đinh cái loại này thất phẩm trung cấp ngủ say đan dược lấy ra, đóng hướng kia tam trọng vũ hoàng lão giả. Tam trọng vũ hoàng lão giả trong lòng run lên, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi, hắn muốn ở cự vô cốt hang ổ lấy ra những tinh thạch đó. Tam trọng vũ hoàng lão giả trên mặt đều không khỏi co rút một cái. Bất quá, Lâm Tiêu mệnh lệnh, hắn lại không có cách nào cự tuyệt, đối đãi với ta biến mất lại bắt đầu, nếu như thành công, đến phía sau thiên lý bên ngoài tìm ta. Dứt lời, Lâm Tiêu mệnh lệnh tử thi khôi, cùng mình dè đặt lùi ra ngoài đi ra ngoài. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là thối lui đến ngoài ngàn dặm, đem tử thi khôi nhận được bên trong nhẫn chữ vật, chuẩn bị xong hư thiên phượng dực, ẩn núp ở trong rừng cây, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn, cự vô cốt hang ổ, hắn cũng không dám mạo hiểm, thế nhưng nhiều chút hòn đá khả năng liền ẩn chứa tử hỏa tinh thạch. Số lượng còn không ít, làm cho hắn hoàn toàn buông tha, lại bất xá, không thể làm gì khác hơn là làm như thế, thối lui ra thiên lý, coi như là chọc bạo cự vô cốt hang ổ, cũng có thời gian rút đi, cũng có thể xa xa thấy động tĩnh, nếu như lại xa, liền không thể nhận ra thấy đến, cự vô cốt là xuất thủ hay không. Theo lý thuyết, cự vô cốt đang ngủ say, cộng thêm kia ngủ say đan dược, hẳn sẽ ngủ say như chết, nhưng cũng không loại bỏ có chút cự vô cốt thực lực cường đại, tính cảnh giác tương đối cao, không chịu đan dược kia ảnh hưởng khả năng. Về phần kia tam trọng vũ hoàng có thể còn sống, vậy cũng chỉ có thể nhìn đối phương vận khí, mà đợi đến qua ước chừng một nén hương thời gian, Lâm Tiêu cũng không phát hiện phía trước chân trời có bất cứ dị thường nào cùng động tĩnh. Lâm Tiêu trên mặt hơi lộ ra mong đợi thần sắc, lẩm bẩm, chẳng lẽ thành công. Quả nhiên, chẳng được bao lâu thời gian, kia tam trọng vũ hoàng lão giả bóng người đột nhiên từ phía trước trong hư không bay xẹt tới. Lâm Tiêu phát ra mệnh lệnh, lão giả kia liền hướng đến phía dưới bay rơi xuống. Thành công? Lâm Tiêu không nhịn được hỏi. Tam trọng vũ hoàng lão giả gật đầu nói, thành công, tổng cộng thu hơn 100 khối thạch tầng. Vừa nói, tam trọng vũ hoàng đưa ra cân nhắc cái nhẫn chữ vật. Những thứ kia hòn đá người người cũng cực lớn, một cái bên trong nhẫn chữ vật không gian cũng không đủ trang bị. Đại khái điều tra một phen, Lâm Tiêu đem một người trong đó hòn đá lấy ra. Cái hòn đá này đạt tới một trượng lớn nhỏ, mơ hồ tản ra tử huy. Lâm Tiêu trong tay diêu quang kiếm gảy lấy ra, từng tầng một vót ra. Cuối cùng, ở tận cùng bên trong một tầng, có to như nắm tay tử sắc tinh thạch. Quả nhiên là tử hỏa tinh thạch. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ tử hỏa tinh thạch thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lại đem kia mấy viên trang bị đầy đủ hòn đá nhẫn chữ vật cũng thu. Hơn 100 khối như vậy thạch đầu, nếu như bên trong đều có tử hỏa tinh thạch, hắn há chẳng phải là có thể luyện chế ra hơn 100 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan. Chủ nhân, cự vô cốt ngủ say say xưa, bất quá không loại bỏ, sẽ tỉnh lại khả năng. chúng ta hay lại là mau rời khỏi thì tốt hơn. Tam Trọng Vũ Hoàng báo cáo. Không sai, Lâm Tiêu gật đầu, liền phải chuẩn bị rời đi. Bất quá, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Đạo, ngươi lấy những tảng đá này, Cự Vô Cốt cũng không có bất kỳ phản ứng. Tam Trọng Vũ Hoàng không hiểu, hay lại là gật đầu nói, ngủ rất chết, không có bất kỳ phản ứng. Cự Vô Cốt, dưới bình thường tình huống, sẽ ngủ say bao lâu? Lâm Tiêu lại hỏi, ngủ say là Cự Vô Cốt một loại phương thức tu luyện. Nếu như không có người quấy rầy lời nói, Cự Vô Cốt từ mùa thu bắt đầu hiu miên, mùa xuân mới sẽ bắt đầu hành động, mùa hè táo bạo nhất. Tam Trọng Vũ Hoàng lão giả trả lời, ngươi chờ ta ở đây. Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng dực, nghiêng phóng lên cao, rồi sau đó hướng kia đoạn núi thấp khu vực nhanh chóng bay vút đi. Tam Trọng Vũ Hoàng thân thể không khỏi run lên, chủ nhân hắn, không phải là, muốn thu đi nhận lấy những Cự Vô Cốt đó chứ. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là bay trở về đến núi thấp khu vực Cự Vô Cốt vị trí phương, lúc này, lõm xuống trăm trượng ngầm, tử huy đã thiếu, chung quanh có thể tản mát ra tử huy hòn đá, đều bị dùng đao mổ đi, phía dưới những thứ kia hòn đá, đều là cực kỳ phổ thông thạch tầng, chỉ có trung gian, cực một khối to thạch tầng, tản ra tử huy, thạch tầng thượng, vị trí chính giữa, có lòi ra cao nửa tấc hai cái bàn tay phạm vi. Rất hiển nhiên, những thứ kia, chính là chen chúc chung một chỗ Cự Vô Cốt. Lâm Tiêu cẩn thận bay vút mà xuống, đang đến gần Cự Vô Cốt mấy trăm trượng lúc, thần thức mò xuống, phát hiện Cự Vô Cốt chút nào vô bất kỳ khí tức gì phát ra. Giống như vật chết một dạng, Lâm Tiêu trong lòng lúc này mới hoàn toàn làm ra quyết định. Phú quý hiểm trung cầu, khẽ cắn răng, Lâm Tiêu xách Diêu Quang kiếm gảy, bay xuống hòn đá bên cạnh, chậm rãi cắt động dưới hòn đá phương nham tầng, linh lực ghé vào toàn bộ trên hòn đá, làm cho hòn đá không có bị chấn động. Chẳng qua là giống như gió nhẹ an ủi săn sóc động một loại một chút xíu chuyển động. Khoảng cách gần nhìn kia ngón cái kích cỡ tương đương, giống như bằng đá như vậy, Cự Vô Cốt, Lâm Tiêu trong lòng đều có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Nếu như không phải là có lúc trước việc trải qua, hắn thế nào cũng sẽ không tưởng tượng lấy được. Nhỏ như vậy linh trùng, có thể biến thành núi chất kích cỡ tương đương vật khổng lồ. Không phế bao nhiêu thời gian, Lâm Tiêu chính là cái này to tảng đá lớn phía dưới tiếp giáp. Toàn bộ cắt ra tới, lấy ra mới tinh một cái nhẫn chữ vật, Lâm Tiêu trực tiếp đem chọn cái hòn đá, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Làm xong, Lâm Tiêu không khỏi thở phào một hơi, cuối cùng, an toàn đem những này Cự Vô Cốt thu, nhẫn chữ vật bên trong không gian, chỉ có thể giả chết vật, hoặc là hoàn toàn che giấu bất kỳ sinh cơ sinh mạng. Bên trong không gian, tương đối ổn định, vô luận nhẫn chữ vật bên ngoài, nếu như đi lang thang, hoặc là gặp đánh vào, cũng sẽ không ảnh hưởng chút nào, trừ phi, cả cái chữ vật giới bị ngoại lực hư mất, bởi vì Cự Vô Cốt cũng là hoàn toàn che giấu bất kỳ khí tức gì. Đây cũng là Lâm Tiêu dám thu Cự Vô Cốt nguyên nhân. Nếu không, hắn tuyệt đối không dám đem nguy hiểm như thế đồ vật thu trên người, bất quá, cho dù là bỏ vào nhẫn chữ vật, cũng thập phân nguy hiểm, một khi có bất kỳ một cái Cự Vô Cốt tỉnh lại, cũng sẽ nổ nhẫn chữ vật, nổ một tổ Cự Vô Cốt. Lâm Tiêu hành động này, chẳng khác gì là đem cực kỳ nguy hiểm đồ vật mang trên người. Lúc nào cũng có thể muốn chính mình mệnh, cái này so với hắn năm đó đem Mỹ Thiên Ma mang trên người còn đáng sợ hơn. Tối thiểu, Mỹ Thiên Ma hay lại là đi qua hắn khống chế. Hơn nữa, vật này vẫn không thể tại chỗ lấy ra. Tại chỗ lấy ra, cho dù là đối thủ sẽ chết, mình cũng sẽ cùng theo ngủm, chỉ có thể khác làm công dụng, thở phào một hơi thở. Lâm Tiêu ánh mắt tảo tảo phương viên trăm trượng lõm xuống. Không thấy phải trả có những vật khác, liền bay ra vị trí này, qua thốt cho phép thời gian, Lâm Tiêu lần nữa trở lại vị kia Tam Trọng Vũ Hoàng lão giả vị trí chỗ ở. Chủ nhân, thấy Lâm Tiêu, Tam Trọng Vũ Hoàng lão giả một mực cung kính nghênh đón đạo. Nhìn Lâm Tiêu bộ dáng, hắn cũng đại khái có thể suy đoán ra, Lâm Tiêu nhất định đem Cự Vô Cốt nhận lấy, nghĩ tới đây. Tam Trọng Vũ Hoàng lão giả đều có loại phát run cảm giác. Hắn vị chủ nhân này, quả thực thật đáng sợ, gan quá lớn, người cũng đã biết, Khâu Chân núi sơn mạch nơi này, đi Chu Gia pha đường an toàn. Lâm Tiêu lúc này hỏi, đây cũng là hắn còn giữ Tam Trọng Vũ Hoàng nguyên nhân. Ngũ Đinh bị giết tin tức, mặc dù ẩn núp, nhưng sợ rằng, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, thậm chí còn, Linh Hoàng Cốc cũng có thể nắm giữ mệnh bài loại đồ vật. Bây giờ đã phát hiện cũng có thể, vô luận như thế nào, một cái thất phẩm trung cấp linh khống sư ngã xuống, tuyệt đối để cho linh hoàng cốc tức giận, thêm nữa ba cốc đệ tử, còn có đại lượng đội ngũ, chết ở quyên thi triển trong sơn cốc, linh hoàng cốc cùng khác ba cốc cao thủ, sợ rằng đều rối rít tới, đến lúc đó, khâu chân núi sơn mạch liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải mau sớm đi có thể trực tiếp rời đi khu vực này truyền tống trận. Chu Gia Pha truyền tống trận, nhanh nhanh rời đi linh hoàng cốc có thể chạm đến phạm vi. Chương 1206, cốc chủ điều động. Biết, tam trọng vũ hoàng lão giả trả lời, ta chính là từ Chu Gia Pha phương hướng tới, nơi này lại phương hướng tây bắc bên ngoài vạn dặm, tây bắc đi về phía trước lời nói, cũng không tính là khâu chân núi sơn mạch sâu bên trong. Vừa nói, tam trọng vũ hoàng lão giả từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Lâm Tiêu. Đây là ta là hậu nhân chuẩn bị đường an toàn bản đồ. Đến gần bản đồ, Lâm Tiêu ánh mắt ở trên bản đồ tào tào, thấy trên bản đồ tiêu xuất một đường tia đường, mặt trên còn có đến đối phương ở trên đường gặp phải linh thú địa điểm. Lấy được một ít dược liệu chờ loại đánh dấu. Bất quá, chung quy mà nói, con đường này đường, cũng không có nguy hiểm gì. Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, thu hồi bản đồ, sau đó hướng về phía tam trọng vũ hoàng hỏi, ngươi tên gì? Đến từ gia tộc nào, chỗ vị trí cụ thể, gia tộc cẩn thận tình huống, cũng cho ta từng cái báo tới. Tam trọng vũ hoàng lão giả trả lời, ta gọi là Tân Lan, tân gia tộc trưởng, ngay tại Chu Gia Pha bên ngoài mấy ngàn dặm. Tam trọng vũ hoàng lão giả đem tình huống cụ thể, cặn kẽ báo cáo Lâm Tiêu, đây là trong ý thức mệnh lệnh, hắn không có cách nào giấu giếm, ta đáp ứng thả ngươi tự do, ngươi bây giờ có thể rời đi, khống thần thời gian có hạn, đến lúc đó. Ngươi tự động sẽ khôi phục tự do, bất quá, ngươi như cũ sẽ có bây giờ trí nhớ, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ, không muốn xảy ra bán ta, không muốn tiết lộ bất cứ tin tức gì, khác cùng linh hoàng cốc người có bất kỳ tiếp xúc, nếu không, coi như là ngươi chạy, phía sau ngươi gia tộc, cũng sẽ gặp họa. Lâm Tiêu uy hiếp nói, sở dĩ trước hỏi đối phương lai lịch, chính là muốn bắt sau lưng của hắn gia tộc làm uy hiếp. Còn nữa, đừng tưởng rằng ta không có bất kỳ bối cảnh, nếu xuất ra chân chính lá bài tẩy, linh hoàng cốc cũng không thể làm gì ta. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, trên thực tế những lời này đều là giả, nói ra bản thân Mạc Tu hữu bối cảnh, cũng là ở uy hiếp đối phương. Đương nhiên, hiện tại hắn khống thần đến Tân Lan, vô luận hắn nói cái gì, đối phương khẳng định đều là toàn quyền chuẩn ứng, nhưng khống thần mất đi hiệu lực sau, kia tình huống cụ thể liền y theo Tân Lan chính mình mà định ra. Đối phương thấy bản thân thủ đoạn, gặp lại hắn đi lấy cự vô cốt hang ổ, thêm nữa cài nút đỉnh đầu bối cảnh, nghĩ đến, coi như đối phương giật mình tỉnh lại, cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ, chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không trước cho linh hoàng cốc người lộ ra tin tức. Đây cũng là hắn bỏ qua cho đối phương lý do. Phải, Tân Lan cung cung kính kính trả lời. Lúc này, Lâm Tiêu đem 5 khối không lớn không nhỏ, tản ra tử huy hòn đá lấy ra, giao cho Tân Lan. Đạo, 10 khối, là ngươi có được, nhưng là có một yêu cầu, trong vòng nửa năm, không phải xuất thủ, cử động lần này Lâm Tiêu cũng ở đây tiêu trừ đối phương bán đứng chính mình khả năng. Tình hình như thế, nếu đổi lại là những người khác, chỉ sợ sớm đã giết người diệt khẩu, nơi nào sẽ cho thêm bất kỳ tài vật, như vậy thứ nhất, đối phương sẽ cảm giác bất đồng, Lâm Tiêu hành động này có thể nói ân uy tịnh thi. Hơn 100 khối, cho đối phương 10 khối. Cũng không có gì, nếu hắn đáp ứng đối phương, muốn đuổi tự do, đương nhiên sẽ không lỡ lời. Đương nhiên, hắn cũng có thể hoàn toàn không cho. Làm như thế, chẳng qua là theo tâm ý mà thôi. Dù sao, Tân Lan cũng bỏ ra to công lao lớn. Hơn 100 khối ẩn chứa tử hỏa tinh thạch, cũng là Tân Lan mạo hiểm to đại phong hiểm lấy tới. Đúng là đối phương có được. Theo lý thuyết còn không chỉ như vậy điểm. Hơn nữa đối phương cùng mình không có thù. Lâm Tiêu cũng không trở thành làm như vậy tuyệt. Dạ, ta nhất định sẽ không bán ra chủ nhân. Tân Lan mắt lộ ra vui mừng, đem kia 5 khối hòn đá thu. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đem đối phương lời bây giờ coi là thật. Khoát khoát tay, đạo, ngươi có thể rời đi. Phải, Tân Lan gật đầu, rồi sau đó bay vút về phía chân trời. Hắn bây giờ còn hoàn toàn ở vào Lâm Tiêu khống thần mệnh lệnh chính giữa, nhất định phải nhanh nhanh rời đi khâu chân núi sơn mạch. Bất quá, trước phải có bài tẩy, đem bạo đan luyện ra, nếu không, thật nếu là gặp phải nguy hiểm, liền phiền toái. Lâm Tiêu trong lòng làm ra quyết định, rồi sau đó thúc giục hư thiên phượng rực hướng Tân Lan cho bản đồ, đường kia tuyến điểm cuối phương hướng, nhanh chóng bay vút đi, kia điểm cuối đường dây là Tân Lan tới chóp nhất được cùng vẽ ra vị trí. Cùng nơi đây còn có 1-2 vạn trong cự ly, bất quá, Lâm Tiêu trực tiếp hướng hư thiên phượng dược bên trong đánh vào một ít đan dược đi vào. Không qua quá lâu thời gian, chính là bay vút đến đường kia tuyến điểm cuối phụ cận. Tìm ra một nơi hơi ẩn núp vị trí, Lâm Tiêu rơi vào trong đó, làm cho Tử Thi Khôi ở bên trấn thủ. Lâm Tiêu lấy ra diêu quang kiếm gảy, bắt đầu gọt đi những tử huy đó hòn đá. Cuối cùng, gọt ra hơn 100 khối tử hỏa tinh thạch. Sau đó, Lâm Tiêu liền lấy ra thuốc phụ, bắt đầu liều mạng luyện lên đan dược tới. Linh Hoàng Cốc, nghe Lâm Tiêu nắm giữ linh năng, từ Ngũ Đinh trong tay chạy trốn tin tức sau, cốc chủ Mộ Dung Cẩn sợ đến cơ hồ nhảy cỡn lên. Cái gì? Hắn nắm giữ linh năng? Phía dưới, Đan Vu dự định trịnh trọng gật đầu. Xác nhận tin tức này sau, hắn liền trước tiên, tự mình tới bẩm báo, nắm giữ linh năng. Hắn biết rõ, đây đối với linh khống sư ý vị như thế nào. Suy, Mộ Dung Cẩn không nhịn được hít sâu một hơi, dừng lại một lúc lâu thời gian sau, nàng hai mắt toát ra một đạo tinh quang, hướng về phía Đan Vu dự định mở miệng nói, lần này, ta đích thân ra tay, linh năng, định không thể có bất kỳ sơ thất nào. Đan Vu dự định gật đầu, hắn tới bẩm báo, ngay cả có để cho cốc chủ đích thân ra tay ý tứ. Nắm giữ linh năng thiên tài, chuyện này quá trọng yếu, Lâm Tiêu tuyệt không có thể ngã xuống hoặc là rơi vào tay người khác. Bất quá, Lâm Tiêu nắm giữ tốc độ loại bảo vật, cốc chủ nếu là đi trước Khâu Chân núi sơn mạch, có thể sẽ để cho Lâm Tiêu nhân cơ hội chạy mất. Đan Vu dự định nói, mặc dù Chu gia sườn núi có Công Tôn Kiên Quyết trưởng lão trấn thủ, nhưng Lâm Tiêu có thể từ Ngũ Đinh dài lão trong tay rời tay cũng không loại bỏ, hắn còn có thủ đoạn từ Công Tôn Kiên Quyết dài lão trong tay tiến vào truyền tống trận. Nếu để cho Lâm Tiêu rời đi khu vực này, tiến vào Ma Khư Tông phạm vi, kia muốn đuổi nữa bắt được Lâm Tiêu, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. T-L-U-I-N-C-U-A-T-U-I, về nội dung cần gật đầu, một điểm này nàng tự nhiên rõ ràng. Tam Tông bốn cốc mặc dù vị trí bất đồng, nhưng giữa hai bên cũng có cạnh tranh, Tam Tông cũng sợ bọn họ bốn cốc thực lực vượt qua chính mình. Cũng càng không cho phép các nàng bốn cốc người đến mình trên khay truy nã người loại chuyện này phát sinh. Nhược Lâm Tiêu chạy đến nơi đó, nói không chừng sẽ xuất hiện biến cố gì. Nếu như nàng trực tiếp đi trước Khâu Chân núi sơn mạch lời nói, Lâm Tiêu nhược giang rộng ra đường đi rời đi Khâu Chân núi sơn mạch lời nói, nàng thì đồng nghĩa với bạch bào. Theo ta thấy, gia tăng treo giải thưởng để cho Ngũ Đinh trưởng lão và những người khác tiếp tục đuổi bắt lấy Lâm Tiêu. Cốc chủ đi trước Chu gia sườn núi chờ, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ liều mạng đi Chu gia sườn núi. Đan Vu dự định đề nghị, cứ làm như vậy, ngoài ra, truyền ra ta tự mình đi trước Khâu Chân núi sơn mạch tin tức, để cho Lâm Tiêu tự đi ra tốc đi Chu gia sườn núi. Mộ Dung Cẩn nói, rồi sau đó, bắt đầu từ chỗ ngồi đứng dậy, hướng cung điện bên ngoài bước dài đi. Phải, Đan Vu dự định gật đầu. Chương 1207, gấp bội treo giải thưởng Linh Hoàng Cốc, cốc chủ tự mình đi truy kích Lâm Tiêu tin tức rất nhanh liền truyền vào Khâu Chân núi bên trong dãy núi. Hơn nữa, truy nã Lâm Tiêu treo giải thưởng gấp bội, cùng với phàm là cung cấp Lâm Tiêu vị trí đầu mối đều có 3 miếng thất phẩm trung cấp đan dược. Toàn bộ Khâu Chân núi sơn mạch cơ hồ sôi trào, cho dù là Khâu Chân núi ngoài dãy núi vây cường giả đều rối rít rót vào Khâu Chân núi sơn mạch. Khâu Chân núi sơn mạch trừ nắm giữ đủ loại cơ duyên, còn có truy nã Lâm Tiêu to lớn treo giải thưởng, bao nhiêu người cũng đã ngồi không yên. Trước đây, nếu như nói thực lực bản thân chưa đủ, không cách nào bắt lại Lâm Tiêu, ngược lại sẽ làm cho mình lâm vào hiểm cảnh, thậm chí rất nhiều người cũng không tính tham dự trong đó. Cho dù phải đi đuổi bắt Lâm Tiêu, cũng phải kết thành cường đại đội ngũ. Bây giờ, ở trọng thưởng bên dưới, bao nhiêu người sẽ đi đuổi bắt Lâm Tiêu? Lâm Tiêu mạnh hơn nữa, cũng sẽ có bị thương, cũng sẽ có kiệt sức lúc, nếu là chiếm cái đó tiện nghi, nhân cơ hội bắt Lâm Tiêu, sẽ được 2 quả thất phẩm đan dược cao cấp tài sản to lớn. Hơn nữa, dù là không phải động thủ, chỉ là cung cấp Lâm Tiêu đầu mối, đều có 3 miếng thất phẩm trung cấp đan dược tưởng thưởng. Chuyện tốt như vậy, ai sẽ bỏ qua cho nên, càng ngày càng nhiều cường giả, đều rối rít gia nhập đuổi bắt Lâm Tiêu đội ngũ chính giữa. Ngoài ra, bởi vì ba cốc thiên tài, cùng với một vài gia tộc thế lực người, toàn bộ ngã xuống ở quỷ dị sơn cốc sự tình, cũng truyền đi, ba cốc cao thủ, cũng tương tự tiến vào khâu chân núi sơn mạch. Bọn họ mục tiêu, trừ trước đi điều tra vùng thung lũng kia ra, đó chính là Lâm Tiêu. Bởi vì, Lâm Tiêu là tiến vào vùng thung lũng kia sau, duy nhất còn sống xuất hiện người, bọn họ mục đích, cũng là bắt lại Lâm Tiêu. Bất quá, cũng không phải giao cho Linh Hoàng Cốc, mà là hỏi dò kia mảnh nhỏ quỷ dị sơn cốc bí mật. Bọn họ hoài nghi Lâm Tiêu từ quỷ dị kia sơn cốc lấy được to đại cơ duyên, mà đánh cái chủ ý này còn không ngừng ba cốc người. Theo đại lượng cường giả tiến vào khâu chân núi, bên trong dãy núi cường đại linh thú cũng không ngừng qua lại, thỉnh thoảng đều có đại chiến bùng nổ, khâu chân núi sơn mạch trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà bị vô số người tra tìm chính chủ Lâm Tiêu, lại toàn lực luyện chế bảo đan, không chút nào ngửi bất cứ chuyện gì, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thẳng đến ước chừng luyện chế mười mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu mới vừa đem toàn bộ tử hỏa tinh thạch luyện chế xong. Tổng cộng luyện chế thành công ra 110 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan. Số lượng này nếu như toàn bộ nhất khởi động dùng lời nói, tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng, cho dù là thất phẩm cao cấp linh khống sư cũng có thể nổ thượng sắp vỡ. Bất quá, như không phải là dưới vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu cũng không dám đi nổ thất phẩm cao cấp linh khống sư. Thất phẩm cao cấp linh khống sư quá mức kinh khủng, nếu là gặp phải, sợ rằng hắn cũng không có cơ hội lấy ra nổ đối phương. Dù là có cơ hội, nếu là cự ly nếu gần một nhiều chút, ném ra những thứ này vạn, mình cũng sẽ bị nổ chết. Vả lại, ai nào biết thất phẩm cao cấp linh khống sư sẽ có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cho nên Lâm Tiêu cũng không cho là có những thứ này bảo đan là có thể đối kháng thất phẩm cao cấp linh khống sư. Hắn tự nhiên cũng sẽ không chút kiêng kỵ qua lại. Có những thứ này bảo đan, bây giờ cũng nên đi chu ra sườn núi, ngẩng đầu nhìn một cái chân trời. Lâm Tiêu lúc này thúc dục hư thiên phượng dực, bay vút hướng Tân Lan vẽ ra điểm cuối đường dây cùng đặc thù ký hiệu vị trí. Rồi sau đó, lấy ra đại lượng phẩm chất thấp đan dược, trực tiếp đánh vào hư thiên phượng dực chính giữa, ở đỉnh núi Thụ Lâm hơi phía trên, hướng chân trời nhanh chóng bay vút đi. Có an toàn đường dây, trên đường bị đánh đi xuống có khả năng sẽ cực nhỏ, cũng sẽ không bởi vì tốc độ quá nhanh mà xông vào cái gì cấm kỵ chính giữa. Đoạn đường này, Lâm Tiêu quả thật cũng không gặp lại nguy hiểm gì. Trên đường, cũng có người phát hiện hắn nhanh chóng xẹt qua kim quang, nhưng cơ hồ không có thấy rõ, có thể hay không đoán được hắn đều là vấn đề. Dù là đoán được hắn, chỉ sợ cũng không cách nào kết luận hắn đi hướng cùng vị trí. Tổng cộng dùng 6-7 ngày, tiêu hao 2/3 tài sản, Lâm Tiêu mới bay vút đến chu ra sườn núi ngoài vạn lý. Lúc này, Lâm Tiêu đem tốc độ chậm lại đi xuống, ngũ đinh chết, không biết có hay không truyền tới. Bất quá, Linh Hoàng Cốc lệnh truy nã, sợ rằng đã truyền tới đây, muốn đi vào truyền tống trận. Ta phải hỏi thăm một chút chu gia thực lực gì. Hơi suy tư một phen, Lâm Tiêu thu hồi hư thiên phượng dực, cẩn thận phi hành. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu ở trên đường liền gặp phải một lớp đội ngũ. Nơi này là một mảnh mênh mông bát ngát ruộng dốc, ba đội ngũ đứng trước ở phụ cận một cái cao nhất sườn núi trên. Đang đợi cái gì? Lâm Tiêu viễn xa nhận ra được đám người ở đồi bên trong khiêm tốn bí mật đi, còn chưa gần gũi quá, liền là xa xa nghe được một đám người tiếng nghị luận. Linh Hoàng Cốc cốc chủ đã tự mình đi trước khâu chân núi sơn mạch. Chúng ta bây giờ lên đường, còn có cơ hội tìm tới Lâm Tiêu sao? Khâu chân núi sơn mạch lớn như vậy, muốn tìm một người, cũng không phải là thực lực cường đại là có thể tùy tiện tìm được. Bây giờ còn chưa có Lâm Tiêu bất cứ tin tức gì, nói rõ Lâm Tiêu vẫn còn ở ẩn núp, chúng ta tự nhiên còn có cơ hội. Không sai, chỉ cần người còn không có bị bắt ở, khi nào đi đều không muộn. Bắt Lâm Tiêu, gấp đôi treo giải thưởng, cung cấp Lâm Tiêu đầu mối thì có 3 miếng thất phẩm trung cấp đan dược. Chuyện tốt bực này, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Linh Hoàng Cốc, quả nhiên là nhiều tiền lắm của. https://ngantiuien.com/. Đó cũng không dừng, Lâm Tiêu nắm giữ linh năng, đối với linh khống sư mà nói, ý nghĩa trọng đại, đề cao treo giải thưởng, tự nhiên đáng giá. Vả lại, nghe nói Lâm Tiêu ở mảnh này quỷ dị sơn cốc khả năng có được to đại cơ duyên, đây chính là vô số người cũng âm thầm làm dự tính hay lắm. Nếu không, chẳng qua là treo giải thưởng, sợ rằng còn hấp dẫn không nhiều cao thủ như vậy đi trước. Nghe một đám người tiếng nghị luận, Lâm Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại, Linh Hoàng Cốc cốc chủ, lại tự mình điều động thân, cũng còn khá, không bị phát hiện, nếu không, dù là ta nắm giữ nhiều hơn nữa lá bài tẩy, sợ rằng đều khó từ thất phẩm cao cấp linh khống sư trong tay chạy thoát. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cũng may hắn lấy tốc độ nhanh nhất, hướng đường an toàn, bay ra khâu chân núi sơn mạch, nếu không lời nói, sợ rằng rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Khâu chân núi sơn mạch, cũng không biết tràn vào đi bao nhiêu cường giả, một khi bị phát hiện, rất nhanh sẽ bị Linh Hoàng Cốc cốc chủ để mắt tới. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là không nói gì, không nghĩ tới, linh năng mở ra lộ, làm cho kia Linh Hoàng Cốc cốc chủ cũng tự mình xuất phát. Mà quỷ dị kia sơn cốc sự tình, lại còn coi là hắn đạt được to đại cơ duyên, phải mau rời khỏi nơi này. Lâm Tiêu ánh mắt, quét về phía trên sườn núi hơn 10 người. Hai mắt ánh sáng lạnh lẽo tiềm thước, hỏi trước một chút, Chu gia sườn núi là tình huống gì? Dứt lời, Lâm Tiêu liền muốn động thủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo thân ảnh từ chân trời bay tới, bay đến nhóm người kia phụ cận trong hư không. Đó là một tên ông lão tóc đen, trên người tản ra tam trọng vũ hoàng khí tức. Lão Châu, ngươi tới trễ. Phía dưới, một tên bạch phát lão giả hướng về phía ông lão tóc đen kia đạo, có chuyện trì hoãn một ít thời gian. Châu họ ông lão tóc đen chẳng qua là tùy ý nói một tiếng. Thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên cũng không cần qua giải thích thêm, cũng lười nói nhảm, ánh mắt liếc một cái tại chỗ hơn 10 người. Đạo, chư vị, bây giờ có thể phát ra chứ? Ông lão tóc trắng kia cũng không nói nhiều, trực tiếp nạt nhỏ, lên đường. Một đám người trong lòng có than phiền, lại cũng không dám nói ra, chỉ đành phải buồn bực đứng dậy. Đi theo hai người cùng bay vút mà ra. Hiu, hiu, hiu. Nhưng mà đang lúc này, từng đạo linh lực hóa hình kiếm hướng đám người động bắn mà tới. Trong đó còn có một cổ quyền mang cùng năm đạo chỉ ánh sáng. Đáng sợ nhất là kia năm đạo chỉ ánh sáng cuồn cuộn đến cuồn cuộn âm khí, bắn nhanh hướng kia châu họ ông lão tóc đen. Chương 1208, cho một cái phiền phức. Cái gì? Châu họ lão giả sắc mặt đại biến, liền vội vàng đánh ra một cổ cường đại lực lượng ngăn trở. Nhưng mà, cổ lực lượng kia quá mức đáng sợ, trực tiếp xua nát hắn trưởng lực, bắn nhanh ở trên người hắn. Phốc, tiên huyết tiêu xạ mà ra, châu họ lão giả thân thể bị xuyên thủng, sinh cơ trong nháy mắt trôi qua, hai mắt trừng thật to, vừa kinh hoàng lại vừa là không hiểu, chết cũng không biết chết như thế nào. Cùng lúc đó, những vị trí khác hơn 10 người, đồng dạng cũng là đang kinh hãi chính giữa, rối rít bị linh lực hóa hình chi kiếm xuyên thủng, toi mạng tại chỗ. Chỉ có tu vi kia đặt những nhị trọng vũ hoàng bạch phát lão giả đang thi triển xuất lực đo sau khi chỉ vừa bị quyền kia mang đánh cho bị thương, không có trong nháy mắt toi mạng. Ai, rốt cuộc là ai? Bạch phát lão giả tràn đầy kinh hoàng cùng không hiểu quát hỏi. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy một tên thanh niên hướng hắn bay xẹt tới. Thấy rõ thanh niên này khuôn mặt, lão giả tóc trắng này hai mắt nhất thời trừng lớn, kinh ngạc nói, Lâm Tiêu, không sai. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là bay vút đến lão giả phụ cận, linh thức động một cái, hướng lão giả này dũng động, ngươi, một sát na này, bạch phát lão giả khắp khuôn mặt là khiếp sợ và vẻ khó tin. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ đang chuẩn bị đi trước đuổi bắt Lâm Tiêu, lại xuất hiện ở nơi này, một đòn, cơ hồ đem tất cả mọi người bọn họ đánh chết. Không chỉ là hắn, sợ rằng tất cả mọi người đều không nghĩ tới sao? Buồn cười lời nói, bọn họ những người này, thậm chí còn vô số người, lại còn người người cũng tràn vào khâu chân núi sơn mạch đuổi theo tập Lâm Tiêu. Suy, nhưng mà sau một khắc, một cổ linh thức đã tràn vào đến bạch phát lão giả trong đầu, thả ý thức nghĩ tưởng dung hợp vào một chỗ, bạch phát lão giả chấn động trong lòng, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ cung kính, phát ra từ chỗ sâu trong óc cung kính. Đem Chu ra sườn núi thực lực, tình huống cũng nói cho ta một lần. Không nói nhảm, Lâm Tiêu trực tiếp ra lệnh. Phải, bạch phát lão giả gật đầu, trả lời, Chu ra sườn núi có một cái truyền tống trận, do Chu ra nắm giữ. Chu ra có một tên bát trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả, nghe nói cùng Ma Hư Tông cũng có một chút quan hệ. Mới vừa nghe được cái này, Lâm Tiêu chân mày liền nhíu lại, bát trọng vũ hoàng cường giả. https://ngantauyen.com/kia. Nếu như đối phương nghĩ tưởng phải đối phó chính mình, hắn làm như thế nào tiến vào truyền tống trận? Chẳng lẽ phải dùng những bạo đan đó đi nổ? Nếu là không có nổ đến đây. Bất quá, chủ nhà họ Chu gần đây đi ra ngoài, không có trở về. Bây giờ, chỉ có một vị lục trọng vũ hoàng trưởng lão trấn giữ. Chu gia bên trong, còn có một danh tứ trọng vũ hoàng, lưỡng danh tam trọng vũ hoàng, ba gã nhị trọng vũ hoàng, ba gã nhất trọng vũ hoàng. Bạch Phát lão giả tiếp tục nói, Lâm Tiêu có chút thầm thở phào một cái, cũng còn khá, bát trọng vũ hoàng cường giả không có ở. Nếu không, hắn muốn đi vào truyền tống trận, phiền toái cũng không nhỏ. Bất quá, Chu gia còn có 10 tên vũ hoàng cường giả. Tuần này nha, quả nhiên cường đại, khó trách có thể trấn thủ như vậy trận pháp lớn. So với bốn cốc, cũng không tính là yếu quá nhiều. Nhưng, nắm giữ bạo đan, thực lực của chính mình, cũng có thể chiến ngũ trọng vũ hoàng. Cộng thêm tử thi khôi, còn có trong tay bạo đan, đảo cũng không sợ kia 10 tên vũ hoàng cường giả. Về phần Chu gia bối cảnh, hắn đến cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Nếu như đối phương đối với tự mình động thủ, thì sẽ không chút nào lưu tình. Đương nhiên, nếu là đối phương trung lập, không can dự hắn cùng với Linh Hoàng Cốc tranh đấu, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất, có thể có Linh Hoàng Cốc tin tức. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hỏi, Linh Hoàng Cốc gấp bội truy nã chủ nhân treo giải thưởng. Linh Hoàng Cốc cốc chủ tự mình điều động, đi trước đuổi bắt chủ nhân, trừ lần đó ra, ta cũng không phải là lấy được tin tức khác. Bạch Phát lão giả trả lời, mấy cái này tin tức, từ mới vừa một đám người đối thoại chính giữa, Lâm Tiêu chính là biết, nói tương đương với không nói như thế. Bất quá có một chút để cho hắn xác định là, Ngũ Đinh ngã xuống tin tức, còn không có truyền tới. Đã như vậy, ngươi có thể chết. Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem Bạch Phát lão giả nhẫn chữ vật khống bay mà ra, bỏ vào trong túi. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lấy ra khô lâu thủ trưởng, khống chế linh lực đến khô lâu thủ trưởng chụp vào Bạch Phát lão giả. Linh lực đất một rót vào trong đó, cuồn cuộn hoàng vụ lan tràn ra, đáng sợ ăn mòn lực lượng, bao phủ hướng ông lão tóc trắng kia. Bạch Phát lão giả trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà thụ với Lâm Tiêu mệnh lệnh, không có bất kỳ phản kháng, đảm nhiệm được đáng sợ kia ăn mòn lực lượng, dâng trào ở trên người hắn. Suy, suy, sau một khắc, Bạch Phát lão giả thân thể toàn bộ bị ăn mòn, chỉ còn lại một cụ trắng hếu khô lâu chiếc. Linh lực động một cái, Lâm Tiêu đem khô lâu thủ trưởng cùng Bạch Phát lão giả khô lâu chiếc cũng thu vào trong nhẫn chứa đồ. Rồi sau đó, Lâm Tiêu bay vút một vòng, một bên thu một đám người nhẫn chữ vật, một bên thúc dục ra linh năng, hủy thi diệt tích. Trong những người này, trừ hai vị vũ hoàng, những người còn lại đều tại vũ quân cảnh giới. Cho dù là hắn dùng tới luyện chế chiến đấu khô lâu, thực lực cũng sẽ không vượt qua vũ quân cảnh giới. Cho nên, những người này khô lâu chiếc, Lâm Tiêu cũng không có hứng thú. Về phần kia tam trọng vũ hoàng cường giả, có chút cốt cách đã bị tử thi khôi năm đạo chỉ ánh sáng xuyên thủng, đã không hoàn chỉnh, Lâm Tiêu cũng không hề lưu lại cần phải. Làm xong, Lâm Tiêu không khỏi suy tư, nếu người ở đây cũng chuẩn bị đi truy nã ta, Chu gia sườn núi nhất định nhận được tin tức, đúng không động thủ với ta, toàn bằng Chu gia quyết định. Bất quá Linh Hoàng Cốc tưởng thưởng quá phong phú, động thủ có khả năng rất lớn. Hơn nữa, Linh Hoàng Cốc liền Ngũ Đinh đi khâu chân núi sơn mạch, có thể hay không còn có những cao thủ khác mai phục ở Chu gia sườn núi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu càng nghĩ càng có thể. Hắn một hướng tây bắc đi về phía trước, Linh Hoàng Cốc nhất định sẽ nghĩ đến hắn sẽ đi trước khu vực này lớn nhất truyền tống trận. Chu gia sườn núi truyền tống trận, kia Linh Hoàng Cốc há chẳng phải là sẽ đi Chu gia sườn núi mai phục hắn. Dù là biết hắn vẫn còn ở khâu chân núi sơn mạch, khâu chân núi sơn mạch phạm vi quá lớn, hơn nữa ta một đường đi tới, tốc độ vừa nhanh, nếu như đổi lại là ta cũng sẽ bố trí lực lượng cường đại, mai phục ở Chu gia sườn núi. Nhiều lần không cách nào bắt lại, nơi đây lại là cuối cùng dịch trạm, nếu như đổi lại là ta không chỉ biết bố trí lực lượng, sẽ còn bố trí tối cường lực lượng. Lâm Tiêu càng muốn thấy đến đáng sợ, Linh Hoàng Cốc cốc chủ điều động, chẳng lẽ là chuẩn bị đi Chu gia sườn núi chờ ta vào Internet. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù không khẳng định, nhưng tuyệt không loại bỏ khả năng này. Trung Châu thế lực, người người cũng xảo trá vô cùng, không ít thế lực đều có biết khôn khéo kế hoạch người. Giống như Thượng Quan gia, Âu Dương gia, ngay cả hắn rời đi xa như vậy, cũng có thể tính toán đến. Linh Hoàng cốc lớn như vậy thế lực, không thể nào không có như vậy nhân vật. Đổi lại là hắn, hắn cũng có thể nghĩ đến. Linh Hoàng cốc, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Nếu như hắn đường đột tiến lên, thật có khả năng trực tiếp rơi vào đối phương mai phục chính giữa Chu gia sườn núi, nhất định sẽ bố trí lực lượng. Một khi ta tiến vào Chu gia sườn núi, kia sợ không phải Linh Hoàng cốc cốc chủ tự mình trấn giữ. Ta may mắn tiến vào truyền tống trận, Linh Hoàng cốc cốc chủ giống vậy có thể rất nhanh tới. Mặc dù truyền tống trận một khu vực khác là Ma Hư Tông phạm vi, Linh Hoàng cốc không thể trắng trợn truy nã, nhưng cũng có thể âm thầm ra tay. Khi đó ta còn là sẽ rất sắp bị Linh Hoàng cốc cốc chủ truy kích. Tinh tế suy tư một hồi lâu, Lâm Tiêu cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, trong đôi mắt không khỏi dâng lên dứt khoát ánh sáng lạnh lẽo. Nếu Linh Hoàng cốc muốn tìm ta phiền toái, như vậy ta liền cho bọn hắn một cái phiền phức. Chương 1209, ai dám công kích Linh Hoàng cốc lúc này? Lâm Tiêu liền xuất ra bản đồ, tốt hảo tính toán một phen, rồi sau đó lấy ra Hư Thiên Phượng Dực, đem đại lượng đan dược trực tiếp đánh vào trong đó, kim quang bao phủ mà ra. Lâm Tiêu cả người động một cái, giống như hóa thành kim quang một dạng hướng càng ngã về tây, về phía chân trời bay vút đi. Hắn mục tiêu nhắm thẳng vào Linh Hoàng cốc, mặc dù Linh Hoàng cốc cự ly nơi đây còn rất xa xôi, nhưng Lâm Tiêu đã là tính qua, lấy hắn hiện tại đang thu thập tài sản, một cái trở lại hẳn không có vấn đề. Mặc dù rất đau lòng, nhưng Lâm Tiêu không phải không làm như vậy. Hắn không thể thông trước truyền tống trận hướng Linh Hoàng cốc, nếu không cũng sẽ bị phát hiện bại lộ tung tích, cũng không thể từ từ đi trước, nếu không giống vậy sẽ bị phát hiện, cũng không thể không cấp Linh Hoàng cốc tạo một chút phiền toái. Nếu không, hắn rất khó tiến vào truyền tống trận, vì vậy, hắn chỉ đành phải làm ra như vậy lựa chọn. Linh Hoàng cốc tọa lạc tại một mảnh mênh mông bát ngát sơn mạch vị trí chính giữa. Sơn cốc cùng đỉnh núi giữa, linh khí hòa hợp, sương mù lượn lờ, ngay cả là mặt trời chói chang cao chiếu buổi trưa, cũng không cách nào mở ra. Toàn bộ địa khu tựa như một mảnh tiên cảnh, mà trong này trong vòng phương viên mấy trăm dặm các nơi trong sơn cốc, có không ít nhà kiến trúc. Thỉnh thoảng có người ở trong đó tạt qua, trong đó, trong vòng phương viên mười mấy dặm mấy chỗ sơn cốc, nhà kiến trúc dày đặc nhất, nhất là trung gian to lớn nhất sơn cốc. Một ngày này, không ít đệ tử cũng bị triệu tập lại, tụ tập ở một tòa bị tiêu diệt trên ngọn núi. Ở một đám thanh niên đệ tử trước, chính là uy nghiêm đứng một ông già, tên lão giả này, bất ngờ chính là Linh Hoàng cốc uy vọng tối đại trưởng lão. Đan Vu dự định, Ân Thiên Lỗi cùng Châu Vân ngã xuống. Chúng ta Linh Hoàng cốc, thực lực cao cấp nhất một nhóm thiên tài, toàn bộ ngã xuống. Đan Vu dự định ánh mắt tảo quét chàng thanh niên đệ tử. Đạo, về phần ngã xuống nguyên nhân, ta liền không nói thêm nữa. Bất quá lần này đại lục linh khống sư thi đấu, chúng ta Linh Hoàng cốc đặt trước tốt 5 người, trừ Phí Mạc trưởng lão, Tây Môn Tinh cùng có hy vọng đột phá thượng quan đồng bên ngoài. Còn có hai chỗ, liền từ các ngươi trong những người này lựa chọn sử dụng. Yêu cầu rất đơn giản, 25 trở xuống, chiến lực mạnh nhất. Trên thực tế, Đan Vu dự định lời còn chưa dứt, sở dĩ lựa chọn 25 trở xuống, là bởi vì Linh Hoàng cốc đã không cách nào chọn lựa có thể tham chiến đệ tử. Chỉ có thể chọn 25 trở xuống, thiên phú xuất chúng nhất đệ tử đi trước xem, căng căng kiến thức, hơn nói chính xác, Linh Hoàng cốc 25 dưới đây đệ tử chính giữa, đã không có thiên phú cực kỳ xuất chúng nhân vật. Vì vậy, Đan Vu dự định mới lựa chọn tỉ thí chiến lược như vậy phương pháp lựa chọn sử dụng. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, ngay cả 20 dưới đây đệ tử, thực lực lại quá yếu, mang đi linh chỉ đảo, cũng ý nghĩa không lớn. Tỉ thí, chọn lựa khiêu chiến kiểu, trong đó, có thể nghỉ ngơi, có thể dùng bổ sung đan dược. Đan Vu dự định nói, chàng cân nhắc, phân chia hai chàng đồng thời cử hành, đứng ở cuối cùng, chính là người thắng, bây giờ kia hai cái lên trước tới. Một đám người trố mắt nhìn nhau, dù sao, người thứ nhất lên, có thể sẽ liên tiếp mấy trận chiến đấu, tu vi ngang hàng, người thứ nhất lên chàng, rõ ràng thua thiệt, đương nhiên, thứ nhất đứng trên không được thủ lôi, cũng sẽ một cái biểu hiện mình cơ hội, trận đầu, ta tới. Lúc này, một cái 25 tuổi tác thanh niên đi tới, đầu chung quanh, tràn ngập lục phẩm trung cấp linh lực khí tức. Phan Dương Hồng sư huynh quả nhiên tự tin, kia trận đầu này cái thứ hai lôi đài, vậy liền để ta làm thủ. Một tên 23-24 tuổi tác nữ đệ tử đứng ra. Tên nữ đệ tử này, nhất thân thanh y, vô luận là vóc người hay lại là tướng mạo, cũng cực kỳ một dạng, bất quá ở đó lục phẩm trung cấp linh lực dưới khí tức, lại lộ ra cực kỳ tinh thần, cùng người khác bất đồng. Phan Dương Hồng sư huynh cùng Ô Mai Đông sư tỷ lên một lượt. Chúng ta muốn lên đi chiến đánh một trận, đều có chút khó khăn a. Đúng vậy, hai người là đời chúng ta chính giữa, thực lực nhất gần trước, sợ rằng cũng chỉ có mấy vị lục phẩm trung cấp linh khống sư sư huynh sư tỷ mới có thực lực đi khiêu chiến. Đáng tiếc a, chúng ta tu vi kém nhất cấp. Tiếng bàn luận xôn xao âm vang lên đến, những lục phẩm đó trung cấp linh khống sư bên dưới thanh niên chỉ đành phải lực bất tòng tâm, lần này tuyển cử, ít ỏi mắc mớ gì đến bọn họ. Hai thằng ngu, coi như lục phẩm trung cấp linh khống sư, cái nào sẽ cam tâm bất chiến mà bại, dù là thực lực không bằng, cũng đều sẽ một vừa vào sân. Nhìn hai người thân ảnh, một tên trong đó 22-23 tuổi tác thanh niên khóe miệng hiện ra một vệt thầm nghĩ trong lòng, đan vu dự định trưởng lão giỏi về mưu kế, cho dù là thất phẩm trung cấp linh khống sư, địa vị giống vậy cao hơn các trưởng lão khác, ngay cả cốc chủ cũng nhiều lần nghe theo ý hắn cách nhìn. Có thể không cần nhìn ai chí khí có cao hay không, hắn chỉ có thể nhìn, cuối cùng đứng ở tràng thượng người, mưu kế, cũng quyết định đồng cấp tu vi bên trong địa vị. Ta lúc trước còn lo lắng Phan Dương Hồng cùng Ô Mai Đông, bây giờ nhìn lại, là ta suy nghĩ nhiều, hai người chẳng qua chỉ là mãng phu mà thôi. Thanh niên kia hai tay khoanh tay, trên mặt thoáng qua một đạo cười âm hiểm, mặc dù ta vừa mới đột phá đến lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, thực lực cùng hai người không phân cao thấp, nhưng chỉ cần hai người đi qua mấy phen chiến đấu, lá bài tẩy dốc hết, ta tùy chọn yếu hơn một người xuất thủ, liền có thể đứng ở tràng thượng, thắng được nhân tuyển. Một bên kia, Đan Vu dự định trong lòng chính là bất đắc dĩ thở dài nói, cũng liền hai người này có thể nhìn, âm thầm lắc đầu một cái. Đan Vu dự định ánh mắt ở một đám thanh niên đệ tử trên người Tào Tào, đạo, ai lên trước đi khiêu chiến? Phan Dương Hồng sư huynh, ta tới khiêu chiến ngươi. Ô Mai Đông sư tỷ, sư đệ muốn cùng ngươi tỷ đấu lộn một cái. Lúc này, hai tên thanh niên đứng ra, bắt đầu đi. Đan Vu dự định lãnh đạm mở miệng nói, hai mắt đều có chút trở nên lười dương đứng lên, những đệ tử này thiên phú, hắn thật đúng là không thế nào để ở trong mắt, nếu không phải là không có biện pháp, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng mà đang lúc hắn hai mắt lười biếng hơi nheo lại thời điểm, hắn chỉ thấy được chân trời có một vệt sáng thiểm thước tới, chớp mắt liền ở tại bọn hắn Linh Hoàng cốc ngoài trăm dặm vạch qua. Mà ở lưu quang đi qua lúc, có mảnh nhỏ vật nhỏ hướng của bọn hắn Linh Hoàng cốc chủ yếu nhất mấy cái sơn cốc bên trong bắn vụt tới, có một nhóm chính là bắn nhanh ở tại bọn hắn tòa này bị tiêu diệt đỉnh núi bên cạnh bên trong sơn cốc. Đó là đợi đến những thứ kia mảnh nhỏ vật nhỏ đến gần, Đan Vu dự định mơ hồ liếc về thanh những thứ kia mảnh nhỏ vật nhỏ, mặt liền biến sắc, đang muốn hô đầu hàng, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh liền nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng trời cao. Từng trận kinh thiên động địa nổ lớn bộc phát ra, ung ung ung ung ung ung, tựa như cửu thiên tiếng sấm vang lên, từng cổ một mút trời năng lượng ở cân nhắc cái sơn cốc bên trong bộc phát ra, mênh mông như là biển dòng năng lượng cuồn cuộn lật đằng nhi khởi, vô cùng sóng trùng kích động hướng bốn phương tám hướng trùng kích ra tới. Bảo Đan, Đan Vu dự định giống to, bọn họ chỗ đỉnh núi trong nháy mắt bị hướng hủy, trước mắt toàn bộ thanh niên đệ tử bị đáng sợ kia năng lượng bao phủ, Đan Vu dự định chính mình cũng bị đáng sợ kia năng lượng ba động đánh vào, không chỉ là nơi này, phương viên mấy trăm dặm đỉnh núi toàn bộ sụp đổ, toàn bộ biến thành năng lượng đại dương, ai dám công kích Linh Hoàng cốc a. Từng trận vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ liên tiếp từ bên trong sơn cốc truyền ra, có mấy đạo nhân ảnh từ kia cuồn cuộn năng lượng bên trong phóng lên cao. Chương 1210, gầm thét Mộ Dung Cẩn. Một bên kia vừa mới bay vút qua Lâm Tiêu, cũng nghe đến kia từng trận tiếng gầm gừ, trong lòng than thầm, Linh Hoàng cốc quả nhiên cũng không thiếu cao thủ, hắn lần này tới, đã tại trên đường khống thần một tên Linh Hoàng cốc đệ tử. Linh Hoàng cốc vị trí cùng tình huống, đại khái thăm dò, vì có thể đủ nổ ác một chút, trực tiếp ném ra 90 mai bảo đan, phân biệt ném tới trọng yếu nhất, cân nhắc cái sơn cốc bên trong. Linh hoàng cốc khả năng nắm giữ sẽ mình khai mở phòng ngự trận pháp, nhưng chỉ vẻn vẹn là ném ra bảo đan. Bảo đan không có nổ mạnh trước, không có bất kỳ lực lượng cùng năng lượng, không đến nổi kích hoạt phòng ngự trận pháp trình độ, mà một khi bảo đan ở bên trong nổ tung, cho dù là linh hoàng cốc có phòng ngự đại trận, cũng biến thành chút nào vô dụng. Mà những bảo đan đó, mặc dù bị phân chia mấy nhóm, nhưng mỗi một miệng lưỡi công kích mấy chục mai thất phẩm sơ cấp đan dược. Uy lực không phải chuyện đùa, làm cho Lâm Tiêu đều có chút giật mình là, tại loại này uy lực bên dưới, vẫn còn có không ít người có thể từ trong lao ra. Có thể tưởng tượng, linh hoàng cốc bên trong cao thủ, quả nhiên cũng không thiếu. Lâm Tiêu thậm chí cũng hoài nghi, có thể sẽ có linh hoàng cốc cốc chủ nô lệ trấn thủ. Thất phẩm cao cấp linh khống sư nô lệ, nhất định phi phàm, 8, cửu trọng vũ hoàng cũng rất có thể. Vì vậy, mới quyết định thoáng cái ném ra nhiều như vậy, chỉ chừa 20 mai phòng thân, nếu là ít, sợ rằng còn chưa đủ cho linh hoàng cốc cốc chủ đều không thể không trở lại phiền toái. Đọc Ngan Trời Yên, gồm đương nhiên, đem trước mắt cường hãn nhất lá bài tẩy, 90 mai bảo đan cũng ném ra, Lâm Tiêu cũng thập phân đau lòng, nhưng là có thể làm cho linh hoàng cốc cốc chủ trở lại, để cho linh hoàng cốc những cao thủ khác cũng không khỏi không trở lại. Liền lựa chọn loại này phá nhi hậu lập phương pháp, hơn nữa, hắn phải cho linh hoàng cốc phiền toái còn không chỉ như thế. Hưu, Lâm Tiêu tại trong hư không nhanh chóng vạch qua một đường vòng cung, lại hướng linh hoàng cốc phương hướng trở lại, rất nhanh thời gian, liền từ linh hoàng cốc bên cạnh đi qua, đồng thời, hắn dè đặt lấy ra tài đến cự vô cốt hang ổ hòn đá. Hướng kia cuồn cuộn năng lượng ngoài vây ném qua, còn dám trở lại, lúc này, Lâm Tiêu liền nghe được một trận tiếng gầm gừ, có một đạo thân ảnh, từ năng lượng đó phía trên đại dương hướng hắn cái phương hướng này bạo xẹt qua đến. Khí thế của nó cuồn cuộn, uy thế khó khăn ngăn cản, nhưng mà đang lúc này, giống, từng trận tức giận tiếng thú gầm vang lên, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy tất cả to lớn thú ảnh giống như là từ một chỗ hướng bốn phương tám hướng nổ ra tới một. Dạng trong nháy mắt cửa hàng hướng phương viên mấy chục trên trăm dặm địa phương. Ngay sau đó, một đạo tiếng gầm gừ cơ hồ muốn nổ lên tới. Cự vô cốt, a, ở đó cuồn cuộn trong thanh âm. Lâm Tiêu nhanh chóng biến mất ở khu vực này. Vài ngày sau, Lâm Tiêu đã đến gần Chu Gia sườn núi thật sự ở mảnh khu vực kia. Lúc này, Lâm Tiêu thúc giục hư thiên phượng rực tài sản, bất ngờ tiêu hao hơn nửa. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng đau lòng không thôi. Đến lúc này một lần, cơ hồ là từ phú nhân biến thành người nghèo cảm giác. Những thứ kia phẩm chất thấp đan dược, cơ hồ hao hết, làm linh thạch cũng tiêu hao không ít. Không thể không nói, linh hoàng cốc khoảng cách Chu Gia sườn núi khoảng cách, quả thực quá xa, trừ lần đó ra, hắn còn đem 90 mai bảo đan ném, cả kia cự vô cốt hang ổ, đều vứt cho linh hoàng cốc. Đương nhiên, kia cự vô cốt, ngược lại không có gì đáng tiếc, mặc dù đá kia phía trên phụ hơn 100 con cự vô cốt. Chiến lực khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu đuổi trên người, lúc nào cũng có thể toi mạng. Chẳng, bây giờ liền trực tiếp ném cho linh hoàng cốc, làm cho linh hoàng cốc cốc chủ, cùng với linh hoàng cốc người, không thể không trở lại linh hoàng cốc. Nếu không, linh hoàng cốc tất nhiên sẽ bị toàn diệt. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có thể tưởng tượng được, linh hoàng cốc bị tạc, linh hoàng cốc người rất tức giận, những cự vô cốt đó cũng tương tự sẽ rất tức giận. Hảo đoan đoan nghỉ ngơi, lại bị người ném đi nơi đó, suy nghĩ một chút kia hơn 100 đầu cự vô cốt giận dữ tình cảnh, Lâm Tiêu đều có loại sợ hãi cảm giác, cũng không biết, đợi đến linh hoàng cốc cốc chủ cùng những cao thủ khác trở về đi cứu viện trước, linh hoàng cốc có thể hay không đã hoàn toàn bị diệt. Bay đến Chu Gia sườn núi bên ngoài mấy vạn dặm, Lâm Tiêu tạm thời ẩn núp, trước tìm người điều tra tin tức, linh hoàng cốc cùng Chu Gia sườn núi mặc dù không có trực tiếp đối tiếp truyền tống trận, nhưng lưỡng địa chi gian cũng có truyền tống trận, từ linh hoàng cốc đi truyền tống trận, thông qua nữa trước truyền tống trận tới đến gần Chu Gia sườn núi vị trí. Nghĩ đến, cân nhắc ngày, tin tức cũng không kém nhanh truyền tới, nhất định phải điều tra được tin tức sau, Lâm Tiêu mới vừa dám vào Chu Gia sườn núi, nếu không, nếu là linh hoàng cốc cốc chủ thật ở Chu Gia sườn núi còn chưa rời đi, một khi phát hiện hắn tung tích, nhất định sẽ trước tiên trước diệt hắn. Lúc này, Chu Gia trong đại điện, Mộ Dung Cẩn cùng Chu Gia đại trưởng lão ngồi đàng hoàng ở trong đó. Chờ đợi ngày gần đây, Khâu Chân núi bên trong dãy núi tin tức, Lúc này, một đạo lão giả bóng người, bị một vòng người nhà vội vã dẫn vào. Lão giả kia hướng về phía Mộ Dung Cẩn bẩm báo, "Cốc chủ, tình huống như thế nào?" Thấy cái này lão giả vẻ mặt, Mộ Dung Cẩn hơi nhíu cau mày, sắc mặt có chút khó coi. "Ngũ Đinh trưởng lão, ngã xuống." Lão giả kia có chút tâm sợ hãi địa đạo. "Cái gì?" Mộ Dung Cẩn vỗ án, đáng sợ linh lực uy áp bao phủ toàn trường, tất cả mọi người đều cảm giác to lớn tinh thần áp lực. Thậm chí có những người này đều có chút sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực. Hai chân run lẩy bẩy đứng lên. "Cốc chủ." Chu gia đại trưởng lão cau mày, cẩn thận nhắc nhở. Mộ Dung Cẩn lúc này mới đem tinh lực uy áp thu liễm. Bất quá trên mặt nàng như cũ treo nồng nặc lửa giận. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, toàn bộ linh hoàng cốc cũng chỉ có 4 người, có thể nói là linh hoàng cốc căn cơ, vô luận là năng lực luyện đan hay lại là chiến lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, ở khu vực này cơ hồ là có thể đi ngang nhân vật, không nghĩ tới lại ngã xuống, không nghĩ cũng biết nhất định là bỏ mạng ở Lâm Tiêu trong tay. Khu vực này vẫn chưa có người nào lớn mật đến dám giết bọn hắn linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư. Nhất định là Lâm Tiêu dùng thủ đoạn gì đem Ngũ Đinh cho chôn giết. Hắn là thế nào ngã xuống? Mộ Dung Cẩn trầm giọng hỏi. Cụ thể không có điều tra được, bất quá nghe nói có người cho Lâm Tiêu nói tới qua tử hỏa tinh thạch hiểm địa. Ngũ Đinh trưởng lão cũng hỏi do đất cái đó hiểm vị trí. Công Tôn Kiên Quyết trưởng lão đi trước kia phụ cận điều tra qua, còn chưa tới chỗ kia hiểm địa liền phát hiện có to đại chiến đấu vết tích. Công Tôn Kiên Quyết trưởng lão lấy ra huyết chắc đan, chắc chắn Ngũ Đinh trưởng lão đã ở chỗ đó ngã xuống. Giết Ngũ Đinh trưởng lão người, sợ rằng Lâm Tiêu 8, 9, 0, 10, tên lão giả kia trả lời. Lâm Tiêu, Mộ Dung Cẩn hàm răng cắn chặt, chìm giận vô cùng lên tiếng nói. Công Tôn Kiên Quyết vốn là canh giữ ở Chu gia, nàng đến sau khi liền để cho Công Tôn Kiên Quyết đi trước Khâu Chân núi sơn mạch đuổi bắt Lâm Tiêu. Huyết chắc đan là dung nhập vào đối phương huyết dịch đan dược, nếu như đối phương chết, chỉ cần thời gian không quá lâu, vẫn có thể thông qua lưu lại huyết khí chắc ra đối phương tử vong vị trí. Linh hoàng cốc thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng dung luyện huyết chắc đan, mặc dù trước kia cũng có thể đoán được là Lâm Tiêu, bất quá đó cũng chỉ là suy đoán, nhưng giờ phút này nghe tin tức này liền hoàn toàn có thể xác định chính là Lâm Tiêu đánh chết. Linh hoàng cốc hao tổn nhân thủ nhiều như vậy ở Lâm Tiêu trong tay, bây giờ ngay cả một tên thất phẩm trung cấp linh khống sư cũng hao tổn, làm cho Mộ Dung Cẩn tức giận đến độ muốn mất khống chế. Toàn bộ tình cảnh an tĩnh tốt sau một hồi, Mộ Dung Cẩn lúc này mới lên tiếng hỏi, có thể có Lâm Tiêu tin tức? Lão giả kia lắc đầu một cái, đạo, không không có Lâm Tiêu bất cứ tin tức gì. Mộ Dung Cẩn sắc mặt lại trầm xuống, mà lúc này đây, lại một đạo vội vã bóng người, hướng bên này xông lại, đó là Linh Hoàng Cốc một tên thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Ở Chu gia một người dưới sự hướng dẫn, hoảng hoảng trương trương vọt vào đại điện, trong miệng liền vội vàng hô, cốc chủ, việc lớn không tốt, đại sự. Tâm tình vốn là không tốt Mộ Dung Cẩn, thấy linh khống sư hoang mang rối loạn bộ dáng, sắc mặt lại âm trầm mấy phần, trầm giọng nói, kia linh khống sư vội vàng nói, linh hoàng cốc bị Lâm Tiêu dùng mấy chục trên trăm mai bảo đan cho nổ. Cái gì? Mộ Dung Cẩn trước người bàn âm âm bạo nổ vỡ đi ra, gỗ vụn văng khắp nơi, tất cả mọi người tại chỗ cũng khiếp sợ tại chỗ. Mà lúc này kia linh khống sư còn hốt hoảng tiếp tục nói, Lâm Tiêu còn ném ra hơn 100 đầu cự vô cốt, bây giờ linh hoàng cốc ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Tiêu! Mộ Dung Cẩn rốt cuộc không nhịn được bộc phát ra một trận nhọn tiếng gầm gừ, thanh âm chói tai chấn động cửu thiên, truyền khắp toàn bộ Chu gia. Chương 1211, uy hiếp Chu gia. Một ngày sau, Chu gia sườn núi phụ cận Lâm Tiêu điều tra được Chu gia bên trong gây ra động tĩnh, linh hoàng cốc cốc chủ đem người rời đi Chu gia lúc, trong lòng đều không khỏi đánh hạ chiến tranh lạnh. Cũng may hắn coi là đúng công kích trước linh hoàng cốc, nếu không, nếu là nhắm thẳng vào Chu gia, đó thật đúng là dê vào miệng cọp. Được biết linh hoàng cốc người toàn bộ sau khi rời đi, Lâm Tiêu nhắm thẳng vào Chu gia, vô dụng quá nhanh thời gian, bay thẳng đến tràn đầy lùn sườn núi Chu gia phạm vi. Lâm Tiêu cùng Tử Thi Khôi trực tiếp hàng lâm Chu gia ngoài cửa lớn. Lúc này, Chu gia đã sớm dự liệu được Lâm Tiêu có thể sẽ tới một dạng Chu gia đại môn, trực tiếp từ một danh nhất trọng vũ hoàng canh giữ còn có mấy người đứng ở cạnh bên, thấy Lâm Tiêu hòa một cụ thi khôi đến, một đám người thần sắc tất cả rối rít rung một cái. Có vài người trong lòng thậm chí sinh ra khủng hoảng cảm giác. Dù sao, Lâm Tiêu dùng mấy chục trên trăm mai bảo đan nổ linh hoàng cốc, thả ra hơn 100 đầu cự vô cốt, quả thực thật là làm cho người ta kinh sợ. Cực lớn linh hoàng cốc, cơ hồ đều phải bị Lâm Tiêu một người cho diệt. Nếu như Lâm Tiêu còn có bạo đan, hoặc là còn có cự vô cốt, tùy tiện thả ra vài đầu, bọn họ toàn bộ Chu gia cũng phải gặp nạn. Mà lúc này, cảm nhận được Lâm Tiêu trên người hoàn toàn thả ra tu vi và uy áp, cùng với tử thi khôi trên người toát ra âm khí, một đám người trên mặt sợ hãi càng đậm đà. Thật là mạnh, kia nhất trọng vũ hoàng trong lòng không khỏi thầm thở dài nói. Lâm Tiêu tu vi là bát trọng vũ quân, so với lời đồn đãi thất trọng vũ quân cao trọng, có thể là gần đây đột phá, bất quá kia uy áp, cũng không so với 4-5 trọng vũ hoàng kém bao nhiêu. Có thể tưởng tượng, Lâm Tiêu chiến lực cường đại bao nhiêu, hơn nữa lời đồn đãi Lâm Tiêu còn ủng có tương đương với thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh lực. Còn nắm giữ linh năng, nếu như đối phương thật phải ra tay, một đòn là có thể đưa hắn đánh chết. Thêm nữa, bên cạnh còn có một cụ tương đương với 5-6 trọng vũ hoàng thi khôi. Toàn thể chiến lực, thập phân đáng sợ, dù là Lâm Tiêu không có còn lại lá bài tẩy, liền coi như bọn họ Chu gia toàn bộ vũ hoàng ra sân, sợ rằng cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nghĩ đến, chư vị hẳn biết thanh danh của ta chứ? Lâm Tiêu đi lên liền trực tiếp hỏi, giọng chính giữa mang theo cường thế. Lâm Tiêu, ngươi cùng linh hoàng cốc sự tình, cùng chúng ta Chu gia không liên quan, ngươi tới chúng ta Chu gia, cái gọi là ý gì? Kia nhất trọng vũ hoàng lão giả hỏi. Lâm Tiêu không trả lời, mà là 10 phần phấn khích mà nói, gọi các ngươi người chủ sự ra mà nói chuyện đi, ngươi sợ rằng làm không chủ. Kia nhất trọng vũ hoàng lão giả nhướng mày một cái, không nghĩ tới đối phương lại như thế cường thế, bất quá đối phương lời muốn nói cũng nhưng là sự thật. Chu gia, hắn còn làm không dừng được. Nhất trọng vũ hoàng lão giả phất tay một cái, bên cạnh một người trung niên bóng người tránh vút đi. Trong chốc lát thời gian, Chu gia chừng 9 vị vũ hoàng hướng Chu gia đại môn bay xẹt tới, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nghe Lâm Tiêu tới tin tức liền đồng loạt chạy tới. Cầm đầu là một gã lục trọng vũ hoàng cường giả, thấy Lâm Tiêu chân thực mặt mũi, một đám người đều rối rít giật mình. Nếu không phải cảm nhận được Lâm Tiêu trên người khí thế, bọn họ cũng sẽ hoài nghi trước mắt vị thanh niên này có phải hay không như theo như đồn đãi cường đại như vậy. Đối phương thực sự quá tuổi trẻ, ngươi chính là chủ sự. Một đám người vừa lên đến, Lâm Tiêu liền vào trước là chủ, mở miệng hỏi, vẫn như cũ là một bức cương quyết giọng. Một đám người nhướng mày một cái, người thanh niên này quả nhiên thật là phách lối, thật là cứng khí, dù là đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy cũng trực tiếp vào trước là chủ, cương quyết câu hỏi. Bất quá thực lực đối phương lại có tư cách này, Chu Mỗ chính là Chu gia đại trưởng lão, bát trọng vũ hoàng cảnh giới gia chủ đi ra ngoài, không biết ngươi tìm tới Chu gia có chuyện gì? Lục trọng vũ hoàng lão giả hỏi, thuận tiện nói tới một chút nhà bọn họ chủ thực lực, cũng coi là một sự uy hiếp. Ta tình huống nghĩ đến các ngươi cũng biết, ta lần này tới muốn mượn Chu gia truyền tống trận dùng một chút. Lâm Tiêu trực tiếp làm nói, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể là linh hoàng cốc ra mặt, tranh thủ linh hoàng cốc tưởng thưởng. Bất quá, thực lực của ta các ngươi đều biết. Hơn nữa, không dối gạt các vị, trong tay của ta còn có 20 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan. Nếu như muốn động thủ lời nói, các vị hay là trước suy nghĩ kỹ càng. Kia Chu gia đại trưởng lão cùng còn lại vũ hoàng trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. 20 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan đủ đem bọn họ nổ chết hơn nửa. Đối phương có nói lời nói suông khả năng, nhưng có thể xuất ra trên trăm mai bảo đan đi nổ linh hoàng cốc, bọn họ làm thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Tiêu trong tay không có bảo đan, mặc dù linh hoàng cốc treo giải thưởng cám dỗ rất lớn, nhưng chúng ta Chu gia cũng không nghèo đến dựa vào người khác tưởng thưởng sinh tồn mức độ. Chúng ta Chu gia cũng không so với linh hoàng cốc yếu bao nhiêu. Kia Chu gia đại trưởng lão giọng không cao không thấp đất mở miệng nói, các ngươi thù oán cùng chúng ta Chu gia không liên quan, chúng ta Chu gia sẽ không tham dự vào, chúng ta Chu gia chỉ coi ngươi là tầm thường tới mượn đường truyền tống trận khách nhân. Bất quá, ngươi cũng biết, chúng ta Chu gia truyền tống trận rất là to lớn, mở ra một lần cần muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên, mỗi một mượn đường khách nhân đều cần giao ra tương ứng tài sản, mới có thể mở ra. Chu gia đại trưởng lão đạo, nếu không, dù là ngươi diệt chúng ta Chu gia, không có ta môn người nhà họ Chu tới bí pháp mở ra, ngươi cũng không cách nào chạy truyền tống trận. Muốn giá? Lâm Tiêu ôn hòa hỏi. 3000 lam linh thạch. Chu gia đại trưởng lão đạo, được, ta đồng ý. Lâm Tiêu nói, lời này vừa nói ra, Chu gia đại trưởng lão cũng kinh sợ. Trên thực tế, hắn đã làm tốt kêu cao thấp mở chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương như thế này mà dứt khoát đồng ý. Không chỉ là Chu gia đại trưởng lão, còn lại tại chỗ Chu gia mọi người đều rối rít giật mình. Trên thực tế vừa mới bọn họ đáy lòng vẫn còn đang đánh cổ. Dù sao Lâm Tiêu kia 20 mai bảo đan, có thể là có thể đem bọn họ nổ chết hơn nửa. Lâm Tiêu lại không có chuẩn bị đến động thủ, ngược lại như vậy dứt khoát đất đồng ý. Đương nhiên, 3000 lam linh thạch rất nhiều, nhưng nếu là bàn về chỗ dùng, xác thực còn không có 20 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan tác dụng. Lâm Tiêu không muốn dùng xuống, đến cũng coi như bình thường. Hơn nữa bọn họ còn có bát trọng vũ hoàng cường giả, còn có một chút bối cảnh, cho dù là Chu gia bây giờ bị đánh ngã, Lâm Tiêu ngày sau nhất định sẽ càng phiền toái. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, Chu gia không có ý định động thủ với hắn, cùng hắn cũng không thù, mặc dù giá cả ngang đắt một chút, nhưng mở ra truyền tống trận vốn liền cần giá rất lớn. Chu gia cũng căn bản vớt không bao nhiêu chỗ tốt, hơn nữa, đối phương còn có bát trọng vũ hoàng gia chủ. Thật muốn mạnh mẽ xuất thủ, đến lúc đó bát trọng vũ hoàng theo đuổi giết, mà là một cọc đại phiền toái. Huống chi, hắn cũng đã nghe nói qua, Chu gia cũng có một chút bối cảnh, đưa tới Chu gia người sau lưng vật hoặc là thế lực, hắn phiền toái tương hội lớn hơn. Vì vậy, nhiều một sự, chẳng ít một chuyện, quả nhiên dứt khoát, xin mời đi theo ta. Lục trọng vũ hoàng lão giả nói. Lâm Tiêu gật đầu, mang theo Tử Ti Khôi, đi theo một đám người. Đi một nơi lùn sườn núi, lùn sườn núi, ở Chu gia bên bờ thượng, ở lùn sườn núi trung gian, có một cái to lớn trận vò bố trí cùng Lâm Tiêu thật sự tiến vào truyền tống trận không sai biệt lắm, chỉ bất quá lớn hơn một chút. Ở một đám người dưới sự hướng dẫn, Lâm Tiêu bay thẳng rơi vào trận kia vò, xin tiểu huynh đệ đem Thi Khôi thu hồi, trận pháp chạy, mặc dù nhiều một người sẽ không tiêu hao nhiều hơn quá lớn, nhưng là sẽ gia tăng tiêu hao. Lúc này, Chu gia đại trưởng lão đạo, Lâm Tiêu gật đầu, đem Tử Thi Khôi thu hồi lại, hắn cũng sợ hãi tiến vào truyền tống trận sau, Tử Thi Khôi sẽ sinh ra biến cố gì, đương nhiên, hắn cũng không sợ người nhà họ Chu sẽ động thủ với hắn. Mặc dù 10 vị vũ hoàng rất mạnh, nhưng hắn còn tự tin, đối phương còn không cách nào đưa hắn một đòn bị thương nặng đến vô lực tái chiến mức độ. Nếu như Chu gia dám động thủ với hắn, như vậy, hắn liền cũng sẽ để cho Chu gia trả giá nặng nề. Duy, lúc này, Chu gia đại trưởng lão dậm chân một cái, dưới mặt đất một cái cơ quan mở ra, một cái thẳng tắp hình vuông cột đá thăng lên đến, ở phía trên trụ đá, có một cái lỗ chìa khóa, ngay sau đó, Chu gia đại trưởng lão đem chìa khóa cắm vào kia lỗ chìa khóa chính giữa. Rồi sau đó, nguyên lực thúc dục, cuồn cuộn năng lượng, tự chiếc chìa khóa đó tượng cuồn cuộn dũng động mà ra. Quán chú đến lỗ chìa khóa bên trong, toàn bộ cột đá trở nên sáng lên. Phương viên mấy ngàn trượng đất đá, xuất hiện dòng năng lượng truyền vô số trận văn, mênh mông năng lượng, không ngừng lưu truyền, từ trận văn bốn phương tám hướng, toàn bộ hội tụ hướng chính giữa ương trận vò. Suy, lúc này, trận vò sáng lên, Lâm Tiêu thân thể, bị ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu chính là bị một cổ năng lượng đặc thù, kéo vào đến một cái không gian trong hầm. Chu gia cảnh tượng, hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Chương 1212, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ban đêm mát lạnh, gió tây lên, ở tuyết bạch dưới ánh trăng, có một cái trấn nhỏ, trấn trên đăng hỏa lưa thưa, vạn lại yên tĩnh. Ở trên tòa trấn này, có một tòa sang trọng phủ đệ, bên trong phủ đệ, có một tòa trận vò chung quanh, có cân nhắc cổ thi thể hoành ở mặt đất. Suy, lúc này, trận đàn trung ương, có ánh sáng hoa sáng lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trận vò trên. Đạo thân ảnh này bất ngờ chính là Lâm Tiêu. Tại không gian đường hầm qua một đoạn thời gian thật lâu, Lâm Tiêu mới từ Chu gia sườn núi thuận lợi xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt ở chung quanh đảo mắt, nhìn liếc mắt thấy chung quanh thi thể, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại. Nơi này phát hiện chuyện gì? Lâm Tiêu nhất thời trở nên cẩn thận. Hắn vừa xuất hiện thì có người chết, nói không chừng tòa hậu đệ này thế lực sẽ ngộ nhận là bị giết. Không do dự, Lâm Tiêu lúc này liền bay vút ra tòa này trận vò, lặng lẽ bay qua chung quanh tường viện, lướt vào còn lại trong sân. Mà làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là còn lại sân giống vậy có không ít thi thể. Tò mò, Lâm Tiêu bay vút tốt một vòng to, phát hiện tòa ổ đệ này căn bản cũng không có một người sống. Bên trong phủ tất cả mọi người đều chết, những thi thể này thượng đều có kiếm thương, một người nhất kiếm, trên người mọi người cũng không có nhẫn chữ vật. Tòa ổ đệ này rất có thể đã bị huyết tẩy, nhìn những người này trên người tiên huyết, còn là mới vừa bị huyết tẩy không lâu. Mặc dù không hiểu, nhưng Lâm Tiêu cũng không có lại tiếp tục đi điều tra, mà là lấy ra hư thiên phượng dực, đem trên 100 khối lam linh thạch đánh vào trong đó. Hư thiên phượng dực chính giữa bay thẳng đến phương hướng tây bắc bay vút đi. Tuy nói hắn mới từ truyền tống trận đi ra, Linh Hoàng Cốc hẳn còn chưa kịp phản ứng, nhưng hắn cũng đảm bảo không cho phép Linh Hoàng Cốc người sẽ lúc nào truy kích tới, có thể đi nhanh liền đi mau hơn, cách nơi này đất càng xa càng tốt. Đương nhiên, thúc dục hư thiên phượng dực tiêu hao tài sản, Lâm Tiêu cũng rất không bỏ. Hắn tài sản đã không còn lại bao nhiêu, nhưng dù sao cũng hơn bị thất phẩm cao cấp linh khống sư đuổi giết tốt. Hơn nữa, tòa ổ đệ này lại xảy ra chuyện, trưởng khống loại này trận thế lớn lực, chỉ sợ sẽ không quá yếu. Liên tiếp bên kia Chu gia đều có bát trọng vũ hoàng cường giả, còn có bối cảnh, tòa ổ đệ này chỉ sợ sẽ không yếu bao nhiêu. Nếu là bị dính vào, lại vừa là một cọc đại phiền toái. Đêm khuya, giờ dần, ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ, ngay cả thú hống tiếng ve kêu cũng không có trên khu vực không. Một đoàn một dạng quang hoa sáng chói không ngừng nở rộ mà ra. Từng cổ một hạo đại năng lượng lưu ba động, không ngừng cuồn cuộn mà ra, trận trận âm không ngừng bên tai. Lúc này, có 9 tên người trung niên cùng lão giả, chính đang vây công một cô gái. Còn bên cạnh, còn có 3 đợt người tuổi trẻ, chính đang quan sát. Với nhau giữa, lại phòng bị lẫn nhau đến, chiến đấu người đàn bà kia, tuổi tác không biết mấy phần, lại có một bức tuổi tròn đôi mươi bộ dáng, mặt mũi tuyệt đẹp, sắc mặt lạnh lùng, người mặc u bào, eo thon như xà, dáng người yêu kiều đầy đặn, cho dù trên mép, trên người đều có chút vết máu, lại không che giấu được tuyệt đẹp thoát tục liêu nhân ý nhị. Ở bên xem người tuổi trẻ, đáy lòng cũng không nhịn được ở trong tối đáng khen cô gái kia sắc đẹp. Hừ, đem đồ vật giao ra, nếu không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Lúc này, một tên lục trọng vũ hoàng lão giả phát ra một trận hét lớn tiếng. Một đạo ẩn chứa dương cương đốt đốt lực lượng, nhô lên cao vỗ về phía người đàn bà kia. Nhưng mà, người đàn bà kia không nói tiếng nào, đáp lại tên lão giả kia. Nhưng mà cường đại một đòn, lực lượng đáng sợ kích phát ra, đem tên lão giả kia cũng chấn lui ra ngoài. Đánh một trận chín, cho dù ngươi chiến lực cường đại đi nữa, cuối cùng cũng chạy không thoát chúng ta công kích. Một tên khác ngũ trọng vũ hoàng trong cảnh giới 5 trên người cuồn cuộn đến khí thế cường đại, đấm ra một quyền, hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, một cổ cường đại màu đen quyền mang đánh về phía u bào nữ tử. U bào tay cô gái trưởng đánh một cái, màu đen to đại trưởng lực kích thích, không chỉ có đánh phía vẻ này quyền mang, còn càn quét một cái phương hướng đi, vỗ về phía còn lại. Rồi sau đó, u y nữ tử lại vọt đến một vị trí khác, tránh thoát một hướng khác những người khác công kích. 9 người chiến 1 người, 3 gã lục trọng vũ hoàng, 6 gã ngũ trọng vũ hoàng cường giả, chiến 1 tên nhất trọng vũ hoàng. Nhưng mà, lại thật lâu không cách nào bắt lại, cũng không chút nào kiệt lực dấu hiệu. Phảng phất, đối phương đan điền so với bọn hắn còn mênh mông hơn. Cô gái này thật là mạnh, cũng không biết nơi nào nhô ra. Trên người chỉ tản ra nhất trọng vũ hoàng tu vi, lại ủng có cường đại như thế chiến lực, cho dù là 3 chúng ta tông thiên tài, cũng không có một có thể đạt đến tới mức này, không phải là đến từ hai môn hoặc là cơ gia chứ. Bất quá, từ đầu đuôi cuối, cũng không thấy nàng nói một câu, đến từ cơ gia cùng hai môn ít ỏi khả năng, đây là Nam Bộ, ngay cả chúng ta tam tông, tới nơi này đều phải tốn rất lớn tinh lực, cơ gia cùng hai môn thiên tài, không thể nào thật ra tới nơi này. Chung quanh, 3 đợt xem thanh niên, trận trận nghị luận cùng suy đoán âm thanh âm vang lên đến. Bọn họ tam tông thiên mới không phải là không có, nhưng mà, có thể vượt nhiều như vậy trọng tu là chiến đấu, còn không có một người, cho dù là thế hệ trước chính giữa, cũng không có nhân vật như vậy. Hiu, đang lúc này thời điểm, một vệt sáng vạch ra, đột nhiên dừng lại ở giữa hư không, vây xem tam phương thanh niên, đều rối rít đưa mắt rời đi quá khứ. Lúc này, bọn họ chỉ thấy một cái chỉ có 20 năm kỷ thanh niên, đạp một đôi cánh, lập ở giữa hư không. Điều này làm cho một đám người đều rối rít thầm thở phào một cái. Không phải là có cường giả tới cứu viện, cũng không phải những tông môn khác cường giả, chỉ là một thanh niên mà thôi. Đối với bọn họ bất kỳ bên nào mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp. Du Vũ, thấy trước mắt chiến đấu, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi run lên, hắn đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Phong Du Vũ. Hơn nữa, đối phương lại bị 9 tên cường giả 5-6 trọng vũ hoàng cường giả vây công. Lâm Tiêu trên mặt, thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, một cổ lạnh ý, từ hắn trên người lan tràn ra, hắn vẫn nộ lên tiếng nói, 9-5-6 trùng vây công một nữ nhân, thật là khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra, chung quanh 3-7 thanh niên đều không từ một trận sai lăng. Đây là nơi nào tới lăng đầu thanh nam? Khinh người quá đáng, ở tại bọn hắn Tam Tông trước mặt nhiều người như vậy. Ở cướp đoạt đồ vật thời điểm, nói bọn họ khinh người quá đáng. Hắn suy nghĩ không phải là có vấn đề chứ? Thế nào, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ra mặt cho nàng hay sao? Lúc này, Ma Hư Tông một tên tam trọng vũ hoàng thanh niên không khỏi cười nhạo lên tiếng nói. Ha ha ha, chúng ta bên này là Đốt Dương Tông, bên kia là Ma Hư Tông, bên kia là Hàn Nguyệt Tông nhân, ba chúng ta tông trưởng lão đang vây công một người đàn bà. Ngươi nghĩ thế nào ra mặt? Bên kia, một đạo tiếng cười nhạo thanh âm cũng vang lên, thấy sắc vong hình, thấy sắc đẹp, ngay cả mình là vật gì cũng quên, họa là từ ở miệng mà ra, lại dám tuyên bố ba chúng ta tông khinh người quá đáng. Bây giờ, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Bên kia một tên thanh niên nữ tử khinh bỉ nói, trên mặt tràn đầy chán ghét vẻ. Ha ha, tiểu tử, nếu như ngươi thật muốn ra mặt, không đánh lại phía trên, có thể tới đánh chúng ta đứng cho ngươi đánh. Ha ha ha, không sai, đánh bại chúng ta, liền có thể vì nàng ra mặt. Ha ha ha, từng trận tiếng cười liên tiếp vang lên, vốn là, bọn họ một mực tranh thị 10 người chiến đấu, lại kiêng kỵ lẫn nhau, tinh thần có chút căng thẳng, không nghĩ tới cái này thời điểm mang đến không biết mùi vị lăng đầu thanh, để cho bọn họ cũng không nhịn được dỗ cười lên. Nhưng mà, thanh niên kia nhưng là cảm thán, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy, gia nhập bookmark bỏ phiếu đề cử chương 1213, nữ nhân ta. Cái gì? Lâm Tiêu vừa nói sau, một đám người tất cả lại ngẩn người một chút, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, đây là ý gì, chẳng lẽ, hắn thật đúng là nghĩ tưởng đối với bọn họ động thủ hay sao? Ở một đám người sai lăng thời điểm, Lâm Tiêu hướng về phía những thứ kia chính đang vây công Phong Du Vũ 9 người hô lớn. Nhanh dừng tay, thả nàng rời đi, nếu không, ta liền muốn đối với bọn họ động thủ. Vây xem một đám thanh niên cũng sắp ngây người, người này... chẳng lẽ là suy nghĩ thật có vấn đề? Chiến đấu 9 người, nghe được Lâm Tiêu hô đầu hàng sau, không khỏi nhìn một chút, thấy chỉ là một 20 năm kỷ thanh niên đứng ở. Trên mặt đều không khỏi rút ra, một cái thằng nhóc con, ở nơi nào hô đầu hàng để cho bọn họ thả người. Đây quả thực là đang vũ nhục bọn họ trí lực, coi như bọn họ thật muốn đuổi, vậy cũng phải đối phương đem vật kia giao ra mới được. Bọn họ Tam Tông tới, là chính là cái vật kia. Đối phương cướp bọn họ đồ vật, một người thanh niên tới nơi này kêu thả người, đây quả thực là nói vớ vẩn. Thấy Lâm Tiêu bóng người, Phong Du Vũ thần sắc đều không khỏi biến hóa. Đối với 9 người thi triển ra công kích, cũng biến thành càng ngày càng mạnh, nếu không thả, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, dám đụng đến ta nữ nhân, quản ngươi là Tam Tông hay lại là Bốn Cốc. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, nghe Lâm Tiêu lời nói, một đám người cũng không nhịn được sửng sờ. Còn muốn đối với bọn họ không khách khí. Còn nữa, cô gái này là hắn nữ nhân, đối phương nhưng là không chút nào để ý tới ý hắn. Hơn nữa, cô gái này thực lực cường đại như thế, há là hắn có thể ngồi. Là hắn nữ nhân, lời này cũng dám nói ra. Vậy mà lúc này, Lâm Tiêu đã là động thủ, vung tay lên, trực tiếp đem tử thi khôi ném ra. Cuồn cuộn âm khí, tự tử thi khôi trên người cuồn cuộn mà ra. Không sai, so sánh với Phong Du Vũ, Tam Tông Bốn Cốc cũng không trọng yếu, hắn cũng không sợ đắc tội Tam Tông người. Hiu, tử thi khôi vừa xuất hiện, chính là hướng Đốt Dương Tông bên kia 10+ tên thanh niên tiến lên. Thủ trưởng đánh ra, một cổ khí tức âm trầm bùng nổ, một đạo hạo đại trưởng lực kích phát ra, hướng đám kia thanh niên đập ngang đi. Bây giờ tử thi khôi, tùy tiện công kích cũng có thể thi triển ra lực lượng. Mặc dù không có thi triển ra năm đạo chỉ ánh sáng cường đại như vậy, nhưng cuối cùng là nắm giữ lực kháng năm sáu trọng vũ hoàng thực lực. Uy lực như cũ rất đáng sợ. Đây cũng là Lâm Tiêu ra lệnh. Đối với cái này Tam Tông thanh niên, hắn không có để cho Tử Thi Khôi hạ tử thủ. Nếu không, một kích mạnh nhất quá khứ, định đem bên trong một lượng người đánh chết. Ở Tử Thi Khôi thi triển ra lúc công kích sau khi, Lâm Tiêu cũng xông về khoảng cách gần hắn nhất Hàn Nguyệt Tông hơn 10 người đám người. Trong tay Diêu Quang kiếm gảy lấy ra, hoành tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh giống như biến hóa thành hàng dài. Hướng Hàn Nguyệt Tông nhân quần công đánh đi. Cùng lúc đó, trong đầu hắn linh lực dũng động mà ra, hóa thành mười mấy đầu nhỏ hình linh thú, hướng hơn 10 người phân biệt dâng trào đi. Kia mười mấy tên thanh niên bên trong, có 4 vị vũ hoàng cảnh giới thanh niên, một vị là tam trọng vũ hoàng, một vị là nhị trọng vũ hoàng, 2 vị là nhất trọng vũ hoàng, tuổi tác đều tại 30 trở xuống. Có thể nói, thiên phú này đã rất không được, mà đối với Lâm Tiêu mà nói, căn bản không có bất kỳ áp lực. Một sát na này, thấy Tử Thi Khôi ném ra Tử Thi Khôi, một người một xác bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Vô luận là bị Tử Thi Khôi công kích Đốt Dương Tông, vẫn bị Lâm Tiêu công kích Hàn Nguyệt Tông thanh niên, thần sắc đều rối rít cương đi xuống. Thanh niên này lại thật nắm giữ đối với trả bọn họ lá bài tẩy. Giật mình thuộc về giật mình, nhưng một đám người không quên thi triển ra công kích ngăn trở. Viêm Dương Tông nhất phương, từng cổ một lực lượng bộc phát ra, đánh về phía Tử Thi Khôi to đại trưởng lực, lực lượng đụng vào nhau sau bộc phát ra cường đại ba động, trực tiếp đem hơn 10 người lật đi ra. NGOA huyền ai.NGANTAUIEN.COM. Còn bên kia, Hàn Nguyệt Tông đệ tử, giống vậy thi triển ra từng đạo công kích, ngăn trở hướng Lâm Tiêu kiếm mang cùng những thứ kia linh lực hóa hình linh thú. Song phương lực lượng đối kích chung một chỗ sau, Hàn Nguyệt Tông đệ tử, đồng dạng là toàn bộ bị đánh bay điều động, cho dù là kia cùng công kích về phía Thanh Long kiếm mang 4 gã vũ hoàng thanh niên. Một sát na này, bên kia, không có bị công kích, đứng ở chỗ cũ trong hư không Ma Hư Tông thanh niên. Rồi rít chố mắt nghẹn họng, một đám người đều là mặt đầy vẻ khó tin. Cái này đột nhiên nhô ra thanh niên, trên người chỉ bộc phát ra bát trọng vũ quân nguyên lực. Chiến lực lại cường đại như thế, đem Hàn Nguyệt Tông 4 gã vũ hoàng thiên tài cũng đánh bay, hơn nữa còn không gần nguyên lực cường đại, đối phương lại còn là một tên linh khống sư, linh lực cũng đáng sợ như vậy, trực tiếp đem Hàn Nguyệt Tông những đệ tử khác toàn bộ đánh bay ra ngoài. Về phần bên kia Thi Khôi, mặc dù để cho bọn họ khiếp sợ, nhưng là còn lâu mới có được người thanh niên này để cho bọn họ khiếp sợ như vậy. Điều này sao có thể? Không chỉ là Ma Hư Tông thanh niên bị đánh bay ra động, Hàn Nguyệt Tông đệ tử càng là trực tiếp phát mông. Thanh niên này lực lượng, làm sao biết cường đại như thế, một đòn, đem tất cả mọi người bọn họ cũng đánh bay. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nhất là kia tam trọng vũ hoàng thiên tài, mặc dù hắn không phải là Hàn Nguyệt Tông lợi hại nhất thiên tài, nhưng ở toàn bộ tông môn, cũng là thê đội thứ hai thiên tài. Nhưng hôm nay, toát ra một cái chỉ có 20 năm kỷ thanh niên, cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh cho bị thương. Cái này làm cho hắn thế nào tiếp nhận? Chẳng lẽ hắn thật là nữ nhân kia nam nhân hay sao? Kia tam trọng vũ hoàng thanh niên trên mặt đều không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này, những người khác thời là một cái sắc mặt khó coi vô cùng. Đốt Dương Tông thanh niên cùng Hàn Nguyệt Tông thanh niên cũng không kém, mà đang cùng Phong Du Vũ chiến đấu 9 người, đồng dạng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ đáy lòng cũng nghĩ không thông. Hôm nay là thế nào? Thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy yêu nghiệt nhân vật? Tên này nhất trọng vũ hoàng cảnh giới liền có thể chiến bọn họ 9 người coi như. Bây giờ, một cái 20 năm kỷ thanh niên, bát trọng vũ quân tu vi, lại đem Hàn Nguyệt Tông thiên tài cho tảo lật. Hơn nữa, còn là một gã nguyên linh song tu, cho dù là bọn họ tam tông, cũng không có nhân vật như vậy a. Mà Lâm Tiêu chính mình, đồng dạng cũng là giật mình, bởi vì Hàn Nguyệt Tông nhân, thi triển ra lực lượng, đều mang thuộc tính âm hàn. Mà Đốt Dương Tông thanh niên thi triển ra lực lượng, giống vậy nắm giữ dương cương đốt đốt ý. Hai tông này đệ tử, chẳng lẽ cũng tu luyện ra giống nhau lực lượng nguyên lực công pháp? Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Quay người lại, chính là hướng một bên kia quan sát Ma Hư Tông đệ tử lao ra. Trong tay Diêu Quang kiếm mang lần nữa bổ ra, Một đạo cường kiếm khí lớn hóa thành một đầu dài trường thanh ánh sáng hàng dài. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn uy thế, hướng Ma Hư Tông mười mấy tên thanh niên vút đi. Cùng lúc đó, cường đại linh lực hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn, đi theo thanh long kiếm mang sau, đập tới. Không được, mau ra tay. Ma Hư Tông cầm đầu tên kia thiên mới kinh hô một tiếng. Thủ trưởng về phía trước đánh một cái, hắc khí cuồn cuộn bỗng nhiên toát ra. Một đạo to lớn màu đen trưởng lực kích thích ra, những người khác cũng là như vậy, hoặc là huy động ra màu đen quyền mang, hoặc là bổ ra ánh đao màu đen kiếm mang, công kích vừa ra, cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, cùng Lâm Tiêu hòa lực lượng đụng vào nhau, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, Ma Hư Tông người, đều đang tu luyện ra ma nguyên, bọn họ công kích, đều mang ma thuộc tính lực lượng, xem ra, Tam Đại Tông Môn, quả nhiên không bình thường. Khó trách có thể xếp hạng 4 cốc trước. Một sát na này, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm nói. Mà lúc này, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng. Giống vậy đem Ma Hư Tông thanh niên cũng chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu nguyên lực đã đạt tới lực chiến ngũ trọng vũ hoàng mức độ, cộng thêm tương đương với thất phẩm trung cấp linh khống sư linh lực chiến lực. Không là đối phương nhiều người là có thể lấy được ưu thế. Đương nhiên, Ma Hư Tông người cũng không có bị thương. Chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Chương 1214, đi một chút sẽ trở lại. Dừng tay, nếu không, ta đối với bọn họ coi như không khách khí. Lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía một đám người nói, nhưng mà đem ba đợt thanh niên đánh bay, hắn đã coi như là lưu tình. Chín người chân mày tất cả mặt nhăn, lấy sức lực một người đánh lui một đội ngũ, còn có một cụ cường đại thi khôi. Đối phương quả thật có cái này đối với trả bọn họ tiểu bối thực lực. Lúc này, một tên trong đó ngũ trọng vũ hoàng người đàn ông trung niên quyết định thật nhanh đạo. Các ngươi trước kéo nàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, kia ngũ trọng vũ hoàng người trung niên nhất thời lao ra. Khác tám người cau mày, rối rít thi triển ra cường đại công kích. Nhưng mà kém một phần lực lượng. Phong du vũ bóng người, chính là một bên công kích một bên không ngừng né tránh đến về phía trước bay vút đi. Tám người thoáng cái liền rõ lộ vẻ cảm giác áp lực. Toàn bộ các người xuất thủ kéo bộ kia thi khôi. Một bay ra ngoài, người trung niên liền đối với tam phương thanh niên cuồn cuộn quát lên. Một đám người thanh niên cũng tất cả phi phàm hạng người. Tại trung niên người bay ra một khắc kia, bọn họ liền rối rít lên đường. Lúc này, tất cả hướng kia tử thi khôi bay vút đi. Lâm Tiêu cũng không ngăn trở. Bọn họ muốn kéo tử thi khôi, vậy hãy để cho bọn họ kéo tốt. Hắn bây giờ chiến lực, đối phó một cái ngũ trọng vũ hoàng. Còn không cần người giúp, nếu đối phương nghĩ tưởng phải đối phó hắn, như vậy, hắn vừa vặn cầm ngũ trọng vũ hoàng thử nghiệm. Lúc này, Lâm Tiêu lấy ra đem diêu quang kiếm gảy đổi thành U Thiên Ma chủ. U Thiên Ma công đệ ngũ trọng thúc dục mà ra, cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn, từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Lâm Tiêu cả người giống như biến thành tới từ địa ngục ma đầu một dạng khí thế đáng sợ phát ra. Trong tay U Thiên Ma chủ bị ma nguyên quán trú sau, dạo rực ra đáng sợ ba động. Cái gì? Ma nguyên? Người chẳng lẽ Ma Hư Tông người? Thấy Lâm Tiêu trên người biến hóa, trung niên nhân kia không khỏi giật mình nói. Nhưng mà lời này vừa nói ra, hắn liền chính mình phản bác tự mình nói pháp. Đối phương là tu luyện ra ma nguyên không tệ. Có thể nếu như đối phương là Ma Hư Tông người, chả thế nào sẽ gọi bọn hắn dừng tay. Ma Hư Tông ba vị trưởng lão, đồng dạng cũng là tại đối phó người đàn bà kia. Không chỉ là trung niên nhân kia, những người khác cũng rối rít giật mình, nhất là Ma Hư Tông người. Thanh niên này tu luyện ra ma nguyên, lại so với bọn hắn còn phải thuần túy, còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, trong tay kia cây cột cũng cực kỳ phi phàm, có thể gia tăng ma nguyên uy lực công kích. Lúc này, ở Lâm Tiêu vung mạnh xuống, một đạo vai u thịt bắp trụ hình hắc mang kích phát ra. Cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, giật mình một trận cuồng hô khắc khiếu chi thanh. Nhô lên cao đập về phía kia ngũ trọng vũ hoàng người trung niên. Người trung niên thần sắc hơi đổi, đấm ra một quyền, kim quang óng ánh nở rộ, chói mắt quyền mang ẩn chứa thiêu hủy thuộc tính lực lượng. Hạo hạo đáng đáng đến từ trên trời, cùng Lâm Tiêu trụ hình hắc mang oanh chung một chỗ, ung ung, một trận âm vang lớn, một đoàn trắng đen ánh sáng nở rộ mà ra, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn ba động, phần lớn hướng người trung niên nghiêng đáng. Người trung niên cả người bị xa xa chấn bay ra ngoài, đọc ngantiuyen.com/. Mà lúc này, một bên khác, Tử Thi Khôi cũng bị một đám thanh niên vây công, bất quá lại bắt đầu từng mảnh đất lật bay ra ngoài. Cùng Phong Du Vũ cố hết sức đại chiến tám người, thấy tình hình trước mắt, đều có chút muốn sững sờ cảm giác, nói tốt đi một chút sẽ trở lại đây. Lại, liền đối phương cũng không đánh lại. Đồng thời, bọn họ cũng là kinh hãi với Lâm Tiêu lực lượng, một cái 20 năm kỳ thanh niên mà thôi, hơn nữa còn chỉ vận dụng nguyên lực, chiến lực thật không ngờ kinh khủng, có thể đem một tên ngũ trọng vũ hoàng cũng chấn lui ra ngoài. Ngũ trọng vũ hoàng, không gì hơn cái này mà thôi. Lúc này, Lâm Tiêu thở dài nói, bây giờ, hắn đại khái có thể cảm giác, ngũ trọng vũ hoàng chiến lực, hắn hoàn toàn có thể chiến bại, đương nhiên, nhưng mà trước mắt tên này ngũ trọng vũ hoàng người trung niên, không bao gồm, còn lại càng cường đại hơn ngũ trọng vũ hoàng, mà lời nói nghe vào kia ngũ trọng võ người trung niên trong tai, liền cũng không phải là than thở chuyện như vậy, mà là cực lớn nhục nhã, người trung niên nhất thời thẹn quá thành giận, khống chế được thân thể sau, nhanh chóng hướng Lâm Tiêu bạo hướng mà tới. Người trung niên đấm ra một quyền, chói mắt kim quang óng ánh tại hắn quả đấm nở rộ. Càng thật lớn quyền mang kích phát ra, giống như cuồn cuộn sông lớn, tựa như cuồn cuộn trường giang một dạng khuấy động lên một trận liệt cuồng phong. Hướng Lâm Tiêu cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng, uy lực rõ ràng so với trước kia càng cường đại hơn mấy phần. Lâm Tiêu không yếu thế chút nào, đại khái suy đoán đến mình cùng tên trung niên nhân này thực lực. Không có thúc dục nữa động ra mạnh hơn ma nguyên công kích, mà là đeo U Thiên Ma công đệ ngũ trọng lần nữa thi triển mà ra. Cùng lúc đó, linh lực ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, đung đưa một trận hô khiếu chi thanh, đi theo ở kia ma trụ hắc mang sau, nhô lên cao hoành đập tới, ung ung, lại một trận ầm vang lớn, song phương lực lượng, tất cả hóa thành thật lớn vô cùng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Bất quá, một kích này, vẫn như cũ là Lâm Tiêu chiếm thượng phong, cuồn cuộn ba động, cuốn tại trung niên trên người, người trung niên một khóe miệng tràn ra tiên huyết, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Tiêu vọt tới trước ra, khí thế cuồn cuộn, lần nữa hướng người trung niên công kích đi, người trung niên không ngừng nghênh kích, không ngừng bị đánh nhảy ra đi, thấy tình thế không ổn, vây công Phong Du Vũ một tên đốt dương tông lục trọng vũ hoàng lão giả lập uống uy hiếp nói, tiểu tử, người tốt nhất thu tay lại, nếu không, nếu là xấu chúng ta chuyện tốt, vô luận ngươi tới từ nơi nào, đều phải gặp phải ba chúng ta tông vô tận đuổi giết. Thế nào, không đánh lại, liền muốn dùng hậu trường uy hiếp sao? Tam tông, cũng không gì hơn cái này. Lâm Tiêu nồng nặc đất khinh bỉ một tiếng, tiếp tục hướng người trung niên công kích đi. Cùng lúc đó, Tử Thi Khôi cũng như lang vào bầy dê, tả hữu thiểm lược, không ngừng đem những thứ kia thanh niên đánh cho bị thương. Ngươi, người trung niên tức giận không dứt, bị một người thanh niên đánh bại, hắn mặt mũi cũng ném sạch, bây giờ, còn phải đối phương hung hăng nhục nhã, có thể không thể làm gì là, hắn lại tức giận, cũng đánh không ăn đối phương. Hừ, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể coi trời bằng vung. Nếu để cho chúng ta đồ thất lạc, chúng ta định giết ngươi. Đốt dương tông lục trọng vũ hoàng lão giả xa xa hướng về phía tức giận đáp lại. Nhưng nếu bọn họ cuối cùng đem đồ vật ném, rãnh tay đến, nhất định đủ đem người thanh niên này tùy tiện đánh chết. Kia trước chờ các ngươi đồ thất lạc rồi hãy nói. Lâm Tiêu lại lơ đễnh đáp lại. Ngươi, kia Viêm Dương Tông lục trọng vũ hoàng lão giả giận quá chừng. Thấy thanh niên này đối với bọn họ Tam Tông không chút kiêng kỵ nào. Không chút nào biết như vậy bộ dáng. Lần nữa bị Lâm Tiêu đánh bay ra ngoài người trung niên khẽ cắn răng. Uy hiếp nói, ngươi tốt nhất dừng tay. Ba chúng ta Tông có thể không truy cứu. Nếu không, vô luận ngươi có bất kỳ lá bài tẩy, cũng tuyệt sẽ không tránh được ba chúng ta tông liên thủ. Phải biết, ba chúng ta tông, mỗi một tông cũng đều có một tên nửa bước vũ thánh trấn giữ. Nửa bước vũ thánh, Lâm Tiêu cả kinh, Tam Tông, đều đang có nửa bước vũ thánh trấn giữ. Nửa bước vũ thánh, rất hiển nhiên, chính là nửa chân đạp đến vào vũ thánh cảnh giới. Cùng vũ thánh chỉ có cách một con đường, xa xa cường đại hơn với phổ thông cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Nếu trong lúc này châu không có vũ thánh cường giả, như vậy, nửa bước vũ thánh chính là võ đạo tột cùng nhất tồn tại. Khó trách, thực lực tổng hợp, có thể xếp hạng bốn cốc trên. Tam tông thế lực, quả nhiên đáng sợ, bất quá, hắn chưa bao giờ thụ uy hiếp. Bất cứ uy hiếp gì cũng đối với hắn vô dụng. Chương 1215, Dương Diệu, vô luận các ngươi Tam tông có cường giả gì. Hôm nay, đều không cách nào để cho ta dừng tay. Cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu đem cửu U Ma Khu trực tiếp thúc dục động. Hắc khí cuồn cuộn giống như chân ma khí một dạng từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Vô cùng kinh khủng khí tức, từ hắn trên người tàn phá đi ra, tràn ngập thiên địa, Lâm Tiêu cả người da thịt trở nên nước sơn đen xuống. Cả người phảng phất biến thành chân ma một dạng phụ cận không gian, cũng trở nên ảm đạm xuống, cực lớn uy áp, bao phủ bát phương, cực kỳ kinh khủng ma thuộc tính lực lượng, tự Lâm Tiêu toàn bộ ma khô bên trong dũng động mà ra. Cuồn cuộn quán chú đến U Thiên Ma Trụ bên trong, U Thiên Ma Trụ mơ hồ chiến minh đứng lên. Cái gì? Cảm nhận được Lâm Tiêu đột nhiên tăng vọt uy thế, người trung niên thần sắc đại biến đứng lên, vừa giận vừa sợ. Giận là, dù là hắn đem nửa bước vũ thánh cũng bày ra, đối phương lại khó chơi, uy hiếp gì đều không ăn. Kinh hãi là, thực lực đối phương rốt cuộc lại tăng vọt, đánh nửa ngày, nguyên lai đối phương căn bản còn không có đem hết toàn lực. Đột nhiên này tăng vọt uy thế, làm cho hắn ngửi được một lũ cảm giác nguy hiểm, thật là thuần khiết ma nguyên. Lúc này, so với người trung niên hơn giật mình là đang cùng Phong Du Vũ đại chiến ma hư tông ba gã năm sáu. Trọng Vũ Hoàng, trong lòng ba người, bị to đại chấn động, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, cũng trở nên tham lam. Đối phương tản mát ra hắc khí, giống như chân ma khí một dạng so với bọn hắn tu luyện hắc khí. Thuần túy không biết phàm kỳ, đối phương khẳng định nắm giữ đặc thù tu luyện ma nguyên công pháp. Nếu là đem đối phương bắt lại, lấy được công pháp kia, nhất định có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng mạnh. Thậm chí, có thể rất lớn phòng ma hư tông thực lực. Lúc này, chính đang công kích Phong Du Vũ ba gã ma hư tông năm sáu trọng vũ hoàng cường giả, đều có sinh lòng buông tha Phong Du Vũ dự định, mà đổi thành bên ngoài hai tông năm sáu trọng vũ hoàng, cũng ngửi được ma hư tông làm ý định này ý tưởng. Bất quá, bọn họ cũng tương tự sinh lòng ra khác một cái ý nghĩ. Nếu là ma hư tông để mặc cho rời đi, đi bắt tên thanh niên kia, như vậy, bọn họ cũng sẽ để cho ma hư tông giỏ che múc nước, đem người thanh niên này đánh chết. Nếu không, nếu là ma hư tông người người cũng có thể tu luyện ra như vậy thuần khiết ma nguyên, ngày sau, há chẳng phải là có thể vượt qua hai người bọn họ tông. Hơn nữa, ma hư tông buông tha mục tiêu, bọn họ cũng không cách nào ngăn lại, chỉ có thể tay không mà về lửa giận, tự nhiên muốn đặt ở ma hư tông trên người. Nghe nói, các ngươi ở cái địa phương này lấy được không tệ bảo bối. Mà đang lúc Lâm Tiêu muốn vung mạch U Thiên Ma Trụ thời điểm, một đạo uy nghiêm thêm châm chọc lão giả thanh âm truyền tới. Thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp phương viên trăm dặm. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chân trời bay xẹt tới, tốc độ kia mau còn giống như là một tia chớp, chớp mắt chính là bay đến phụ cận trong hư không. Đạo thân ảnh này là một gã mặt mũi che lấp bạch phát lão giả, cả người người mặc trường bào màu đen, trên trường bào có còn lại ma hư tông người giống vậy ký hiệu. Hắc bào lão giả vừa xuất hiện, liền tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp, cường đại vô cùng tu vi khí tức, không che giấu chút nào phát ra, tràn ngập mười phương thiên địa, bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Cảm nhận được hắc bào lão giả kia khí tức đáng sợ, Lâm Tiêu cái trán lập tức liền nhảy cỡn lên, lập tức dừng lại ở sắp thi triển ra công kích. Bát trọng vũ hoàng, tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại, dù là cộng thêm tử thi khôi cũng không được. Một khi đem ngũ trọng vũ hoàng người trung niên bị thương nặng, đem kia bát trọng vũ hoàng thoáng cai dẫn tới động thủ với hắn, hắn liền nguy hiểm. Bất quá, vô luận như thế nào, một tên bát trọng vũ hoàng xuất hiện, đối phương còn có nhiều như vậy vũ hoàng cường giả, hắn và Phong Du Vũ lần này phiền toái lớn. Dương Diệu, không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả Viêm Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông nhân, thần sắc đều rối rít biến hóa đứng lên. Mặc dù bọn họ thật lâu không tầm người đàn bà kia, có thể bọn họ cũng không hy vọng thấy tên lão giả này xuất hiện. Bát trọng vũ hoàng tới, như vậy cô gái kia đồ trong tay chỉ sợ cũng sẽ không còn có bọn họ phần. Dương Diệu, làm sao ngươi biết chúng ta xuất hiện bảo vật, có thể kịp thời chạy tới? Đốt Dương Tông lục trọng vũ hoàng lão giả nén giận nói. Trước mắt vị này ma hư tông trưởng lão, rõ ràng hắn cũng nhận biết vị kia được đặt tên là Dương Diệu bát trọng vũ hoàng cường giả không gấp động thủ, cũng không có nói tỉ mỉ, mà là lạnh nhạt nói, đây cũng là ở chúng ta trên khay ưu thế. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường liếc mắt. Lâm Tiêu mặc dù dừng lại công kích, nhưng Lâm Tiêu trên người tản mát ra hắc khí cùng khí tức, nhưng vẫn bị hắn phát hiện. trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, rồi sau đó cuối cùng lại đưa mắt đặt ở Phong Du Vũ trên người. Chỉ có nhất trọng Vũ Hoàng Tu Vi, lại có thể gánh vác 8 người công kích mà chiếm thượng phong. Thực lực này, cũng là thập phân hiếm thấy, Dương Diệu trong lòng không khỏi thầm khen đạo, còn chưa mở miệng cùng động thủ. Lúc này, có 20 viên thuốc, chính là hướng Dương Diệu bắn vụt tới, thần thức điều tra được có đồ hướng chính mình bắn nhanh tới. Dương Diệu trên mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tầm mắt mới vừa rời đi, tên thanh niên kia lại dám chủ động đối với hắn thi triển công kích. Hừ, lạnh rên một tiếng, Dương Diệu nghiêng đầu lại, một trường tùy ý đánh ra, hướng kia bắn nhanh tới đồ vật cùng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đập tới. Một trường này, tự nhiên không có thi triển ra quá lực lượng cường đại. Hắn cũng rất sợ, đem Lâm Tiêu đánh chết, nhưng mà hắn trưởng lực đánh một cái ở đó 20 viên thuốc. Một trận nổ vang rung trời, bộc phát ra, ung ung. Mấy đoàn chói mắt sáng ngời chớp sáng trong nháy mắt bùng nổ. Ánh sáng giống như 10 ngày rượu không, đâm người hai mắt, chiếu sáng toàn bộ đất trời, ngút trời năng lượng, muốn nổ tung lên, như sóng to gió lớn dòng năng lượng nhất thời bộc phát ra. Trong nháy mắt hướng 10 phương thiên địa dâng trào kích động. Hư không đều tựa như phải bị nổ nát vụn, Dương Diệu bóng người, trong nháy mắt liền bao phủ ở đó nổ lớn năng lượng chính giữa. Cái gì? Một sát na này. Tất cả mọi người tại chỗ, đều rối rít sợ ngốc, mà hư tông bát trọng Vũ Hoàng cường giả, bị người thanh niên kia ném ra bảo đan cho nổ. Thanh niên này, vẫn còn có kinh khủng như vậy lá bài tẩy. Kia mới vừa cùng Lâm Tiêu trong chiến đấu niên nhân bị sửng sơ. Đáng sợ như vậy lá bài tẩy, nếu như dùng ở trên người hắn, há chẳng phải là hắn đã sớm bị nổ không còn sót lại một chút cạn xuống. Lúc này, Phong Du Vũ thi triển ra cường đại một đòn. Rồi sau đó, cả người nhân cơ hội hướng ra phía ngoài lướt ầm ầm ra. Đừng để cho nàng chạy. Đốt Dương Tông lục trọng Vũ Hoàng hét lớn một tiếng. Toàn bộ lấy cực nhanh tốc độ, ngăn trở hướng Phong Du Vũ. Cường đại công kích thi triển mà ra. Đến bọn họ cảnh giới này, phản ứng đã thập phân bén nhạy. Đương nhiên sẽ không bởi vì giật mình mà sơ sót đối thủ. Nếu như Dương Diệu không có bị nổ, như vậy, bọn họ có lẽ có thể sẽ trực tiếp buông tay. Để cho Ma Hư Tông người tự mình động thủ, mà bọn họ đi giết tên thanh niên kia. Bây giờ, kia Dương Diệu bị tạc, nói không chừng cũng sẽ bị thương nặng. Bọn họ tranh cường vật kia còn có ngắm. Bọn họ không thể để cho cô gái kia chạy. Hàn Nguyệt Tông cũng có giống vậy ý tưởng, mà Ma Hư Tông lão giả, tự nhiên cũng không hy vọng cô gái kia chạy trốn. Dương Diệu tình huống chờ chút mới rõ ràng. Không qua một cái bát trọng Vũ Hoàng cường giả. Bọn họ còn không tin có thể đem hắn nổ đến vô lực tái chiến mức độ. Bây giờ, bọn họ tối mục tiêu chủ yếu chính là đem cô gái này lưu lại. Có thể nói bọn họ cùng khác hai tông mục tiêu cũng giống nhau. Ở 8 người gấp dưới sự công kích, Phong Du Vũ chỉ là bay vút ra một đoạn ngắn khoảng cách, chính là bị dây dưa đi xuống, không có thể chạy thoát. Bên kia, trong hư không, chẳng được bao lâu thời gian, kia nổ mạnh chủ yếu uy lực tản đi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong bay vút đi ra, trên người, tản ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức kinh khủng, cuồn cuộn cuốn mà ra, ngươi lại dám ám toán ta, nén giận âm thanh âm vang lên, Dương Diệu bóng người, hoàn toàn từ kia cuồn cuộn năng lượng bên trong lao ra. Trên người, cũng không có bất kỳ thương thế xuất hiện, Lâm Tiêu mi đầu đại trứ, bát trọng Vũ Hoàng, lại mạnh mẽ như vậy, bị 20 mai thất phẩm sơ cấp bảo đan đồng thời nổ. Lại một chút việc cũng không có. Bất quá, giật mình thuộc về giật mình, Lâm Tiêu cũng không có loạn phân tắc, ở ném ra bảo đan thời điểm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng nổi lên thôn thiên tụ linh chỉ, lúc này, hắn một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm, chính là tự đầu ngón tay hắn kích phát ra, hướng Dương Diệu kích bắn qua, chương 1216, phiền toái lớn, suy, cái này điểm sáng vừa ra, một đạo cuồng bảo vô cùng khí tức nhất thời tràn ngập thiên địa. Thiên đất phảng phất đều phải run sợ đứng lên, điểm sáng nhỏ bé, lại để cho người cảm thấy phảng phất ẩn chứa vô tận năng lượng. Hừ, thấy đối phương còn dám công kích, Dương Diệu lạnh rên một tiếng, một trường vỗ đi ra, bàn tay hắn phía trước, ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc mang trưởng lực, vô cùng cường đại uy áp cuồn cuộn trong đó. Hắn cũng cảm nhận được kia một chút bất phàm, vì vậy một trường này, cũng không có nương tay. Mà ở Dương Diệu trưởng lực vừa mới đánh ra trong nháy mắt, kia điểm sáng đã là vọt tới đạo kia trưởng lực thượng. Ung ung, ở trong nháy mắt này thời gian, kinh thiên động địa nổ mạnh nổ vang ra đến, tựa như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên, phiên giang đảo hải bản năng đo, nổ mạnh mà ra, trưởng lực kia, bất ngờ sụp đổ ra đến, cùng kia nổ mạnh năng lượng dung hợp vào một chỗ, hóa thành ngút trời dòng năng lượng phong bạo, cuồn cuộn, cả khu vực, thành năng lượng đại dương, toàn bộ thiên địa một mảnh sáng ngời. Lúc này, một chỗ khác trong hư không tám người, cùng với bị tử thi khôi đánh không sai biệt lắm tam tông thanh niên đều bị khiếp sợ. Thanh niên này, lại còn có thể vận dụng ra năng lượng cường đại nổ mạnh uy lực công kích. Trước một đòn, là vận dụng đan dược, một kích này, lại là chính mình miễn cưỡng thi triển ra công kích, vẫn còn có cường đại như thế uy lực vũ kỹ công kích. Dương Diệu, lại bị cuồn cuộn năng lượng đại dương bao phủ. Suy, nhưng mà, chỉ là sát thời gian này, kia ngút trời năng lượng bên bờ, một đạo thân ảnh bất ngờ từ trong lao ra, trong miệng hô lớn, bọn chuột nhát, nhìn ngươi còn có năng lực gì? Dứt lời, Dương Diệu cả người tịch quyển chứ cuồn cuộn khí tức, trực tiếp hướng Lâm Tiêu lao ra. Thanh niên này năng lực, quá mức bất phàm, hắn thế phải đem người thanh niên này bắt giữ. Dương trưởng lão, nàng phải chạy, nhưng mà đang lúc này thời điểm, một đạo gấp tiếng quát thanh âm xa xa truyền tới, một chỗ khác trong hư không, Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông 5-6 trọng vũ hoàng. Đột nhiên dừng tay, làm cho Phong Du Vũ nhất cử đem ba gã ma hư tông 5-6 trọng vũ hoàng lật oanh. Từ trong chạy thoát đi ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, đáng ghét, Dương Diệu thầm giận một tiếng, còn chưa tới không kịp hướng Lâm Tiêu phóng tới, chính là vội vàng xoay người, hướng một chỗ khác chân trời bạo vút đi, tốc độ còn như điện chớp, nhanh đến mức khó mà tin nổi, thoáng cái chính là hướng Phong Du Vũ bay vút ra phương hướng truy kích đi. Giết hắn, lúc này, Đốt Dương Tông lục trọng vũ hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Khẽ quát một tiếng, Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông 5-6 trọng vũ hoàng, rối rít hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng lướt ầm ầm ra. Đi nhanh bảo vệ hắn, Ma Hư Tông lục trọng vũ hoàng chính là quát lên, Ma Hư Tông ba người cũng rối rít bay vút mà ra, cảm nhận được lúc trước bát trọng vũ hoàng uy hiếp, Lâm Tiêu trên mặt đã là rớm mồ hôi, lúc này lại thấy rõ một đám vũ hoàng hướng hắn bay vút tới. Chân mày không khỏi thật sâu nhíu lại, thân hình hướng tử thi khôi phương hướng chợt lui, hắn cũng lớn đến mức minh bạch một đám người ý tứ. Đốt Dương Tông cùng Hàn Nguyệt Tông nhân, muốn giết hắn. Mà Ma Hư Tông người, bởi vì hắn ma nguyên duyên cớ, muốn từ trong miệng hắn lấy được đồ vật, ngược lại phải cứu hắn. Ma Hư Tông ba người, có thể ngăn cản ba người, kia ngoài ra hai tông, chỉ còn lại ba người. Hắn và Tử Thi Khôi, tạm thời còn có thể gánh nổi, chỉ bất quá, để cho hắn lo lắng là, Phong Du Vũ bên kia, khả năng không cách nào từ một tên bát trọng vũ hoàng bên trong chạy trốn. Bây giờ, hắn phải nhanh một chút mang theo Tử Thi Khôi rời đi, đuổi nhóm người này trước, đi trước trợ giúp Phong Du Vũ, lấy Tử Thi Khôi cùng thực lực của hắn, vẫn có thể quấy nhiễu một chút kia bát trọng vũ hoàng cường giả, để cho Phong Du Vũ có cơ hội chạy trốn, mà coi như là Phong Du Vũ chính mình chạy trốn, hắn nếu là bị những người này vây khốn, chờ kia bát trọng vũ hoàng trở lại, hắn giống vậy còn phải gặp nạn, vì vậy, hắn không thể cùng những người này chống lại. Suy, Lâm Tiêu bay về phía Tử Thi Khôi đồng thời, đã đem tam tông đệ tử đánh bị thương vô lực tái chiến Tử Thi Khôi, cũng hướng hắn tương hướng tới, tốc độ cực nhanh vô cùng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trực tiếp ném ra hư thiên phượng rực, một chân đạp lên đi, mà lúc này, Đốt Dương Tông kia ngũ trọng vũ hoàng người trung niên khoảng cách Lâm Tiêu gần đây, đã là hướng Lâm Tiêu đánh tới, bất quá, bị Lâm Tiêu tùy tiện đánh tan, mà ngay tại lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm chân trời, một đoàn một dạng chói mắt ánh sáng sáng ngời nở rộ mà ra. Từng trận ầm vang lớn truyền tới, năng lượng kinh khủng ở phía xa trong hư không bùng nổ. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, rất hiển nhiên, Phong Du Vũ đã bị Dương Diệu chặn lại. Phong Du Vũ tình huống, khẳng định rất nguy hiểm. Trong một sát na cùng Tử Thi Khôi hội tụ vào một chỗ sau, Lâm Tiêu lấy ra mấy khối lam linh thạch đánh vào ở hư thiên phượng rực thượng. Nhất thời tại trong hư không lượn quanh qua một cái độ cong, hướng Phong Du Vũ cùng Dương Diệu đại chiến phương vị bạo vút đi. Mà Lâm Tiêu nguyên lai vị trí bị bạo hướng tới mấy tên 5-6 trọng vũ hoàng công kích tới, một đám người uổng công vô ích. Mà Ma Hư Tông ba người thấy Lâm Tiêu lấy ra phi hành bảo vật, liền không có động thủ ngăn trở hai tông 5-6 trọng vũ hoàng. mà là quay đầu hướng Lâm Tiêu truy kích đi. Ngoài ra hai tông người đang thi triển công kích sau cũng tương tự rối rít hướng Lâm Tiêu bay vút đi. Trên thực tế, Lâm Tiêu vận dụng mấy khối lam linh thạch đủ bay vút ra vô số khoảng cách. Bất quá, hắn mục tiêu nhưng mà bay vút ra mấy trăm dặm mà thôi. Vận dụng lam linh thạch hiển nhiên có chút lãng phí, nhưng chỉ có như ấy mới có thể nhanh chóng tránh thoát đám kia 5-6 trọng vũ hoàng. Tại trong hư không lượn quanh mở một cái cua lớn, cơ hồ là vừa mới bay vút mà ra thời gian, Lâm Tiêu liền đem hư tiên phượng dược bên trong năng lượng tản đi, làm cho hắn bay vút hướng Dương Diệu cùng Phong Du Vũ chiến đấu cuồn cuộn năng lượng phụ cận. Sẽ không vượt qua khoảng cách này, mà lúc này, Lâm Tiêu đã là thấy Phong Du Vũ từ kia cuồn cuộn năng lượng bay ngược ra đến. Trong miệng tràn máu, trên người khí tức uể oải mấy phần. Rất hiển nhiên, kia Dương Diệu vừa lên bỏ tới thi triển ra cường đại công kích, đem Phong Du Vũ đánh cho bị thương. Phong Du Vũ rất mạnh, ngay cả 9 tên 5-6 trọng vũ hoàng cũng không có chiến bại. Nhưng mà đối mặt bát trọng vũ hoàng, như cũ vẫn bị đánh cho bị thương. Có thể tưởng tượng kia bát trọng vũ hoàng thực lực khủng bố đến mức nào. Thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống. Lâm Tiêu đang chuẩn bị bay vút hướng Phong Du Vũ, từ năng lượng đó đại dương bên cạnh đem mang trốn. Vậy mà lúc này, một đạo thật lớn vô cùng trưởng lực, cuốn hắc khí cuồn cuộn, từ trong hư không nắp hướng Phong Du Vũ. Phong Du Vũ trên người có thần thánh khí tức tản ra. Song trưởng hướng lên đẩy ra, một cổ cường đại lực lượng hướng lên nghênh kích đi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong nháy mắt vận mệnh tử thi khôi thi triển ra công kích. Mình cũng vội vàng thúc dục ra cửu u ma khu lực lượng, cướp động u thiên ma trụ, đập ra một cái cường đại trụ hình hắc mang công kích. Tử thi khôi năm đạo chỉ ánh sáng, cùng hắn hắc trụ lực lượng hướng trong hư không che đậy xuống hạo đại trưởng lực oanh kích. Âm, âm, âm, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Phong Du Vũ, tử thi khôi cùng Lâm Tiêu lực lượng liên tiếp đánh vào ở đó thật lớn hắc mang trưởng lực thượng. Song phương lực lượng, toàn bộ tan vỡ mờ. Hóa thành ngút trời năng lượng, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, năng lượng kinh khủng ba động, đem Phong Du Vũ thân thể đánh cho bị thương, hướng mặt đất đánh bay đi. Lâm Tiêu thân thể, giống vậy bị đáng sợ kia sóng năng lượng cùng, bị chấn người ngã ngựa đổ, búng máu tươi lớn từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra ngoài. Kia hư thiên phượng rực, cũng từ hắn bên người lật bay ra ngoài, bát trọng vũ hoàng công kích, quả thực quá kinh khủng, vượt xa hắn tưởng tượng. Lâm Tiêu cũng không biết, đây là phổ thông bát trọng vũ hoàng chiến lực, hay lại là kia Dương Diệu thực lực quá mạnh mẽ, vượt xa phổ thông bát trọng vũ hoàng. Vốn là, còn nghĩ bằng vào tử thi khôi cùng hắn, cho Dương Diệu một chút quấy giày, làm cho Phong Du Vũ chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, phiền toái lớn.